Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu như ý nghĩ này thành lập, như vậy chư vị có nghĩ tới không? Thời gian tiết điểm tồn tại ý nghĩa là cái gì? Trực tiếp tìm lợi hại tồn tại tới làm trận phá giải chẳng phải là tốt hơn? Thời gian tiết điểm tồn tại ý nghĩa chính là đem tất cả không quan hệ nhân quả hoàn toàn mới hội tụ cùng một chỗ, tổ hợp lại, sau đó đi vô hạn phát động. Đây chính là vô tận nghèo nâng chi pháp, chính là hầu tử cùng máy đánh chữ lý niệm. Thời gian đứt gãy thậm chí là thời gian tiết điểm ý nghĩa ngay tại ở. Có thể có vô số cơ hội cùng vô số thử lỗi cơ hội. Dưới tình huống bình thường, bát cửu huyền công có thể tu luyện thành công sao? Rất khó. Đây không phải người đạt tới 33 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ liền có thể nhất niệm thành công, mà là cũng cần thời gian tích lũy. Nhưng là tiểu thế giới thật không dùng sao? Không dùng chỉ là đối với lập tức nhân quả bên trong người vô dụng, nhưng là ta thả một người đi vào liền có thể hữu dụng. Bát cửu huyền công tầng thứ nhất không cách nào tại tiểu thế giới luyện thành. Ta thả một cái 3 tầng đi vào dạy bảo, đem người ở bên trong toàn bộ đưa đến tầng 2, sau đó đem tầng 2 người lấy ra. Cái này không chỉ còn lại nó tại hiện thực bên trong bước vào tầng 2 thời gian sao? Vô dụng xưa nay không là tiểu thế giới, mà là người, tựa như là cái này Lâu Lan Phượng Ngữ xem thường chân hư đồng dạng. Lôi Diễn Vương chân hư bọn hắn vì cái gì kiêng kỵ? Còn không phải mất mặt ném sợ. Nhìn xem lúc trước kia Phong Vân Yên vạch trần đế vực nhiều ít không muốn mặt thượng tầng. Liền có thể nghĩ bọn hắn vì cái gì như thế kiêng kỵ. Thật sự là không dài giáo huấn. Lý Quyên ngữ khí rất là chiêu tức. Cầm tới Thiển Lam thế giới luân hồi quyền hạn về sau, nàng biết đến bí mật liền có thêm. Bí mật càng nhiều, nội tình cũng liền bỗng nhiên tăng vọt. Nội tình tăng vọt, nàng mất đi hai thành quyền hạn đã lỏng động. Đến từ Hoa Hạ tổ luân hồi quyền hạn hai thành quyền hạn đã mơ hồ có thể điều động sử dụng. Chỉ cần lại tiến thêm một bước, nàng thu hoạch cái này hai thành quyền hạn kích hoạt trở về. Còn lại 3 tầng, phong ấn, quyền hạn, nàng cũng liền có thể một lần nữa kích hoạt, cái này là một chuyện tốt. Cũng là như thế, Lý Quyên đối với các phe tin tức nắm chắc càng thêm tinh chuẩn, cũng càng thêm đáng sợ. Bây giờ, chính là siêu cũng không dám quá mức làm càn, bởi vì Lý Quyên trưởng thành quả thực là vô so dọa người. Lúc này, Lý Quyên một lời nói ra về sau, chấn kinh đến hiện trường không ít tồn tại đều vô cùng tê cả da đầu. Tình huống này, quá kinh người, nguyên lai là như vậy cách dùng, xem ra chúng ta rất nhiều sử dụng chi pháp đều sai. Cứ như vậy, thời gian thực đổi mới hiệu quả sẽ đột bay mãnh tiến vào. Thông thiên giới chủ đều có chút động dung, Lý Quyên nói, thông thiên giới chủ, chúng ta không nên gấp, chúng ta trước tạm thời đem dạng này đổi mới kẹp lại đối với thiên kiêu cũng phải có dạng này một. Loại thủ đoạn cùng nhất định ám chỉ, chính là thứ này cho bọn hắn, là chúng ta ban ân, là cần bọn hắn mang ơn. Tục ngữ nói, thăng mét ân đấu gạo thù, chúng ta cho nhiều, về sau không cho thời gian thực đổi mới, hoặc là hiệu quả không tốt, liền sẽ dẫn tới cừu hận của bọn họ cùng căm thù. Chúng ta muốn công cụ, quân cờ, khôi lỗi, mà không phải cái gì kẻ phản bội. Bạch Nhãn Lang, thông thiên giới chủ nghe vậy, hai mắt nhíu lại, nói, nói hay lắm, rất tốt, nói, thông thiên giới chủ lại nói, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lý Quyên nói, mấy ngày nay, ta cắt ra tất cả chân hư, tạm thời để hiện thực trôi qua, cho nên Tô Ly bên kia ngược lại không có quá quan tâm kỹ càng bởi vì ta xác định đoạn thời gian đó. Hẳn là tương đối bình thường, cùng tiến vào chính là lãng phí thời gian, lãng phí tài nguyên, mà bởi vì một số vận mệnh cảm ứng cùng dẫn dắt. Sự thật cũng vừa vặn như cùng ta đoán trước như thế. Cứ như vậy, ta liền có thể càng thêm tinh chuẩn thăm dò hắn nhân quả. Thông thiên giới chủ nói, điểm này chúng ta đều biết, cho nên lần này nhân quả nặng mới mở ra về sau. Chúng ta mới lại lần nữa chuyển tụ tới, Lý Quyên ánh mắt thâm thúy nhìn ở đây trọn vẹn mấy chục hào hư ảnh. Chân thực thân ảnh cấp tồn tại, hơi suy tư, nói, ta muốn nói liền là chuyện này, vô cùng trọng yếu, tại cái này 7 ngày bên trong, ta hiểu rõ một chút đoạn thời gian này tất cả thời gian thực càng tình huống mới. Sau đó phát hiện rất nhiều vấn đề, rất nhiều vô dụng, rất nhiều đều là rối loạn, thậm chí rất nhiều bởi vì lúc trước chân hư ảo cảnh nhân quả mà tiến hành đổi mới. Nhưng là những này, bởi vì Tô Ly sống ở biến hóa, bên trong dẫn đến ra kết quả khác nhau, đến mức bây giờ rất nhiều phương diện chiến lược đều xuất hiện rất rõ ràng vấn đề. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là bắt chước Tô Ly tình huống, thích hợp ép một chút, sau đó lui trở về đổi mới, đem tất cả vấn đề đảo ngược vung nồi đến Tô Ly trên thân. Là Tô Ly biến hóa chi đạo, dẫn đến chúng ta biến hóa cùng trời kiêu nhóm huyết mạch truyền thừa xuất hiện mâu thuẫn nhân tố. Lại có là Tô Ly ma tâm ảnh hưởng, cùng Tô Ly cái gì hy vọng hồn độc quá mức ác độc, ẩn chứa quy khư hạo kiếp, đến mức đối thế giới trật tự tạo thành ảnh hưởng, bôi đen một đợt, chèn ép một đợt, kéo một đợt thiên kiêu nhóm cảm xúc, sau đó lui trở về, lại sinh sôi một tràng tai nạn, để chúng ta thượng tầng bệnh thiếu máu mặt ngoài bệnh thiếu máu loại kia. Để thiên kiêu nhóm chủ động bày đồ cúng, dạng này đem bọn hắn toàn bộ tạm thời trở nên càng phế vật một chút. Lại lợi dụng tích phân chế đến cấp cho đổi mới chỗ tốt. Tuyên dương các loại kính dâng tinh thần, đem lên tầng chế tạo trở thành cùng loại với hy vọng chi nguyên, tồn tại, Lý Quyên một hệ liệt lại nói ra về sau. Cả tầng khu vực lập tức lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Một hồi lâu về sau, thông thiên giáo chủ nhìn về phía bốn phía. Hiện trường tất cả chân thực tồn tại cùng hư ảo tồn tại. Toàn bộ nhao nhao gật đầu, toàn bộ lộ ra thần sắc kích động, bởi vì bọn hắn biết điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa từ nay về sau, cầm quyền cường độ sẽ càng lớn, sẽ càng thêm có tử trung thiên kiêu, đồng thời cũng sẽ càng thêm lợi cho thu hoạch. Đến lúc đó, thậm chí không cần gì các loại thu hoạch thủ đoạn, trực tiếp hạ xuống pháp lệnh pháp tắc, nói đối phương là dụng ý khó dò hạc người, trực tiếp bắt thu hoạch đều có thể. Đây mới thực sự là cầm quyền a, chân chính đứng tại đạo đức điểm cao, làm hết thảy đều là vì thiên kiêu nhóm tương lai, sau đó thu hoạch bọn hắn về sau, bọn hắn còn phải mang ơn. Thủ đoạn này, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Tốt, mọi người đã không có ý kiến, như vậy chuyện này, chuẩn. Thông thiên giới chủ ngữ khí vô cùng nghiêm nghị, Lý Quyên nghe vậy, mỉm cười, nói, cụ thể an bài, ta cũng đã có tương ứng kế hoạch, chúng ta có thể dạng này. Lý Quyên kỹ càng giảng thuật một chút, trong đó một hệ liệt thủ đoạn hiển hóa ra ngoài, lập tức để thông thiên giới chủ bọn người toàn bộ đều phá lệ kích động. Còn có thời gian đứt gãy điểm chúng, đi thẻ bích họa thế giới, sau đó tận lực thiếu dùng thời gian đứt gãy điểm, đồng thời gian đứt gãy điểm chấn giữ, muốn thay phiên thay thế, bởi vì rất có thể sẽ bị chui vào, thời gian đứt gãy điểm không gian, tiến hành cắt, đơn độc cắt ra bảo tồn. Cũng ở vào thời khắc giám sát trạng thái, không phải bất kỳ địa phương nào, thời gian dài liền sẽ sinh sôi cái gọi là mục nát. Lý Quyên lại đưa ra quyết đoán cải cách, mà tại dạng này là thực lực chân chính cùng quyền lực nói chuyện khu vực. Hay là trọng yếu như vậy cải cách, ai có thể phản đối? Phản đối chính là mình có quỷ, đương nhiên mọi người đều biết, riêng phần mình đều có âm thầm vớt chỗ tốt, nhưng là bên ngoài nếu như đều phản đối, kia cũng quá mức. Cho nên loại này vị trí trọng yếu lại không phải vị trí hạch tâm thay phiên ngồi phương thức. Ngược lại càng thêm phù hợp, thông thiên giới chủ lập tức liền đồng ý dạng này phân phối chi pháp. Sau đó các phe thế lực giao tiếp cũng đã bắt đầu. Cùng lúc đó, nhằm vào Tô Ly các loại hắc ám bôi đen, giống như là nuôi dưỡng hy vọng hồn độc, ma tâm tràn lan, tùy ý đồ sát côn bằng tổ địa đệ tử cùng sự tình. Toàn bộ lộ ra ánh sáng, mà thời gian thực đổi mới vốn là được xưng là thiên đạo nghiên cứu, cũng danh xưng là bị Tô Ly hy vọng hồn độc xâm lấn. Vì giải cứu mọi người nguy nan, muốn đem đổi mới lui trở về. Tóm lại, cái này một hệ liệt thủ đoạn bày biện ra đến, Tô Ly thế cục lập tức lâm vào nguy cơ trạng thái. Vừa vặn Tô Ly cũng không tại thế giới kia, cho nên không cách nào ra quét sạch đây hết thảy, cũng không có lên tiếng con đường cùng phương thức, mà thiên cơ các cùng U Minh Hải một phương này cho dù là muốn đứng ra. Bây giờ đều cùng bị triệt để khống chế, đứng không ra, như khuất đức hạ tâm ninh cùng tồn tại trực tiếp bị trấn áp. Chìm vào U Minh Hải đáy biển, căn bản không có cơ hội xoay người, mà như thiên cơ các, vốn là Gia Cát Thiển Lam trưởng khống, nhưng là Gia Cát Thiển Lam ẩn chứa Gia Cát Thiển Lam duyên phận thiên đạo ý chí. Bây giờ Gia Cát Thiển Lam chi thiên đạo bản nguyên bị Lý Quyên nắm trong tay. Cho nên Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Vận một nhóm người rõ ràng gặp được chèn ép. Thậm chí vì để cho Gia Cát Thiển Lam nghe lời, Lý Quyên trực tiếp đem Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Ỷ Nhiên trấn áp đến một bức bích họa bên. Trong, hoàn toàn không cách nào ra, tình huống như vậy dưới, Gia Cát Thiển Lam đều không thể trưởng khống thiên cơ các. Thiên cơ các tự nhiên rơi vào Lý Quyên trong tay, mà chỉ có phong tộc hoàng thất cùng đối ứng chấn hồn điện có thể đứng ra. Chỉ là phong triều ca thế đơn lực bạc, tại U Minh Hải cùng Thiên Cơ Các xảy ra vấn đề tình huống dưới. Tại Tô Ly không biết tung tích, tạm thời chưa từng xuất hiện tình huống dưới, hắn liền cũng bị Phong Thiển Vi ngăn cản đứng ra nói chuyện. Lựa chọn giữ yên lặng, tóm lại, chuyện này sau khi phát sinh, dẫn tới Hồng Mông căn cứ nghiên cứu đối với Tô Ly dừng lại đau nhức phê. Cũng khiển trách Tô Ly bành trướng loại hình, kết quả ngược lại hoàn toàn ngược lại, bởi vì Hoa Hạ tộc rất nhiều người đã triệt để tín ngưỡng Tô Ly. Là lấy thậm chí trực tiếp nhắc lên âm mưu luận, muốn vạch trần Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nội tình. Dưới sự bất đắc dĩ, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu lại lập tức mở miệng quét sạch. Nói trong đó tuyên bố thông cáo chính là Khôi là đã từng đối Tô Nhân Hoàng rất cừu hận một người. Cũng chính là Diệu Bằng Hữu, là nguyên lai cùng Lý Quyên có lôi kéo người, bởi vì Lý Quyên sự tình cho nên ghi hận trong lòng. Ác ý bôi đen hãm hại, dưới tình huống như vậy, Khôi bị khu trục ra Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, mới xem như bình dân tâm, cũng là như thế, khiến cho Tô Ly dân tâm càng thêm hội tụ, đồng thời đối với thế giới kia bôi đen Tô Nhân Hoàng cử động. Hoa Hạ các tộc nhân vô so thống hận, là lấy toàn bộ ở trong lòng bắt đầu các loại cầu nguyện. Cứ như vậy, phản mà xuất hiện một chút không tưởng được tình huống, dạng này một trận nhân quả dẫn dắt ra đến nhân quả. Ngược lại bởi vì đại lượng Hoa Hạ tộc nhân như vậy cầu nguyện cùng mặc niệm Tô Nhân Hoàng danh tử, mà khiến cho Tô Ly đảo ngược thăm dò đến kia một trận đáng sợ biến hóa nội tình. Tô Ly thu hoạch đến là một loại tín ngưỡng tin tức truyền lại. Dạng này tin tức truyền lại, để Tô Ly ý thức được hắn làm người Hoa Hoàng chân chính uy vọng. Cũng là như thế, đang cùng Lâu Lan Phượng Ngữ giao lưu Tô Ly, cũng không khỏi có chút ngơ ngác. Sau đó mi tâm của hắn sáng lên một đạo nhàn nhạt tín ngưỡng chi quang. Dạng này thuần túy nguồn sáng sáng tỏ về sau, Tô Ly liền biết Hoa Hạ tổ địa bên kia xảy ra chuyện gì, hắn bị bôi đen. Mà loại kia bôi đen thì là bởi vì hy vọng hồn độc cùng côn bằng tổ địa 5,000 đệ tử loại hình trang đồ sát cảnh hiện ra. Còn có chính là các loại ma tâm nhân quả vân vân. Tô Ly vừa thấy được thủ đoạn như vậy, là hắn biết cái này nhất định là Lý Quyên xuất thủ. Cho nên Tô Ly tâm tình hay là hơi ngưng trọng mấy phân. Sau đó Tô Ly lấy đồng dạng khoan dung tâm cảnh đáp lại rất nhiều tín đồ. Tiếp lấy thần sắc ngưng trọng lên, hắn dự định chủ động trở về, bởi vì lần này hắn có cảm ứng là nguồn gốc từ tín ngưỡng cảm ứng. Cho nên hắn muốn trở về là rất hợp lý. Cứ như vậy, Lý Quyên bọn người cũng chỉ có thể tạm hoãn công kích. Bởi vì bôi đen cuối cùng chỉ là bôi đen, phàm là Tô Ly hiển hóa một chút hy vọng chi nguyên chính thống nguồn sáng khí tức. Những này bôi đen liền sẽ tự sụp đổ, cho nên có một số việc nhất định phải tại Tô Ly về trước khi đến đem hết thảy đều kết thúc. Sau đó lấy càng lớn dư luận bao trùm những này tâm tư, nhấc lên mặt khác phong bạo. Tóm lại, Tô Ly thần sắc biến hóa về sau, Lâu Lan Phượng Ngữ cũng có phát giác, nói, làm sao rồi? Tô Ly không có giấu giếm, mà chỉ nói, Hoa Hạ tổ địa bên kia ra ít chuyện, vừa cảm ứng được Hoa Hạ tộc nhân triệu hoán, nói là bị hoàn toàn nói xấu bôi đen. Lâu Lan Phượng Ngữ hiếu kỳ nói, lại là thế nào bôi đen? Tô Ly cũng không có giấu giếm, đem hắn cảm ứng được tình huống giảng thuật một chút. Lâu Lan Phượng Ngữ hơi trầm ngâm nói, như thế xem ra, ngươi rất nhiều truyền ngôn đích xác đều là đối với ngươi một loại công kích thủ đoạn. Cứ như vậy, rất nhiều thú vị tin tức liền một chút đều không có thú. Tô Ly bất đắc dĩ, nói, những tin tức kia đều là khắp huyết tin tức, ngươi lại như thế hứng thú giạt rào, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Lâu Lan Phượng Ngữ nói, được rồi, ta sau đó đưa ngươi trở về. Lời vừa nói ra được phân nửa, Lâu Lan Phượng Ngữ ngây ngốc một chút, lập tức sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Mà địa ngục chiến thuyền một tầng bong tàu bên trên, Lâu Lan Phong Kỳ cùng Lâu Lan Phỉ Na biểu lộ đồng dạng phá lệ ngưng trọng. Lúc này, đang cùng Lâu Lan Phong Kỳ nói chuyện Lâu Lan Phỉ Na bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, mi tâm nổ tung một mảnh huyết hoa. Sau đó, nàng vô cùng thống khổ che lấy mi tâm, toàn thân đều đang phát run. Một hồi lâu về sau, nàng khôi phục bình thường, lập tức sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Á, nữ thần, chết rồi. Lâu Lan Phỉ Na thống khổ mở miệng, thanh âm có chút phát run. Lâu Lan Phong Kỳ trầm giọng nói, ta biết. Lâu Lan Phong Kỳ trong lúc nói chuyện, ánh mắt cũng rõ ràng chìm lạnh xuống, trong đó có một tia thống khổ khó tả cùng sâu hận thù sâu chi ý. Chuyện gì xảy ra? Lâu Lan Phong Kỳ trầm ngâm mở miệng, hỏi thăm Lâu Lan Phỉ Na. không biết, nhưng tựa hồ là một vệt ánh sáng, thất thải hoa mai quang từ vô tận hư không xuyên qua mà đến. Trực tiếp giết xuyên, Lâu Lan Phỉ Na nhắm mắt lại cảm ứng sau một lát. Bỗng nhiên lại phun một ngụm máu, chật vật mở miệng nói ra, Lâu Lan Phong Kỳ trầm tư một hồi lâu, mới nói, như vậy, á, nàng có lưu lại hư thể hoặc là tạo hóa bản nguyên sao? Lâu Lan Phỉ Na cẩn thận hồi ức, một hồi lâu mới nhẹ gật đầu, nói, có lưu lại, Lâu Lan Phong Kỳ nói, đã có lưu lại, liền dễ làm nhiều, như vậy vẫn sẽ có hy vọng, Lâu Lan Phỉ Na nói, nhưng là mặc dù có lưu lại, nhưng là cũng không phải là bình thường lưu lại, mà là nàng cảm thấy thiếu chủ có thể là tiến vào tội vực đi tránh né. Cho nên để hư thể nhảy tiến vào tội vực bên trong, cũng bởi vì nhảy đi vào, cho nên một mực cũng không có tỉnh lại, tội kia vực bên trong tình huống, thiếu chủ cũng biết, nếu như không thể khôi phục lời nói, như vậy sẽ rất khó lấy khôi phục bản ngã chân ngã. Liền căn bản không biết mình đến cùng là lai lịch gì cái gì nội tình. Cứ như vậy, tự nhiên là rất khó tìm, mà lại, trước đó á nữ thần vì an toàn của mình, đồng thời vì giấu giếm thiếu chủ nhưng có thể đi vào tội vực tình huống. Cho nên cũng không có bại lộ bất luận cái gì liên quan tới hư thể tình huống. Cho nên tại nàng bản thể bỗng nhiên chết xuyên tình huống dưới. Cái này hư thể, sợ là triệt để độc lập, có bản thân độc lập ý chí, cho dù là khôi phục, cũng đã rất không có khả năng là á nữ thần, cho dù là hơn phân nửa cũng sẽ đối thiếu chủ đặc biệt thất vọng. Lâu Lan Phỉ Na sau khi nói đến đây, thần sắc có chút cô đơn, Lâu Lan Phong Kỳ thần sắc hết sức phức tạp, một hồi lâu đều không thể tỉnh táo lại, lại sau một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng, nói, đã như vậy, có lẽ chỉ có thể đi tìm kiếm tiên tổ trợ giúp. Lâu Lan Phong Kỳ nói, lại nhìn về phía hư không tứ phương, bỗng nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi hẳn là ở a, nếu như ở đây, hay là xuất hiện một chút, đệ đệ có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Lâu Lan Phong Kỳ chủ động mở miệng, cái này hiển nhiên là sẽ để cho Lâu Lan Phượng Ngữ có chút thật mất mặt. Nàng nếu là lập tức xuất hiện chẳng phải là để lộ rồi. Cho nên cho dù là á chuyện này vô cùng trọng yếu, nhưng là Lâu Lan Phượng Ngữ cũng không có ngay lập tức xuất hiện. Ngược lại tại hơi yên lặng một hồi lâu về sau, Lâu Lan Phượng Ngữ mới trực tiếp đem Tô Ly ném vào Tô Ly gian phòng. Sau đó từ bong tàu mặt khác một chỗ khu vực bên trong hiện ra. Sau đó, Lâu Lan Phượng Ngữ lúc này mới nhìn về phía Lâu Lan Phong Kỳ. Nói, ngươi kêu gọi ta, là liên quan tới á sự tình. Lúc này, nàng trong lúc nói chuyện, cũng không khỏi bất động thanh sắc nhìn sang Tô Ly chỗ gian phòng khu vực. Lúc này, Tô Ly cũng cảm ứng được động tĩnh, hơi nghi hoặc một chút cùng kinh ngạc đi ra. Sau đó thân ảnh khẽ động, từ ba tầng khu vực bên trong bay thấp mà xuống, nói, Phong Kỳ huynh, Phượng Ngữ thần nữ, là chuyện gì xảy ra sao? Lâu Lan Phong Kỳ hơi trầm tư, nói, là liên quan tới đạo lữ của ta á sự tình, nàng phát sinh tương đối nghiêm trọng sinh mệnh nguy cơ. Lâu Lan Phong Kỳ mở miệng về sau, rồi nói tiếp, tình huống cụ thể, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Trong lúc nói chuyện, Lâu Lan Phong Kỳ nhìn về phía Lâu Lan Phượng Ngữ nói, tỷ tỷ, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, á sự tình ta khẳng định là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Điểm này ngươi mà còn toàn có thể yên tâm. Lâu Lan Phong Kỳ nghe vậy, hơi nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hắn mới nhìn hướng Tô Ly, thần sắc có chút phức tạp. Chuyện này, kỳ thật muốn từ ta cùng á ban đầu quen biết nói lên. Lâu Lan Phong Kỳ nói về việc này về sau, ngược lại là cũng từ từ yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, có một số việc cũng không phải là đơn giản như vậy, mà lại thời gian ngắn cũng không có khả năng xử lý thỏa đáng. Cho nên hắn cũng không có biểu hiện được như vậy nóng lòng. Tô Ly gặp hắn bình tĩnh lại, ngược lại tâm tình cũng thản nhiên một chút. Đối với Tô Ly mà nói, cái này Lâu Lan Phong Kỳ nếu như gặp chuyện đặc biệt hốt hoảng lời nói, như vậy tâm tính liền thật quá kém. Cái này Lâu Lan Chiến Vương chi danh, cũng có chút chỉ là hư danh. Bây giờ xem ra, cái này Lâu Lan Phong Kỳ tựa hồ cũng không kém. Lâu Lan Phong Kỳ đầu tiên là trực tiếp thôi động tự thân mạch đại năng lực, càn quét cả chiếc địa ngục chiến thuyền, để cả chiếc địa ngục chiến thuyền lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ ghé qua tại mảnh này mặt biển. Mênh mông bên trên, lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới Lâu Lan cổ thành. Sau đó, hắn mới bắt đầu giảng thuật lên liên quan tới hắn cùng á một chút quá khứ nhân quả. Cố sự hơi bình thản, cụ thể trải qua cũng không phức tạp. Nhưng là không thể không nói, À, đối với Lâu Lan Phong Kỳ đích thật là một hướng mà tình thâm. Vì đó trả giá hết thảy tất cả, nhưng là cái này Lâu Lan Phong Kỳ căn bản cũng không nguyện ý tiếp nhận. Ngược lại một mực trốn tránh, loại này không hiểu thấu cách làm, tại Tô Ly xem ra chính là quá làm, nhưng là tại nghĩ như vậy thời điểm, Tô Ly cũng không khỏi nghĩ đến liên quan tới Phương Nguyệt Ngưng bộ phân nhân quả, tựa hồ hắn cũng là tại ghét bỏ không tu nữ đế Phương Nguyệt Ngưng, cho nên cũng là tại các loại chạy trốn. Bất luận là loại kia, thân ở trong phúc không biết phúc, biểu hiện, hay là loại này, trốn nữ, né tránh phương thức, Tô Ly cảm giác cái này Lâu Lan Phong Kỳ làm sao ngược lại cùng hắn Tô Ly bộ phân nhân quả có chút tương tự. Nếu như là tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới lời nói, như vậy Tô Ly sẽ cảm thấy, đối phương đây là đang phục khắc hắn Tô Ly nhân quả. Thế nhưng là đây hết thảy cũng không phải là, mà lại đây là đang tế thiên vực bên ngoài. Cái này liền mang ý nghĩa, người khác không có khả năng phục khắc hắn Tô Ly nhân quả. Thật muốn so đo, chính là hắn Tô Ly phục khắc người khác nhân quả. Bởi vì những tồn tại này thời gian dài độ là hoàn toàn miểu sát hắn Tô Ly thời gian dài độ. Ở phương diện này đến nói, hắn liền không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Hiện đang hối hận trốn tránh rồi. Tô Ly không hiểu hỏi thăm Lâu Lan Phong Kỳ một câu. Một câu nói kia ý nghĩa phi phàm. Lâu Lan Phong Kỳ nói, hiện tại nói cái gì cũng trễ. Ta cũng không nghĩ tới nàng hồ đồ như vậy, càng không nghĩ đến đây là thủ đoạn gì mới có thể đem nó trực tiếp giết xuyên. Tô Ly nói, thủ đoạn gì giết? Lâu Lan Phong Kỳ nói, thất thải sắc hoa mai. Tô Ly nghĩ nghĩ, hội tụ ra một đạo hoa mai thất âm giết thủ đoạn. Hiển hóa ra đối ứng sát cơ. Hơi trầm tư nói, là thủ đoạn như vậy sao? Lâu Lan Phong Kỳ đồng tử có chút co vào, lập tức trực tiếp nhìn về phía Lâu Lan Phỉ Na, nói, là như vậy sát cơ sao? Khí tức là đồng dạng sao? Lâu Lan Phỉ Na lúc này thương thế đã có chỗ khôi phục. Nghe vậy lập tức mở miệng nói, không sai, đích xác là như vậy sát cơ, giống nhau như đúc, thậm chí cái gì? Lâu Lan Phỉ Na không có minh xác nói rõ, nhưng là Tô Ly đã nghe hiểu dạng này ý tứ, thậm chí là loại này giết chóc chi pháp cùng giết chóc khí cơ cùng hoàn toàn giống nhau như đúc. Nói cách khác, cái này giết chóc thủ đoạn chính là Tô Ly thi triển, chỉ là Tô Ly rõ ràng chính là ở đây mà cũng không có cùng á có tiếp xúc. Làm sao có thể đồ sát á? Lại nói, lấy Tô Nhân Hoàng Tô Ly thủ đoạn cùng năng lực mà nói, cũng tuyệt không có khả năng có được đồ sát á năng lực. Lâu Lan Phỉ Na không có kế tục khai miệng, nhưng là hiện trường lại có sát na trầm mặc. Loại thủ đoạn này, tên là Hoa Mai Thất Âm Giết, là một loại phi thường cường đại thủ đoạn, là một loại cái đinh trong mắt thủ đoạn. Trên thực tế, loại thủ đoạn này đến từ Hồng Hoang thần thoại thế giới. Nó nguyên bản giết chóc phương thức là đinh đầu thất tiến thư, cũng chính là một loại đặc thù giết chóc chi pháp, nhưng là trải qua một loạt nghiên cứu cùng sửa chữa về sau, liền hóa thành dạng này giết chóc chi pháp. Tô Ly đem biết bộ phân tin tức truyền ra, chuyện này rất là kỳ quái, vừa vặn hắn Tô Ly chuẩn bị rời đi. Sau đó Lâu Lan Phượng Ngữ cũng vừa vặn chuẩn bị đáp ứng thời điểm, á liền chết, cái này chết được không khỏi cũng quá đột ngột, á vừa chết. Có thể nhận ra á tử vong thủ đoạn Tô Ly, tự nhiên liền không khả năng tùy tiện đi được. Dù là vô luận là Lâu Lan Phong Kỳ hay là Lâu Lan Phượng Ngữ đều cho rằng Tô Ly cũng không phải là hung thủ, nhưng là Tô Ly nhận biết thủ đoạn như vậy cũng sẽ thủ đoạn như vậy. Như vậy liền nhất định có lôi kéo, thậm chí cho dù là không có bất kỳ quan hệ gì, cũng có thể thông qua dạng này công pháp mà đối với bọn hắn có chỗ trợ giúp. Không phải sao, Tô Nhân Hoàng? Chuyện của ngươi ta có hiểu biết, ta là Lâu Lan Phỉ Na. Rất xin lỗi, ta cũng không có hoài nghi Tô Nhân Hoàng ý tứ. Cũng biết Tô Nhân Hoàng tuyệt không phải là người như thế. Nhưng là không hề nghi ngờ Tô Nhân Hoàng hiện tại liên lụy đến trong chuyện này. Lúc đầu Phong Kỳ thiếu chủ hẳn là sẽ tại gần đây đưa ngươi đưa về Tử Vi Đế Vực. Nhưng là lấy bây giờ tình huống đến xem, chỉ sợ tạm thời không được. Lúc này, Lâu Lan Phỉ Na rất thông minh chủ động nói ra. Mà Lâu Lan Phong Kỳ cùng Lâu Lan Phượng Ngữ đều chưa hề nói, bởi vì Tô Ly đối với hai người đều có đại ân, hai người nói lời như vậy liền rất không thích hợp. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, yên tâm, ta tạm thời cũng không sẽ rời đi, cứ việc ta bên kia cũng đích xác có người nhằm vào ta. Nhưng là không quan hệ, chuyện này ta sẽ hết sức cống hiến một phần lực lượng. Vô luận như thế nào, Phong Kỳ huynh cùng Phượng Ngữ nữ thần cũng là rất đáng được kết giao. Lâu Lan Phỉ Na nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, khom người thi lễ một cái, nói, như thế, đa tạ Tô Nhân Hoàng Lý giải cùng trợ giúp. Lâu Lan Phỉ Na thái độ ngược lại là có chút không sai. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, chuyện này, các ngươi dự định như thế nào điều tra? Chỉ sợ cũng không thể nào điều tra a. Đến cho các ngươi đề cập Á Hư Thể tiến vào Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới sự tình. Ta đoán chừng chỉ sợ là tìm không được, cũng không phải bảo hoàn toàn không có cơ hội đoán chừng phi thường xa vời. Lâu Lan Phong Kỳ nói, xa vời cũng phải tìm a. Không phải ta chính là thật có lỗi với người ta. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, tiên tổ, hỗ, có lẽ sẽ có một chút biện pháp đi. Bất quá cũng rất khó nói. Ngược lại là Phong Kỳ ngươi, ngươi không phải đã sẽ tiểu tinh thần thuật sao? Lợi dụng cái này tinh thần tinh tướng năng lực thôi diễn thử nhìn một chút. Lâu Lan Phong Kỳ bất đắc dĩ, nói, không được, ta lại không phải loại kia thần kỳ thiên cơ thánh sư. Nói. Lâu Lan Phong Kỳ cùng Lâu Lan Phượng Ngữ cùng Lâu Lan Phỉ Na bỗng nhiên toàn bộ nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly nghe vậy, cũng rất là im lặng, nói, ta tuy là thiên cơ thánh sư, nhưng là á hết thảy, kỳ thật ta hoàn toàn không biết gì, từ đâu thôi diễn đâu. Lâu Lan Phong Kỳ nói, ngươi muốn cái gì, Phỉ Na kia bên trong cơ hồ đều có. Phỉ Na nói, chính là nàng bình thường dùng qua binh khí cùng bộ phương pháp phân loại bảo. Thậm chí cả xuyên qua bộ phân thiếp thân quần áo các loại. Ta bên này cũng là đều có. Ngươi cần những này sao? Tô Ly sắc mặt có chút trở nên đặc sắc mấy phân. Nói, không đem này, ta đại khái cần nên biết được một chút nàng bộ phân kinh lịch. Cùng nó một món pháp bảo khí tức. Không sai biệt lắm liền có thể thôi diễn. Nhưng là có thể hay không có kết quả liền không nói được. Mặt khác kỳ thật cá nhân ta cảm thấy không thôi diễn cho thỏa đáng. Một khi thôi diễn ra, thu hoạch tin tức của nàng, ngược lại nàng có khả năng sẽ xuất hiện chân chính nguy hiểm. Lâu Lan Phong Kỳ nghe vậy, trầm giọng nói, ngươi nói là trảm thảo trừ căn. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, không biết sống chết, ai dám. Tô Ly nói, nếu là không dám, này tồn tại còn dám trực tiếp đem á giết mặc không? Ta cảm thấy đối phương không những dám, hơn nữa còn có được trực tiếp cùng các ngươi giằng co năng lực. Đã như vậy, đối phương cũng có khả năng có được thăm dò chúng ta bộ phân năng lực. Một khi ta thôi diễn ra kết quả, đối phương chỉ cần xuất thủ trước, như vậy án liền triệt để không có. Tô Ly nói, lại rất là khẳng định nói, không muốn hoài nghi phán đoán của ta. Tại loại này thiên cơ thôi diễn bên trên, ta là được xưng là thiên cơ thần toán, đây tuyệt đối là mở miệng một tiếng chuẩn. Lâu Lan Phong Kỳ nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng trọng mà nghiêm nghị rất nhiều. Chính là Lâu Lan Phượng Ngữ. Đều thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Lần này, nàng rất rõ ràng Tô Ly lời nói là thật. Chúng ta tổ địa đến. Tô Nhân Hoàng, chúng ta trước mang ngươi cùng đi gặp thấy chúng ta Lâu Lan cổ thành tiên tổ. Hỗ, đại nhân đi. Lâu Lan Phượng Ngữ ngữ khí ôn hòa mấy phân. Tạm thời nghiêm túc cùng nặng nề không khí bị nàng thích hợp dịu đi một chút. Đồng thời, loại kia tùy thời có thể điều chỉnh tâm tính tình huống cũng hoàn toàn hiện ra tại Lâu Lan Phong. Kỳ. Lâu Lan Phượng Ngữ thậm chí là Lâu Lan Phỉ Na trên thân. Liền là vừa vặn bọn hắn vô luận cỡ nào tâm tình nặng nề. Đến cái này bên trong về sau, lập tức cảm xúc toàn bộ tu liễm, bày biện ra một loại nhẹ nhõm, tự nhiên mà tùy ý thái độ lạnh nhạt tới. Biểu hiện như vậy, cũng làm cho Tô Ly có chút minh mộ chủng tộc như vậy. Tựa hồ vô luận bên ngoài cỡ nào không chịu nổi cùng không thuận, cũng sẽ không đem hỏng bét một hệ liệt cảm xúc đưa đến tổ địa. Tô Ly cảm ứng đến cái này Lâu Lan cổ địa khí thế. Cùng có khả năng cảm ứng được cái chủng loại kia. Tường hòa, không khí, không khỏi có chút giật mình nhược mộng. Thế giới này, lại còn có dạng này yên tĩnh mà tường hòa địa phương. Khó trách kia Lý Quyên cùng người lựa chọn phục khắc đế vũ tộc một hệ liệt nhân quả đến dẫn dắt. Nhân quả, đây là loại này đế vực chủng tộc có thể nhất đem ra được a. Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy, Lâu Lan cổ thành chỗ sâu. Tô Ly đi theo Lâu Lan Phượng Ngữ cùng Lâu Lan Phong Kỳ nhìn thấy bọn hắn tiên tổ hỗ. Đây là một cái nhan giá trị cực cao, xem ra khí tức cực kỳ giống như là mây vạn sơ, tồn tại, đây cũng là một tên thực lực chân chính thâm bất khả chắc tồn tại. Loại tồn tại này, cho Tô Ly cảm giác tựa như là nhìn thấy hệ thống tầng sâu vị kia thần bí. Áo trắng thân ảnh, đồng dạng, có loại không cách nào ngôn ngữ xung kích cùng cảm giác chấn động. Đây là một loại nguồn gốc từ thể xác tinh thần thậm chí cả huyết mạch cùng sâu trong linh hồn cảm. Xúc, chính là tự thân miều tiểu cùng đối phương cường đại mãnh liệt xung kích. Đặc biệt là lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cảm giác như vậy quá mức mãnh liệt. Hỗ người mặc một thân kỳ lạ áo bào đen, cả người phảng phất cùng toàn bộ Lâu Lan cổ thành liền thành một khối. Hắn tựa hồ chính là cả tòa Lâu Lan cổ thành, mà cả tòa Lâu Lan cổ thành lại tựa hồ là thân thể của hắn một bộ phận. Hắn đứng tại nơi đó thời điểm, liền như là cả tòa Lâu Lan cổ thành đều đứng sừng sững ở kia bên trong. Các ngươi tới mục đích ta đã biết, các ngươi đi xuống đi, chuyện này các ngươi không cần để ý. Hỗ bình tĩnh nhìn mọi người một chút, lập tức ánh mắt của hắn đảo qua Lâu Lan Phong Kỳ ba người về sau. Rơi vào Tô Ly trên mặt thời điểm, hướng phía Tô Ly khẽ gật đầu ra hiệu. Tô Ly thật sự có loại rất kỳ quái cảm giác thụ sủng nhược kinh, cũng không phải nói tự cho mình rất thấp tự coi nhẹ mình cái gì, mà là Tô Ly rất là có tự mình hiểu lấy. Hắn biết rõ hắn cho dù là nổi danh cũng vẻn vẹn chỉ là tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới. Nổi danh, tại dạng này Lâu Lan cổ thành loại hình đế vực bên trong. Hắn kỳ thật căn bản không tính là cái gì, thật chính là ánh sáng đom đóm, nhưng đối phương dạng này tương đương với đế vực đại đế cấp tồn tại. Lại cùng hắn chào hỏi, cái này khiến Tô Ly cảm giác rất là ly kỳ. Tô Ly đồng dạng gật đầu đáp lại, không có biểu hiện được đặc biệt kinh hỉ cùng kích động, chỉ là biểu hiện ra vốn có lễ tiết, tương đối vừa vặn rất là khiêm tốn, có chút khom mình hành lễ mà thôi. Cái này là đối với cường giả một loại chân chính tôn kính. Hỗ khẽ gật đầu lần nữa đáp lại, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói, Tô Nhân Hoàng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Ly, Lâu Lan Phong Kỳ, Lâu Lan Phượng Ngữ, chính là kia Lâu Lan Phỉ Na, đều có chút kinh ngạc vậy mà. Tiên tổ đều cùng Tô Nhân Hoàng quen thuộc sao? Cái này Tô Nhân Hoàng không phải mới quật khởi hơn 2 tháng thời gian sao? Tô Ly hơi chần chờ, nói, Hỗ tiền bối, cái này, Hỗ khoát tay áo, nói, Tô Nhân Hoàng thân phận của ngươi tôn quý, xưng hô ta là Hỗ đạo hữu, liền tốt. Tô Ly nói, Hỗ đạo hữu, chúng ta nhưng từng vào giờ nào gặp qua sao? Hỗ nhẹ gật đầu, nói, thật lâu, đã từng ngươi hay là Lôi Diễn Vương thời đại đi, bất quá ngươi bây giờ không phải là cũng không quan hệ. Mỗi cái tồn tại, kiểu gì cũng sẽ chặt đứt quá khứ, cũng kiểu gì cũng sẽ ứng đối tương lai. Nhìn thấy ngươi hay là đi ra, ta người bạn cũ này ngược lại là có chút vui mừng. Hỗ lời nói ngược lại là hơi có vẻ thổn thức. Trong lúc nói chuyện, tựa hồ có sát na chợt hồi ức. Bất quá hắn lúc nói chuyện, bỗng nhiên lại nói, Tô Nhân Hoàng trên người ngươi bộ có một ít chân hư a. Ngươi muốn chú ý một chút, chính ngươi là đùa thật hư tổ tông. Kết quả hiện tại ngược lại còn bị người khác đùa bỡn a. Tô Ly ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc suy tư một lát, nói, hẳn là đã từng xuất hiện một thứ gì bị ma diệt ký ức lưu lại chân hư nhân quả ảnh hưởng đi. Kỳ thật cũng không có gì. Hỗ nghe vậy, lại nhìn thật sâu Tô Ly một chút, nói, xem ra hẳn là dạng này. Nói, Hỗ lại nói, nguyên bản ta vốn là không quấy dày để ý tới á. Dám hướng bên kia nhảy, đều là thuần túy là sống phải không kiên nhẫn. Chỗ kia là tội vực, nhưng là cũng là đã từng tử vi đế vực, là đơn giản như vậy sao? Phải biết thất tinh đại vực cũng bất quá là tử vi đế vực dưới trướng lĩnh vực mà thôi. Luôn có chút tồn tại, thật là đem đã từng quá khứ toàn bộ lãng quên. Hỗ nói như vậy, chính là Lâu Lan Phượng Ngữ đều có chút im lặng. Lâu Lan Phong Kỳ rất nghĩ thông miệng, nhưng lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lão tổ chính là điểm này có chút để người đau đầu. Động một chút lại đề cập đã từng cái gì nhân quả. Động một chút thì là đã từng huy hoàng, hoàn toàn liền không được mắt tại thực tế. Lâu Lan Phỉ Na nhìn thấy một màn này, không khỏi hơi chần chờ, hay là đi ra, chủ động mở miệng nói, lão tổ, bây giờ thế giới đã có biến hóa rất lớn, các đại vực cũng là nhao nhao thay đổi triều đại, chúng ta không thể còn sống tại quá khứ. Hỗ nghe vậy, cũng không có sinh khí, ngược lại cười cười, nói, không phải sống tại quá khứ, mà là bởi vì một chút nguyên nhân, đã không thể lấy lập tức làm tham khảo mà chỉ có thể lấy quá khứ chỗ có nhân quả làm tham khảo. Điểm này, ta nói thế nào các ngươi kỳ thật cũng là không thể nào hiểu được. Nhưng là có người nhưng thật ra là có thể lý giải. Hỗ nói, ánh mắt rơi vào Tô Ly trên thân, nói, Tô Nhân Hoàng cảm thấy thuyết pháp như vậy như thế nào? Tô Ly ngơ ngác nửa ngày, không có mở miệng. Hỗ nói, kỳ thật ngươi vẫn là ngươi, vô luận là lấy cái gì hình thức tồn tại, cho nên không cần kiêng kỵ cái gì. Ngươi phải hiểu được, tại cái này bên trong chân hư chính là chân hư. Cũng vẻn vẹn chỉ là chân hư mà thôi. Hẳn là ngươi cảm thấy còn có cái gì tồn tại có thể thăm dò cái này bên trong không thành. Đương nhiên, chính ngươi ngoại trừ. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi giờ khóc giờ cười. Hỗ lời nói rất có ý tứ. Hắn ý tứ chính là, Tô Ly cũng là tại tham gia thi đậu, sau đó hành tẩu tại hiện tại, nhưng là Tô Ly tham khảo quá khứ là cái gì? Không phải chân chính quá khứ, mà là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới quá khứ và hiện tại cùng tương lai. Nhưng bí mật này, Tô Ly làm sao có thể nói, làm sao có thể suy nghĩ? Tô Ly đương nhiên biết Lý Quyên không có năng lực như vậy thăm dò Lâu Lan Cổ Thành. Nhưng là Lý Quyên có thể xem nhẹ Lâu Lan Cổ Thành tồn tại. Đem chân hư khóa chặt tại hắn Tô Ly trên thân A. Tựa như là chuột chũi cố sự đồng dạng. Khóa chặt chuột chũi, nó hơn hoàn toàn không cần để ý là được. Cho nên Tô Ly cũng không có mở miệng nói cái gì. Hỗ nói, lúc gặp lại quang biến hóa, ngươi cuối cùng vẫn là sống thành ngươi đã từng có chút không thích dáng vẻ. Không quan hệ, ngươi không muốn nói cũng kiêng kỵ nói. Như vậy ta nói, Hỗ nói, lúc này mới nhìn về phía một mặt mờ mịt Lâu Lan Phong Kỳ. Lâu Lan Phượng Ngữ cùng Lâu Lan Phỉ Na, nói, sống ở đâu đều là sống ở lập tức hiện thực, sống ở chân hư bên trong, sống ở thệ ngã bản ngã cùng siêu ta nhân quả bên trong. Hỗ một câu nói ra, để Tô Ly cảm thấy tê cả da đầu. Long trời lở đất, bởi vì Hỗ đề cập nói, không chỉ có là hắn Tô Ly đạo thống, thậm chí còn vượt mức quy định. Đúng vậy, vượt qua, cái này không chỉ có là vượt qua, nếu như có thể chép ngọn nguồn, kia đây chính là điên cuồng chép ngọn nguồn. Tô Ly chỉ cảm thấy mi tâm đều lạnh một mảnh, nhưng là Hỗ nói, lại nói, các ngươi không có khả năng hiểu những này, cũng không có cách nào hiểu, thậm chí ta nói, các ngươi đều sẽ quên. Một hồi các ngươi liền sẽ hỏi Tô Ly ta lão tổ cùng ngươi nói cái gì. Hỗ nói, thán một tiếng, nói, cho nên có thể ghi nhớ những này. Kỳ thật y nguyên chỉ có Tô Ly Tô Nhân Hoàng, bởi vì cái này kỳ thật chính là hắn đã từng thôi diễn ra nói. Mà ta tại cái này bên trong chỉ ra một câu thôi. Hỗ nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Tô Ly. Tô Ly cả người đều là mộng, đích thật là bị Hỗ loại tồn tại này một câu làm mộng. Bởi vì hắn làm trừ hệ thống bên ngoài duy nhất biết mình chí đạo đạo thống người. Bây giờ đúng là bị ngoại nhân dạy bảo đạo thống, mà lại người ngoài này còn sớm báo cho đạo thống của hắn tương lai. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ rung động sao? Tô Ly rất muốn biểu hiện được vân đạm phong khinh, nhưng là hắn lại biểu hiện không được. Bởi vì đây là từ trước tới nay hắn gặp phải chí mạng nhất hung hiểm, một khi Hỗ muốn đoạt hắn đạo thống, hắn liền chết chắc. Không phải chết, mà là trực tiếp bị tịch thu ngọn nguồn. Bởi vì Hỗ vô so vô cùng xác định đạo thống của hắn chính là cái này đạo thống. Còn đi tại trước mặt của hắn, thuyết pháp này sao mà đáng sợ. Nhưng là Tô Ly lại ngược lại thời gian dần qua bình tĩnh lại. Sau đó, Tô Ly nhìn về phía Hỗ. Lúc này, Tô Ly phát hiện, hắn chỗ khu vực đã hình thành một mảnh hỗn độn. Tứ phương hư không, Lâu Lan Phong Kỳ, Lâu Lan Phượng Ngữ cùng Lâu Lan Phỉ Na đều biến mất. Hiện trường, chỉ có hắn Tô Ly cùng Hỗ tồn tại. Tô Nhân Hoàng, khỏi phải sầu lo, cũng khỏi phải kỳ quái, cái này bên trong là một chỗ đặc thù không gian hỗn độn, tương đương với đạo trường tồn tại. Cái này Hỗ bỗng nhiên mở miệng, để Tô Ly tỉnh táo lại, lấy thực lực của đối phương, Tô Ly rất rõ ràng, chỉ cần đối phương có một loạt thủ đoạn, như vậy hắn là tuyệt đối chạy không thoát. Tô Ly trầm ngâm nói, Hỗ đạo hữu, hiện tại tựa hồ rất an toàn, có lời gì ngươi có thể nói? Hỗ nói, ta nói cái gì kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là nhìn ngươi muốn nghe cái gì. Tô Ly nói, như vậy ta hỏi thăm, ngươi đều nhất định sẽ nói sao? Hỗ nói, ta không nhất định đều sẽ nói, nhưng là ta có thể nói nhất định đều sẽ nói cho ngươi biết. Tô Ly nói, vì cái gì? Hỗ nói, ngươi thôi diễn năng lực không tệ. Ngươi thôi diễn một chút thử nhìn một chút. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, ngươi đến từ tại hồng hoang thần thoại thế giới. Hỗ nói, không. Tính, nhưng là cũng không hoàn toàn tính. Tô Ly trầm ngâm nói, ngươi đến từ tại hoa hạ tổ địa. Hỗ trầm mặc một lát, nói, ngươi nhiều đọc mấy lần tên của ta. Tô Ly mặc niệm một lần, mới nói, Hỗ hồ lô tiên hồ lô vương gừng quân còn. Hỗ nhẹ gật đầu, nói, cho nên hiện tại không gian hỗn độn, ngươi biết là ở nơi nào sao? Tô Ly nói, tiên hồ lô bên trong. Hỗ nói, ngươi thấy Lâu Lan Cổ Thành, kỳ thật chính là tiên hồ lô. Cho nên ngươi hẳn là có thể cảm ứng được đây chính là một cái chỉnh thể. Về phần bọn hắn Lâu Lan Cổ Thành tại sao là cổ thành? Nói cho cùng chính là kỳ thật đã đều tử quang. Chỉ bất quá ta sau khi trải qua không đành lòng, đem bọn hắn từ âm u trạng thái trưởng cứu trở về mà thôi. Bây giờ,

ngươi cũng hẳn là sẽ làm như vậy, cũng có khả năng đã từng làm như thế. Vì cái gì? Bởi vì ngươi nói cho cùng vẫn là ngươi, vô luận là trôi qua ta vẫn là vốn ta vẫn là siêu ta. Kỳ thật đều là ta, ngươi phủ định không được ta, cũng phủ định không được thệ ngã có thể đại biểu đã từng ngươi, có thể đại biểu đã từng Tô Diễn, cũng có thể đại biểu đã từng Tô Vong Trần, nhưng là bản ngã, chính là chỉ có thể là chính ngươi, siêu ta là ai đâu, chính là tương lai ngươi, cái kia hư ảo tồn tại, nhưng là lại chưa hẳn nhất định sẽ tồn tại ngươi, mà sống ở thệ ngã, bản ngã cùng siêu ta nhân quả bên trong, chính là vượt qua quá khứ, hiện tại cùng tương lai tồn tại, đây là tồn tại gì? Tại hồng hoang bên trong, đây chính là siêu thoát thời gian nhân quả, phải chứng chân chính đại la, mà tại đạo thống bên trong, chính là siêu thoát đại đế loại này lồng giam cùng hạn chế. Chân chính đi ra bản thân, cũng chân chính trở về bản thân, hỗ nói, trầm mặc một hồi lâu, đón lấy, hắn đưa tay diễn hóa một bức bích họa, kia một bức bích họa bên trên, ẩn chứa Tô Diễn khí tức, mỗi một đạo khí tức, đều vô cùng rõ ràng, bích họa bên trên, kỹ càng bày biện ra có khả năng xuất hiện một hệ liệt phát triển nhân quả. Cuối cùng, từ đầu tới đuôi Tô Diễn đều đem hắn kết quả tính ra đến. Nhưng là bích họa bên trong Tô Diễn đang trầm tư rất lâu sau đó. Hay là lựa chọn tiếp nhận, sau đó chính hắn đem dạng này chân tướng xóa đi, từ bỏ, thế nhưng là hắn từ bỏ. Kết quả này hay là giống như là hắn thôi diễn ra kết quả như thế đi phát triển. Biết tại sao không? Hỗ hỏi thăm Tô Ly. Tô Ly trầm tư một hồi lâu, mới trầm giọng nói chung bên trên là có khả năng. Hỗ nói, không muốn nói chung bên trên, cũng đừng có khả năng. Tô Ly nói, bởi vì so sánh với còn lại kết quả, chỉ có thể nát trúng tuyển không phải như vậy nát kết quả. Hỗ nói, đúng, chính là nguyên nhân này, bởi vì còn lại kết quả Mục Thanh Nhan sẽ càng thê thảm hơn bị lợi dụng đến chết. Kết cục thậm chí không cách nào tưởng tượng thê thảm, mà lại cùng loại trói trang nhân quả sẽ hóa thành một cái. Diễm diễm, tồn tại, triệt để lật trời che. Cho nên chuyện như vậy là không thể tồn tại. Cho nên Tô Diễn là một lần ác đồ, cướp đi Mục Thanh Nhan hết thảy. Mà Tô Diễn cuối cùng diễn hóa ra đến kết quả. Kỳ thật vô luận là Mục Thanh Nhan hay là trói trang đều có vui mừng kết cục. Chết không phải mục đích. Mục đích là siêu thoát. Tô Ly nói, thuyết pháp này rất rung động. Hỗ nói, đây không phải thuyết pháp, cũng không phải nói, càng không phải là pháp. Đây là hiện thực, cũng là chân tướng. Thế gian này rất nhiều thứ đều có thể làm giả, nhưng là rất nhiều thứ cũng thật tạo không được giả. Tô Ly nói, cái này đúng là như thế. Hỗ nói, tựa như là Hoa Thái Sơ kinh lịch cũng là diễn đồng dạng. Mình đem mình ép lên tuyệt lộ, loại chuyện này quá khứ có, tương lai cũng nhất định sẽ có. Tô Ly nói, cái này tựa hồ, Hoa Thái Sơ nhân quả cũng đích thật là dạng này. Hỗ nói, chúng ta tới nhìn xem Hoa Thái Sơ nhân quả. Tô Ly lần nữa trầm mặc. Hỗ nói, trước nhìn xem Hoa Thái Sơ di thư đi. Tô Ly nói, ngươi biết Hoa Thái Sơ di thư? Hỗ nói, ngươi chưa có xem, nhưng hẳn phải biết nội dung cụ thể phương hướng. Biết cái này, ngươi liền có thể xác định ta nói tới là thật là giả. Nói, hỗ lần nữa hội tụ ra một bức bích họa. Bích họa bên trên, rất là minh xác hiển hóa ra Hoa Thái Sơ di thư nội dung cụ thể. Thiên hạ này, cũng nên có trong sạch địa phương a. Bây giờ không có lời nói. Ta cũng muốn để cho mình trong sạch Hoa Thái Sơ. Phượng Hoàng song song đúng, bay đi bay tới Yên Vũ Thu. Mà bây giờ, Phượng đi, Hoàng bỏ không Hoa Thái Sơ. Mặt đất bao la một kiếm tận kéo phá, lau kiếm nơi nào phồn hoa xanh ca rơi Hoa Thái Sơ. Ta gọi Hoa Thái Sơ, ta đến từ Thục Sơn. Tường thấy quyển sách điểm xuất phát phiên ngoại, rất từ lâu trải qua tuyên bố qua. Ngươi có thể nhìn thấy. Cái này Thái Sơ di thư nâng lên cùng một lần kia thiên ngoại bay tới huyết bia tình huống. Sau đó bày biện ra hủy diệt quy khư cùng hạo kiếp. Một lần kia, hắn gặp ai đây? Trừ Hoa lão ca Hoa Thu đạo bên ngoài, còn có chính là ta Tiên Hồ Lô Vương gừng quân còn. Chỉ bất quá, cân nhắc đến ta năng lực cùng dẫn dắt nhân quả cực kỳ to lớn. Cho nên hắn hẳn là sẽ không đề cập ta nhân quả. Không chỉ có là hắn. Chính là Hoa Thu đạo Hoa lão ca cũng là sẽ không cùng ngươi đề cập ta tình huống. Về phần Hoa Thu đạo cùng Tô Diễn quan hệ, nhưng thật ra là rất tốt, cho nên hắn thu ngươi làm đệ tử, kỳ thật chính là vì kết thúc Tô Diễn cái tầng quan hệ này. Đồng thời cũng không để ngươi dẫn dắt Tô Diễn nhân quả. Những này sau tiếp theo ngươi kỳ thật cũng là sẽ biết. Nó hơn phương diện, ngươi còn cần ta chứng minh cái gì sao? Hỗ hơi trầm ngâm, đề cập rất nhiều bí mật. Tô Ly trầm tư một hồi lâu, nhưng vẫn là nói, ta suy nghĩ thật kỹ. Hỗ nói, ngươi cũng không cần đi tán thành cái gì. Ta cũng không cần ngươi đi tán thành cái gì. Bởi vì cái này rất mấu chốt, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Vô luận là bất luận kẻ nào cũng bao quát ta. Nếu để cho ngươi tán thành cái gì thời điểm, nếu là hỏi ngươi cảm thấy thế nào, ngươi cho rằng như thế nào loại hình lời nói thời điểm, ngươi liền muốn lưu tâm, không đồng ý, chưa hẳn nhất định sẽ đúng, nhưng nhất định sẽ không sai. Nếu như tán thành không nên tán thành, lấy ngươi bây giờ thân phận địa vị và năng lực, kia là một kiện phi thường chuyện phi thường đáng sợ. Tô Ly nói, ta minh bạch, nhưng là Hỗ đạo hữu ngươi tại sao lại nói bao quát ngươi? Hỗ nói, đây chính là ta phải nhắc nhở trọng điểm của ngươi, chúng ta là đều bị một loại đáng sợ nhân quả dẫn. Dắt, ngươi có thể hiểu thành một loại quán tính, cho nên tại có đôi khi sẽ tự phát dẫn dắt nhân quả, sau đó thuận tiện hỏi ra. Một khi hỏi ra, chúng ta khả năng thật chính là vô tâm, nhưng là ngươi nếu là tán thành, liền xong, đây là vô hình cạm bẫy, chúng ta không có cách nào cải biến, đã bị dưỡng thành khuynh hướng như thế. Tô Ly nghe vậy, lông mày thật sâu nhăn lại, phương diện này, Hỗ thuyết pháp là rất có đạo lý. Bởi vì quán tính đáng sợ Tô Ly là thật sâu trải nghiệm qua, mà lại biết rất rõ ràng, có đôi khi chính là sẽ bị dẫn dắt, thực tế là không thể nhận ra cảm giác sự tình, mà lại, chỉ cần tồn tại nhân quả, liền sẽ tồn tại nhân quả quán tính, tựa như là vận động tất nhiên sẽ tồn tại quán tính đồng dạng. Nói một cách khác, quen tay hay việc vì cái gì sinh xào? Bởi vì quán tính dưỡng thành, chính là đơn giản như vậy, nếu là xóa đi quán tính, như vậy tất cả công pháp cảnh giới, đại đạo đều sẽ bị trẻ thành cơ sở, cho nên cái này quán tính còn không có cách nào biến mất. Cảnh giới gì, nói cho cùng chính là quán tính tích lũy, cho nên thứ này là một thanh kiếm hai lưỡi, là gọt không được, nhưng là có thể tại phương diện tốt tiến hành dẫn đạo, tại hỏng phương diện tiến hành khắc chế, cũng là như thế, ngày ba tỉnh thân ta, mới thật cực kỳ hữu dụng. Cái này liền giống như là số liệu lớn tính toán ra người nào đó hành động quỹ tích, hành vi yêu thích cùng đồng dạng, sau đó kết hợp loại này đặc thù, căn cứ số liệu phân tích, liền có thể tính toán ra người này tại mỗi ngày cái gì thời gian xuất hiện ở nhà hoặc là công ty, vào giờ nào điểm trên đường cái kia bên trong, như vậy chỉ cần cầm tiếp theo một đoạn thời gian, sau đó tại cái kia thời gian điểm sớm mai phục, liền có thể thần không biết quỷ không hay đem nó xử lý. Đây chính là số liệu lớn, phân tích ra được nhân vật, quán tính. Thứ này là ở cái thế giới này đạt được đạo thống cấp khai thác. Mà lại, quán tính thứ này thật muốn gọt kia một thân tu vi liền gọt không có. Bởi vì tất cả đạo ngân tích lũy cùng đều nguồn gốc từ cơ bản quán tính. Cũng là như thế, Hỗ thực lực cho dù là đạt tới đế cấp hoặc là cấp bậc gì, hắn cũng thoát khỏi không được dạng này. Dẫn dắt, có đôi khi bất chi bất giác liền cho người khác dưới lồng giam. Cùng tỉnh ngộ thời điểm liền đã trễ, cho nên càng là tầng cao nhất cường giả, ngược lại càng là không dễ dàng mở miệng nguyên nhân, hơn phần nửa chính là như vậy. Tô Ly có chỗ minh ngộ, nhìn về phía Hỗ trong ánh mắt nhiều hơn không ít vẻ cảm kích. Vô luận Hỗ có phải là tiên hồ lô vương gừng quân còn, vô luận hắn đến cùng có cái gì mục đích, nó nói tới cái này một lời nói đối với Tô Ly mà nói, đều cực kỳ trọng yếu, mà lại lấy Tô Ly, hỗn độn mệnh vận kinh, cùng 3.000 đại đạo năng lực mơ hồ phán định. Đây đều là thật. Nhưng Tô Ly cũng thật không dám tin, bởi vì trải qua gừng trời một sự tình về sau, Tô Ly thật là đối thế giới này, công tâm, thủ đoạn có rất lớn bóng tối, mà lại, thế giới này công tâm chi pháp thật chính là thiên kỳ bách quái tại thông thiên tháp đại vị diện. Thế giới còn vô địch mà biến thái, cái này đế vực đại vực bên trong đại đế cấp hoặc là bất hủ cấp tồn tại nếu như muốn thi triển công tâm chi thuật, khá lắm vậy hắn cũng là tuyệt đối chịu không được, nói cho cùng. Chỉ cần không bại lộ hệ thống bí mật, nó hơn tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng là muốn dẫn dắt đến hệ thống tương quan nhân quả, Tô Ly cũng sẽ không dẫn dắt nửa chút, bây giờ không có dẫn dắt đến hệ thống, nhưng nếu như sẽ dẫn dắt đến đâu, rất nhiều chuyện chính là trước cho một chút ngon ngọt, một khi tin liền trúng chiêu, loại này liền như là ngàn bên trong con dê bị hủy bởi tổ kiến, cũng như tất cả những cái kia mổ heo bàn loại hình đồ vật đồng dạng. Trước khẳng định là có chỗ tốt nhất định cái này đặt ở thoại thuật bên trong. Cũng giống vậy, trước cho một chút chân tướng, các loại chỗ tốt, nếu như một khi bị dẫn dắt liền xong đời, kia liền đợi đến xuất huyết nhiều đi, cho nên Tô Ly thu hoạch bộ phân tin tức hữu dụng về sau. cũng biểu hiện ra vẻ cảm kích, nhưng là chính hắn chỗ có nhân quả, hắn một chút đều không có thừa nhận, liền ngay cả đạo thống cái gì, cũng chính là nghe một chút, cũng không có suy nghĩ qua, tựa như là vô so triệt để người đứng xem như cố sự nghe, nghe cũng liền tùy tiện nhớ một chút, có thể quên, cũng có thể không quên mất cái chủng loại kia, dù sao chính là tuân theo một loại, vô dục tắc cương, tâm thái, dạng này ngược lại rất là thích hợp. Hỗ đề cập rất nhiều nhân quả về sau, cũng không có nói tiếp, mà Tô Ly lại lần nữa biểu đạt cảm tạ của mình chi ý. Nhưng là trừ cái đó ra, cũng đồng dạng không có khác. Hỗ trầm tư một hồi, mới nói, ngươi có thể nghiêm túc lắng nghe xong, bản thân liền đã rất khó được. Ta cũng không nhắc lại tỉnh cái gì, lấy ngươi ứng đối phương thức để nói, trước mắt xác thực cũng là tốt nhất, mà lại lấy ngươi nội tình mà nói, nếu như tin tưởng quá nhiều hoặc là dẫn dắt quá nhiều. Ngươi ngược lại che không được, bất quá tiếp xuống ngươi có hai điểm muốn chú ý một chút. Thứ một phương diện, thông thiên tháp đại vị diện thế giới không nên coi thường. Đó cũng không phải một cái đơn giản thế giới, đặc biệt là nếu như bọn hắn làm cái gì chân hư loại hình thủ đoạn. Ngươi sau lần này, ngươi liền nghĩ biện pháp phá vừa vỡ. Cái này chân hư là không thể cho bọn hắn cơ hội giống như là lần này ngươi thả mặc cho bọn hắn bộ. Chân hư liền hoàn toàn là không đúng, tại một lúc bắt đầu. Ngươi liền nên dẫn dắt to lớn nhân quả ra, lấy đại nhân quả giết bọn họ chân hư, dạng này sau tiếp theo bọn hắn liền sẽ kiêng kỵ, nhưng chỉ cần để bọn hắn bộ thành công một lần, bọn hắn liền sẽ vô hạn bộ. Về phần ngươi phá chân hư át chủ bài loại hình, cũng đừng bại lộ, một mực nắm ở trong tay, đừng để bọn hắn nhìn thấy ngươi ranh giới cuối cùng, mà là muốn để bọn hắn biết, ngươi không có điểm mấu chốt có thể nói, đụng vào chân hư hoặc là cái gì thu hoạch. Liền trực tiếp cường thế một chút đánh trả phương pháp có thể kịch liệt một chút. Tô Ly nhẹ gật đầu, lấy đó đáp lại, hỗ nói, lần này, ta đưa ngươi kéo vào cái này bên trong đến thời điểm. Trên người ngươi vỏ chăn tất cả chân hư vết tích đều bị ta xé nát. Cho nên bọn hắn hẳn là sẽ tiến hành một chút đền bù. Bất quá bởi vì một số nguyên nhân, đệ tử của ta á bị giết. Đây chính là cảnh cáo, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Cho nên ngươi không cần đi thôi diễn đi tính toán, không phải chỉ sẽ rước họa vào thân, mà lại ngươi tính ra đến, á hư thể cũng liền không có, đó chính là triệt để chết, không coi là, nàng còn có thể hào hào còn sống. Tô Ly nói, ta minh bạch, đa tạ hỗ đạo hữu. Hỗ nói, không cần, còn có một số nhân quả, về sau ngươi liền biết. Hỗ nói, lại nói, tốt, chênh lệch thời gian không nhiều, ta về sau đưa ngươi ra ngoài. Sau đó Lâu Lan cổ thành liền muốn phong tỏa, hỗ nói, sẽ phải xuất thủ đem Tô Ly đưa ra cái này hồ lô hư không? Tô Ly chợt nói, hỗ đạo hữu hơi chờ, hỗ nói, ngươi còn có cái gì nghi vấn? Tô Ly nói, ra hồ lô không gian về sau, hỗ đạo hữu không cần hộ tiễn ta về đi, ta nhớ được tọa độ không gian, cho nên đến lúc đó trực tiếp mở ra tọa độ không gian ta liền có thể quá khứ. Hỗ nói, ngươi không nên nhớ cái này, một khi bị phát hiện lời nói. Tô Ly nói, không sao, không phải sao? Hỗ sửng sốt một chút, nói, cũng đúng, đích xác không quan hệ. Tô Ly nói, không phải ta ghét bỏ lặn lội đường xa phiền phức, mà là ngươi như hộ tiễn ta về đi lời nói. Lâu Lan cổ thành liền không có. Hỗ ngơ ngác nói, cái này, hẳn là không đến mức. Tô Ly nói, trước đó Tô Diễn nhân quả kết thúc thời điểm, âm u thần điện cũng cơ hồ tử quang. Hỗ trầm ngâm nửa ngày, nói, kia về sau xử lý một chút nhân quả về sau, ta lập tức phong thành rời đi. Tô Ly nói, ngươi vậy mà tin? Hỗ nói, có cái gì không thể tin? Hẳn là ngươi còn gạt ta không thành, liền xem như lừa gạt, ta tin cũng không có tổn thất. Còn nữa chuyện theo như lời ngươi nói, luôn luôn đều rất chuẩn, cơ hồ xem như có thể đạt tới ngôn xuất pháp tùy cấp độ. Điểm này đã từng chính là, cho nên ngươi cái này há miệng, đã từng rất nhiều người liền rất sợ. Tô Ly rời đi kia hỗn độn khu vực về sau, một lần nữa trở lại Lâu Lan Phong Kỳ cùng Lâu Lan Phượng Ngữ ba người bên người. Ba người lúc này cũng có chút giật mình, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút. Uy, ta lão tổ cùng ngươi nói cái gì? Lâu Lan Phượng Ngữ cơ hồ ngay lập tức hiếu kỳ dò hỏi. Sau đó Tô Ly phát hiện, ba ánh mắt đồng thời nhìn lại, trong mắt toàn bộ đều là vô so hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong. Tô Ly, Lâu Lan Phong Kỳ hiếu kỳ thì thôi, nhưng là cái này Kỳ Vân Mộng, Quẩn Cơ công chúa tính cách Lâu Lan Phỉ Na cũng lộ ra dạng này. Bát quái, ánh mắt, Tô Ly đều hơi kém phá phòng. Đây là thật bị, hỗ, Nói chuẩn a, rất rõ ràng, lấy Lâu Lan Phong Kỳ ba người tính tình đến nói, còn không đến mức tại dạng này việc nhỏ đi lên diễn hắn Tô Ly. Mà Hỗ càng không khả năng sớm an bài những chi tiết này. Chỉ có thể nói, một phương diện Hỗ là đối mấy tên này thật sự hiểu rõ. Một phương diện cũng là thật có thể trưởng khống bộ phân nhân quả. Không có gì, chính là một chút nhân quả đi. Tô Ly bình tĩnh đáp lại, lập tức lại nói, sau khi đi ra liền quên phải không sai biệt lắm. Đã không nhớ rõ, Lâu Lan Phượng Ngữ cho Tô Ly một cái khinh bỉ ánh mắt. Mà Lâu Lan Phong Kỳ thì vô so ao ước cái gì? Đương nhiên là ao ước Tô Ly bị lão tổ như thế. Coi trọng, không giống như là hắn Lâu Lan Phong Kỳ. Không chỉ có không bị lão tổ coi trọng, đoán chừng lão tổ nhiều lần đều có muốn đem hắn chụp chết xúc động. Chẳng qua là nhịn xuống mà thôi. Hỗ thân ảnh lúc này cũng lần nữa ngưng tụ ra. Hắn hơi có vẻ uy nghiêm con ngươi đảo qua Lâu Lan Phong Kỳ về sau. Lập tức trở nên lăng lệ mấy phân. Lâu Lan Phong Kỳ run một cái, lập tức đều muốn chạy trốn. Tô Ly giật mình, ra hỏa này đoán chừng là tại cổ thành bên trong cũng là thường xuyên bị đánh, cho nên mới khắp nơi chạy trốn. Một tên đáng thương, Tô Ly có chút thổn thức, liền cái này nhảy thoát tính tình. Làm sao không đem hắn chân đánh gãy nữa nha. Sau đó khóa, dạng này không bỏ chạy không xong sao. Lâu Lan Phong Kỳ cũng không biết Tô Ly nội tâm ý nghĩ. Lúc này càng thêm thành thành thật thật, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Ngươi xem một chút các ngươi, bộ dáng gì, hiếu kỳ sao, có muốn biết hay không xảy ra chuyện gì? Hỗ mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, nghĩ, Lâu Lan Phượng Ngữ bản năng mở miệng, lập tức nói, đệ hắn nói hắn nghĩ. Hỗ nhẹ gật đầu, một trường đem Lâu Lan Phong Kỳ đập trên mặt đất, hình thành một bộ mỹ lệ hoa hồng thảm, hiện tại còn muốn sao? Hỗ bình tĩnh mở miệng nói, Lâu Lan Phượng Ngữ lập tức nói, đệ nói hắn không nghĩ. Hỗ nói, á sự tình, hai lựa chọn, ngươi nghe. Lâu Lan Phong Kỳ hóa thành thảm trên mặt đất, bành trướng đập động hai lần, giống như là cá nheo đồng dạng giãy giụa lấy chống động. Sau đó khôi phục bình thường, toàn bộ thân thể đều bị đập nát, máu thịt be bét một mảnh, trên đỉnh đầu còn trực phún óc, nhưng là hắn làm chuẩn bất hủ, ẩn chứa bất diệt nội tình, lập tức bất diệt nội tình vận chuyển, lập tức liền khôi phục bình thường. Sau đó, hắn lập tức nói, lão tổ mời nói. Hỗ nói, bởi vì á dẫn dắt nhân quả to lớn, hung hiểm khó lường, cứu là phi thường khó khăn, nhưng là không đề nghị đại lượng đầu nhập đi cứu, được không bù mất, cho nên chờ lấy nàng hư thể hiển hóa ra ngoài, vớt trở về lấy bất hủ nội tình khôi phục phục sinh là được. Đương nhiên, nếu như hư thể chết hoặc là không vớt được, liền để nàng tự sinh tự diệt tốt, cái này là phương pháp thứ nhất. Lâu Lan Phong Kỳ không chút do dự nói, lão tổ mời nói phương pháp thứ hai. Hỗ nói, phương pháp thứ hai rất đơn giản, muốn đạt tới mục đích liền muốn trả giá đắt. Mà đại giới chính là ngươi, lập tức cùng Phỉ Na thành thân, tạo ra một cái thai nhi tới. Lâu Lan Phong Kỳ nghe vậy, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lâu Lan Phỉ Na thì không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đồng thời lại có chút tâm động, đôi mắt đẹp như nước, nhưng nàng lại ngậm miệng không nói gì, lúc này nói cái gì đều rất không tốt. Lâu Lan Phong Kỳ lộ ra vô so chật vật vẻ do dự, thậm chí còn có một loại khó tả, biệt khuất, làm khó. Tô Ly nhìn thoáng qua Phỉ Na, khí chất có chút giống như là Kỳ Vân Mộng cùng Uẩn Cơ công chúa, nhưng là sửa chữa thống nhất chút, mà lại càng thuần túy, càng có mị lực một chút. Liền cái này, Tô Ly thật sự là không muốn nói cái gì, loại chuyện này còn biệt khuất, làm khó, giống như là thụ thiên đại ủy khuất như, thật sự là vách sai vốn thi đấu. Tô Ly lười nhác nhả rãnh. Hỗ lại nói, ta nhưng thật ra là có biện pháp khóa chặt á hư thể. Thậm chí ta có thể dạy bảo Tô Nhân Hoàng loại phương pháp này khóa chặt á. Bảo đảm á vạn vô nhất thất, nhất định bất tử, nhưng những này đều cần trả giá đắt. Về phần ngươi nghĩ đơn độc cầu Tô Nhân Hoàng vô dụng. Bởi vì Tô Nhân Hoàng đơn độc thôi diễn tất nhiên sẽ bại lộ á tồn tại thân phận. Một khi thôi diễn ra, kết quả liền sẽ bày biện ra đến, á lập tức phải chết xuyên. Lâu Lan Phong Kỳ nói, lão tổ, ta có thể hay không trước cứu vớt á lại định ra đạo lữ, hoàn thành thành hôn cái gì a? Cái này, Hỗ nói, khẳng định là không được. Có lẽ Phỉ Na sẽ tin tưởng ngươi, tỷ tỷ ngươi sẽ tin tưởng ngươi, thậm chí Tô Nhân Hoàng đều nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng là lão tổ ta không tin ngươi. Ngươi nói chuyện cùng đánh giấm kỳ thật không có khác nhau. Mở miệng một tiếng hứa hẹn thời điểm cũng là thật tâm, sau đó liền quên phải không còn một mảnh, cho nên trước đem thực tế sự tình làm được. Lão tổ ta nhìn thấy thành ý của ngươi, cùng ngươi nguyện ý vì Lâu Lan cổ tộc phấn đấu quyết tâm, mới có thể giúp ngươi. Còn nữa, Phỉ Na cuối cùng không tính là hoàn chỉnh Lâu Lan cổ tộc tộc nhân, nhưng chỉ muốn gả cho ngươi, thay nghén Lâu Lan cổ tộc huyết mạch, mới thật sự là Lâu Lan cổ tộc tộc nhân. Phỉ Na chỉ có hoàn toàn trở thành Lâu Lan cổ tộc tộc nhân, mới có được biết được càng nhiều chuyện hơn tư cách, mới có được vì ngươi xử lý càng nhiều chuyện hơn năng lực cùng nội tình. Không phải nàng trung quy là tùy tùng, một mực cũng không có thân phận thật sự địa vị, ta có lẽ có thể cho nàng một chút thân phận địa vị. Ta cũng có thể tin tưởng nàng, bằng không thì cũng sẽ không cho phép phối nàng cho ngươi. Nhưng là ngươi phải hiểu được, lão tổ ta cũng không thể bạo ngược đại biểu toàn bộ Lâu Lan cổ tộc không phải sao? Chúng ta đều tin tưởng nàng, nhưng là Lâu Lan cổ tộc lại không tin. Điểm này, ngươi sẽ không rõ à? Đây là đại cục, khẳng định là không thể mất cân bằng. Lâu Lan Phong Kỳ nghe vậy, chỉ có thể thán một tiếng, nói, tốt, a, ta đồng ý như vậy, Phỉ Na đồng ý không? Hỗ nói, ngươi hỏi như vậy, nàng muốn cùng ý cũng được nhìn ngươi sắc mặt, nhưng là ta cho ngươi biết. Nếu như nàng không đồng ý ngay cả tùy tùng đều làm không được, tự nhiên cũng liền không có biện pháp giúp ngươi xử lý càng nhiều chuyện hơn ngươi về sau nghĩ sóng. Kia còn phải hảo hảo đem nàng cưới được tay mới là thật. Ngươi không quan tâm. Suy nghĩ rất nhiều muốn nàng tồn tại đều còn không chiếm được. Lâu Lan Phong Kỳ vẻ mặt đau khổ, nói, tốt, ta cưới còn không được sao? Lâu Lan Phỉ Na đỏ mặt, nói, kia Phỉ Na nguyện ý gả cho thiếu chủ. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, ngươi vừa vặn cùng á quan hệ tốt, đến lúc đó dạng này cũng có thể làm tốt hơn tỉ muội. Quả nhiên là cực tốt. Lâu Lan Phỉ Na nghe vậy, càng thêm đỏ mặt, hỗ nói, vậy bây giờ liền thành thân đi. Lâu Lan Phỉ Na, Lâu Lan Phượng Ngữ, Lâu Lan Phong Kỳ, đối với như thế nhanh chóng một sự kiện, hiển nhiên cũng là quá mức ra ngoài ý định, nhưng là chuyện này vẫn thật là như thế định xuống dưới. Đương nhiên, đây chỉ là một trận nghi thức đơn giản, mà lại cũng không có chân chính tại chỗ tạo bé con. Loại này bất hủ cấp nội tình, nghĩ muốn tạo ra một cái thai nhi đến, ngược lại cũng không dễ dàng như vậy, bất quá có thân phận cùng tên phần có về sau. Lâu Lan Phong Kỳ cũng không thể không tán thành dạng này nhân quả. Mà lúc này, hỗ lại chỉ là vỗ vỗ Lâu Lan Phong Kỳ cùng Lâu Lan Phượng Ngữ bả vai. Nói, các ngươi có đi tội vực thể nghiệm một phen ý nghĩ sao? Lâu Lan Phong Kỳ nhìn Lâu Lan Phỉ Na một chút. Phỉ Na lập tức nói, thiếu chủ, phu quân nếu là muốn đi, ta cũng muốn đi. Lâu Lan Phong Kỳ lập tức không nói lời nào, chủ yếu là sợ bị đánh. Hỗ nói, Phượng Ngữ ngươi đã thua. Ngươi đi không? Lâu Lan Phượng Ngữ hồ nghi nói. Cái gì ta thua? Lão tổ ngài đang nói cái gì? Hỗ bình tĩnh nhìn Lâu Lan Phượng Ngữ một chút. Nói, ta đang nói cái gì? Ngươi hảo hảo hồi tưởng một chút ngươi chi? Cùng Tô Nhân Hoàng đánh cược thời điểm nói gì vậy? Sau đó lại suy nghĩ một chút đối ứng nhân quả kết quả. Lâu Lan Phượng Ngữ nghe vậy, lập tức cười nói. Nguyên lai lão tổ nói là cái này a. Đáng tiếc Tô Nhân Hoàng cũng không có đáp ứng dạng này đánh cược a. Mà lại cho dù là đáp ứng, hắn lúc nào thắng rồi, căn bản cũng không khả năng thắng a. Hỗ nói, muốn hay không lão tổ mang ngươi thể nghiệm một phen chiếu rõ tương lai nhân quả. Ngươi thua rất thảm, hiện tại liền hỏi ngươi nhận hay là không nhận. Lâu Lan Phượng Ngữ cười hắc hắc nói, lão tổ ngài cũng đã nói, không lấy tương lai định hiện tại, cho nên những cái kia Phượng Ngữ thế nhưng là không tin cũng không nhận nha. Mà lại cũng không đối đánh cược. Không có, Tô Nhân Hoàng không có ứng. Cái này tự nhiên là không thành. Chương 904, hỗ thần sắc không có cái gì biến hóa quá lớn. Tựa hồ đối với Lâu Lan Phượng Ngữ cái này một loạt biểu hiện đã sớm có hiểu biết. Nghe vậy, hắn cũng không có bất kỳ bất mãn gì, mà chỉ là lấy một loại rất là ánh mắt ý vị thâm trường nhìn chăm chú Lâu Lan Phượng Ngữ. Lâu Lan Phượng Ngữ đầu tiên là lơ đễnh, ánh mắt tứ phương, nhìn bốn phía, nhưng là chính là không nhìn về phía hỗ. Lập tức, nàng lại cố gắng duy trì trấn định. Đồng thời cũng giống là không có phát hiện lão tổ hỗ đang nhìn nàng đồng dạng. Nhưng sau một lúc lâu, lấy Lâu Lan Phượng Ngữ tâm thái cũng có chút không kềm được. Ra hiệu nàng lấy hẹp dài mắt phượng cho hỗ một cái rất là ngạo kiều bạch nhãn. Lão tổ ngài cũng không thể dạng này, dài người khác chí khí diệt Phượng Ngữ uy phong. Hỗ cười nói, ta thế nào rồi, đây hết thảy còn không phải chính ngươi náo ra đến. Ngươi tại sao phải đem dạng này một chiếc địa ngục chiến thuyền lái về đâu? Lâu Lan Phượng Ngữ Hỗ nói, cái này một chiếc chiến thuyền lái về kỳ thật cũng không có gì. Nhưng là ngươi mang về một tôn khó lường tồn tại a. Ngươi nhà đầu này quả nhiên là hồ đồ, đến bây giờ đều còn không có thấy rõ chân chính tình thế. Lâu Lan Phượng Ngữ rất là vô tội tình thế. Cái gì tình thế? Nàng Lâu Lan Phượng Ngữ cùng lão tổ thực lực, đặt ở toàn bộ đại đế vực bên trong đều rất là vô địch được không? Hẳn là cái này còn có cái gì tình thế? Hỗ nói, ngươi sẽ không phải cho là chúng ta thật đã vượt ra a. Lâu Lan Phượng Ngữ nghe vậy cũng không khỏi khẽ giật mình. Lúc này, chính là Lâu Lan Phong Kỳ cùng Lâu Lan Phỉ Na cũng không khỏi có chút ngơ ngác cùng mắt trợn tròn. Lão tổ đây là ý gì a? Đây là, Hỗ nói, ngươi chỗ cho rằng vô địch là cái gì vô địch? Nếu là vô địch chúng ta Lâu Lan cổ tộc còn cần che che lấp lấp trốn trốn tránh tránh. Nhà đầu ngươi không hiểu chuyện a, chúng ta loại tồn tại này, trên thực tế chính là tải tị nạn, khó mà nói nghe chút lời nói, đó chính là chó nhà có tang, tang chính là cái gì nhà, lại là cái gì khuyển, ngươi hoàn toàn là không rõ. Lâu Lan Phượng Ngữ bị Hỗ dạng này thuyết pháp cho nói mộng. Cái này lão tổ mỗi một lần đều là như vậy thuật. Nói toàn bộ đều là người khác không hiểu. Sau đó lại phân tích lợi và hại, cho người ta một loại rất lợi hại cũng hoàn toàn không thể nào phản kháng cảm giác. Nhưng là không thể không nói, lão tổ mỗi một lần phán đoán kỳ thật đều có chút tinh chuẩn. Nhưng đúng là như thế, Lâu Lan Phượng Ngữ mới sợ mất mật a, bởi vì lão tổ mỗi một lần lấy dạng này ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía người nào đó thời điểm, người kia tuyệt đối sẽ không may cực độ. Ánh mắt như vậy, trước kia không phải một mực rơi vào kia Lâu Lan Phong Kỳ trên thân sao? Nàng cái này đáng yêu đệ đệ không phải mỗi một lần đều lạc cản ở phía trước sao? Bây giờ làm sao ngược lại? Lâu Lan Phượng Ngữ nghĩ đến cái này bên trong, gương mặt xinh đẹp đều rõ ràng đen mấy phân. Có lẽ, nàng không nên để đệ đệ như thế tốc độ ánh sáng thành thân. Nếu là đệ đệ không có thành thân, không có cùng Phỉ Na trở thành đạo lữ cũng đạt được lão tổ cùng các tộc nhân nhận khà. Như vậy đệ đệ cũng không phải là chính thức Lâu Lan chiến vương. Cứ như vậy, tất cả không địa phương tốt liền đều có thể từ đáng yêu đệ đệ kế tiếp theo cống. Sau đó, nàng Lâu Lan Phượng Ngữ liền có thể tiếp tục khắp nơi đi sóng. A không là, là khắp nơi đi lịch luyện. Lâu Lan Phượng Ngữ tâm tình 10 điểm phức tạp, mà Tô Ly thì nhìn xem đám người này, cũng là có chút im lặng. Từ cùng Hỗ hoàn toàn giao lưu một phen về sau, Tô Ly mặc dù không có hoàn toàn ký ức một chút chân tướng, nhưng là Tô Ly biết. Cái này Hỗ lời nói thuật trình độ không phải một chút điểm mạnh. Loại người này thật chính là đưa ngươi bán ngươi còn phải đối với đối phương mang ơn. Giúp đối phương kiếm tiền cái gì kia cũng là cơ thao. Mắt thấy cái này Lâu Lan Phượng Ngữ bị để mắt tới, Tô Ly cũng không có nói chuyện, chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt. Cái này Lâu Lan Phượng Ngữ thích nhìn khắp nơi náo nhiệt. Bây giờ bị người xem náo nhiệt đó cũng là bình thường. Cái này thật là chính là thiên đạo tốt luân hồi. Tô Ly nghĩ tới chỗ này, cũng không khỏi cảm thấy có chút cổ quái. Từ hướng này đến nói, cái này Hỗ có thể như thế trấn áp Lâu Lan Phượng Ngữ chính là điểm này. Cái này Hỗ năng lực vẫn là tương đối không tệ. Về phần Hỗ chỗ đề cập cái gì lồng giam cái gì trốn tránh loại hình, Tô Ly đích xác chính là bên trái lỗ tai tiến vào lỗ tai bên phải ra. Tùy ý hắn nói ra bông hoa, Tô Ly cũng sẽ không ứng bất kỳ nhân quả. Không nên chưa chắc đúng, nhưng là sẽ không sai. Cái này nếu là ứng, liền cái này chuẩn bất hủ hoặc là đến gần vô hạn bất hủ cấp tồn tại. Hắn Tô Ly 10 đầu mệnh đều không đủ hoa. Thông qua đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một hệ liệt kinh lịch, Tô Ly kỳ thật bây giờ đã nghĩ rõ ràng có nhiều vấn đề Hỗ tại ở một phương diện khác nói kỳ thật cũng có nhất định đạo lý. Mà hắn Tô Ly đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong kinh lịch, có thể là luyện thật hoàn hư. Như vậy hắn Tô Ly bây giờ kinh lịch cũng chưa chắc không thể luyện thật hoàn hư. Nói một cách khác, đây là ý gì đâu? Chính là nói, nếu như tương lai còn có thể vô hạn mở lại, hay là giả thuyết là có một cái có thể nghịch chuyển thời gian trục hết thảy nhân quả kinh lịch cơ. Hội, giả thiết thật có thể có, như vậy rất đến bây giờ rất nhiều kinh lịch đều có thể nghịch chuyển. Có thể hóa hư, chỉ cần hắn đầy đủ mạnh, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một loạt kinh lịch, bây giờ y nguyên có thể tiếp tục sử dụng. Sau đó, tại một lần lại một lần mệt mỏi như vậy tích tình huống dưới, hắn liền có thể làm được cực hạn. Tô Ly một mực có chút hối hận đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong dẫn dắt ra đến nhân quả không đủ nhiều, náo ra một ít chuyện không đủ lớn. Như vậy giả thiết có tương lai hắn sẽ hay không ghét bỏ hắn hiện tại trên nhiều khía cạnh y nguyên làm được không tốt. đây cũng là rất có thể. Dựa theo hắn tự thân năng lực cùng hắn bây giờ nội tình mà nói, hắn hoàn toàn không có khả năng vẻn vẹn chỉ là làm được trình độ như vậy. Tô Ly trầm tư ở giữa, lại không khỏi nhìn Lâu Lan Phượng Ngữ một chút. Lúc này Lâu Lan Phượng Ngữ cùng Hỗ Tính là chân chính đòn khiêng bên trên. Đương nhiên, Lâu Lan Phượng Ngữ không dám đối Hỗ có nửa chút không tôn kính. Cho nên nàng bắt đầu đang nghĩ biện pháp đem Lâu Lan Phong Kỳ kéo xuống nước. Mà ngốc hề hề Lâu Lan Phong Kỳ còn nhiều hứng thú nhìn xem. Tựa hồ chuẩn bị thêm mắm thêm muối góp tham gia náo nhiệt. Hỗ hơi trầm ngâm nói, thế nào, ta nhìn ngươi bộ dáng này là không phục lắm a. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, lão tổ ngài một hệ liệt tuyết pháp ta là nhìn không rõ. Nhưng là có một chút ta lại có thể khẳng định, ta là không thể nào thua. Phượng Ngữ bây giờ năng lực không nói đến như thế nào. Nhưng liền Tô Nhân Hoàng năng lực như vậy, làm sao có thể chân chính thắng. Hỗ nói, ngươi so với Phong Huyễn Nguyệt như thế nào? Lâu Lan Phượng Ngữ nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra, lập tức thần sắc lập tức trở nên phức tạp. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi ánh mắt trở nên có một tia kỳ quái. Phong Huyễn Nguyệt, Phong thị hoàng tộc một vị, thần tổ, tư lực phi thường cổ lão vị kia, liền là trước kia tại tổ thần ý chí đồ đằng bên trong tồn tại vị kia áo trắng váy xa nữ tử Phong Huyễn Nguyệt. Tô Ly cũng không nghĩ tới, cái này Phong Huyễn Nguyệt vậy mà nổi danh đến tình trạng như vậy. Đúng là bị Hỗ lấy ra đơn độc nói, xem ra ta vẫn là xem nhẹ vị này Phong Huyễn Nguyệt, người này hiển nhiên có vấn đề. Tô Ly ý niệm trong lòng lóe lên liền biến mất, lúc này, trên người hắn đã không có vỏ chăn cái gì. Chân hư, phương diện này, Tô Ly vẫn tương đối xác định, bất quá Tô Ly vẫn không có vận dụng hệ thống tình huống Tô Ly mơ hồ có cảm ứng. Tựa hồ nhận một chút xung kích, thậm chí trong đó Bất Hủ Thiền Lam đều có chỗ bị thương. Bất quá Tô Ly tạm thời cũng không vội, bây giờ hệ thống nội tình cùng năng lực hẳn là nhất là ổn định cường đại nhất thời điểm. Lúc này muốn nói thụ trọng thương là không thể nào, chỉ có thể nói có thể là có một ít nguyên nhân dẫn đến một bộ phân ưu thế thất bại mà thôi. Về phần nói hệ thống vì sao lại thất bại, tại dạng này thế giới, cái này hẳn là không phải chuyện rất bình thường sao? Tô Ly trầm tư thời điểm. Lâu Lan Phượng Ngữ thì rất là khó được nói một câu. Lúc trước thất bại kỳ thật cũng là có nguyên nhân, chỉ có thể nói nàng đầy đủ vô sỉ, mà tuyệt không phải ta không bằng nàng. Hỗ nói, ngươi thắng sao? Lâu Lan Phượng Ngữ nói, thua. Hỗ nói, đúng, ngươi thua, cho nên ngươi muốn thực hiện lời hứa của ngươi. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, lão tổ, Phượng Ngữ có ý tứ là lúc ấy bại bởi kia Phong Huyễn Nguyệt, mà không phải bại bởi bây giờ Tô Nhân Hoàng. Hỗ nói, một hồi chúng ta đưa Tô Nhân Hoàng rời đi thời điểm, khi đó sẽ có một trận đặc thù chiến đấu, khi đó, ngươi liền sẽ biết ngươi tại sao thua. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, lão tổ ngươi sẽ không cố ý an bài a? Hỗ nói, ta không có bất kỳ cái gì tất muốn an bài, đồng thời ngươi phải hiểu được, chúng ta tồn tại vết tích là một mực bị trừ bỏ. Nhưng là y nguyên bị phát hiện một chút mánh khóe, bản thân cái này liền không là một chuyện tốt. Lâu Lan Phượng Ngữ nghe vậy, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức không nói thêm gì nữa. Hỗ nói, ta không phải ngươi nhất định phải ứng cái gì nhân quả, cũng không phải muốn ngươi tiến vào Tử Vi Đế Vực bên trong đi như thế nào, mà là ngươi phải hiểu được ngươi chân chính thua ở cái kia bên trong. Điểm này ngươi thừa nhận hay không không có một chút tác dụng nào. Có chút nhân quả tồn tại đó chính là nhất định tại từ nơi sâu xa tồn tại. Lâu Lan Phượng Ngữ ngậm miệng không nói gì, Hỗ lúc này cũng không có nhiều lời, mà là nhìn về phía Tô Ly. Nói, Tô Nhân Hoàng. Tô Ly nói, Hỗ đạo hữu. Hỗ nhẹ gật đầu, nói, ngươi ghi chép tọa độ không gian ta điều tra một chút, ẩn chứa trong đó một sợi đặc thù đồ đằng ý chí tin tức, đồng thời kia bên trong còn ẩn chứa một sợi chân hư tin tức, cho nên chúng ta đưa ngươi đưa trôi qua về sau, hơn phần nửa ngươi sẽ tao ngộ đến phục kích. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, như vậy là Hỗ đạo hữu chỗ đề cập kia Phong Huyễn Nguyệt phục kích sao? Hỗ nói, nếu như khí tức phương diện không có sai, như vậy chính là. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, như vậy có một vấn đề, cái này bên trong chỗ Lâu Lan cổ thành, có phải là hay không? Hỗ nói, vâng. Tô Ly trong lòng có chút rung động, nói, thì ra là thế, ta minh bạch, đa tạ. Tô Ly ôm quyền thi lễ một cái. Hỗ nói, minh bạch liền tốt, dù sao nên nói ta cũng đã nói, ngươi có thể đem cái này xem như là ngươi kinh lịch một bộ phân. Cũng có thể không thích đáng, đều không có quan hệ. Ân, cứ như vậy, Hỗ nói, hội tụ đại lượng cường đại mà thần bí không gian chi lực, tuôn hướng tứ phương hư không, Mà Lâu Lan Phượng Ngữ lúc này bỗng nhiên nói, lão tổ, như vậy hắn nếu là cùng Phong Huyễn Nguyệt một trận chiến lời nói, chúng ta có thể quan chiến sao? Hoặc là nói, lấy Phong Huyễn Nguyệt bây giờ năng lực, hắn làm sao có thể đánh thắng được? Hỗ nói, Phong Huyễn Nguyệt năng lực rất mạnh sao? Lâu Lan Phượng Ngữ nói, Phong Huyễn Nguyệt năng lực đúng là rất mạnh, mặc dù ta lúc ấy thua không phải rất chịu phục. Nhưng là đi không thể không nói hắn bất hủ ý chí đồ đằng đích thật là cực kỳ lợi hại. Hỗ nói, có một số việc, ngươi nghĩ nhiều, ngươi nếu là muốn nhìn, sau khi xem xong không muốn tâm tính mất cân bằng liền tốt. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, khẳng định là sẽ không, ta tâm tình siêu tốt. Hỗ nói, không muốn lấy, siêu, để hình dung tốt, không nên hỏi nguyên nhân. Mặt khác, đã ngươi đối một trận chiến này cảm thấy hứng thú như vậy lời nói. Chỗ ấy ngươi muốn gánh chịu loại này hứng thú mang tới hậu quả. Lâu Lan Phượng Ngữ nói, hậu quả gì kia cũng là không quan hệ. Phượng Ngữ thấy qua sự tình đếm không hết, hậu quả gì không có trải qua. Hỗ nhẹ gật đầu, nói, được, ngươi nói như vậy hết thảy liền dễ làm. Hỗ vừa nói vừa nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô Nhân Hoàng, chuẩn bị xong chưa? Tô Ly nói, không có việc gì, ta tùy thời đều có thể đối mặt hết thảy. Hỗ nói, rất tốt, lời nói này sau khi nói xong, Hỗ thủ đoạn phát huy ra, đó là một loại vô so huyền đục, kinh khủng lực lượng thần bí, khi dạng này một cỗ lực lượng bộc phát ra thời điểm, vùng thế giới này đều rõ ràng chấn động lên, sau đó, một loại vặn vẹo quy tắc trực tiếp xé mở một tầng bỗng nhiên bày biện ra đến màu xám minh vụ. Lần nữa nhìn thấy cái này vô so quen thuộc màu xám minh vụ sát na, Tô Ly sắc mặt liền lập tức có chút ngưng trọng lên. Thứ này Tô Ly kết hợp trước đó hắn hỏi thăm Hỗ những lời kia, tâm tình lập tức nặng nề rất nhiều. Hắn tựa hồ cũng minh bạch đến bây giờ Hoa Hạ Bát Tiên chân thực cảnh ngộ, những tồn tại này tựa hồ cũng có một ít gần như thủ đoạn vô địch, nhưng là đều thuộc về cá nhân lĩnh vực, mà một khi rời đi cái này cá nhân lĩnh vực, bọn hắn thực lực, Tô Ly bỗng nhiên có chút khó mà nói hết bi ai cảm giác. Nguyên bản dạng này các phương lĩnh vực một khi tổ hợp lại, đem sẽ hình thành Hoa Hạ Bát Tiên, Tiên Thiên Bát Quái, tuyệt thế vô địch lĩnh vực, tuyệt đối chấn áp thiên địa vạn vật hết thảy. Đáng tiếc, nội bộ xuất hiện phân liệt, dẫn đến cái này đáng sợ hết thảy phát sinh. Nếu không phải như thế, há sẽ xuất hiện vạn Phật tịch diệt, vạn tiên gặp nạn, khủng bố nhân quả cùng quy khư hạo kiếp kết cục. Tô Ly nhìn thấy Hỗ xé mở vô tận sương mù xám sát na, là hắn biết, Hỗ vì thế trả giá vô so, trả giá nặng nề. Tô Nhân Hoàng không cần suy nghĩ nhiều. Mà lại thông qua lần này ngươi mang theo chân hư mà đến sự tình, ta cũng đã biết nói chúng ta kỳ thật đã bại lộ. Cái này nhìn như bộ chân hư bộ dị tộc, trên thực tế thăm dò đã xâm nhập đến dạng này cấp độ. Cho nên lần này chủ động xuất kích lời nói, có lẽ còn có một số cứu vãn chỗ trống. Về phần Phượng Ngữ cùng Phong Kỳ sự tình, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Hỗ nói khẽ, Tô Ly nói, phương diện này, Hỗ đạo hữu cứ yên tâm liền tốt. Ta đã hoàn toàn thấy rõ. Hỗ nói, cái này minh bạch cũng chỉ là tạm thời minh bạch, mà lại rất nhanh cũng sẽ càng thêm không rõ, cho nên cũng khỏi phải khẳng định cùng phủ định. Cái này về sau, ngươi nếu là trở về sau, chỉ cần bảo vệ tốt á liền có thể. Cái này tồn tại, cụ thể là ai có lẽ ngươi rất nhanh trong lòng liền sẽ có đáp án. Về phần Lâu Lan Phong Kỳ, cái này tồn tại, cũng sẽ có đối ứng nhân quả tồn tại. Tô Ly nói, ta chỉ là không có nghĩ đến. Ngươi vậy mà vận dụng dạng này lĩnh vực đến đỉnh Lâu Lan cổ tộc nhân quả. Hơn nữa còn thành công, kỳ thật không hoàn toàn có thể không thừa nhận. Không thừa nhận lời nói ngươi y nguyên vẫn là Lâu Lan cổ tộc lão tổ. Hỗ. Hỗ nói, không có biện pháp gì. Từ ngươi tiếp xúc Lâu Lan Phong Kỳ bắt đầu, hơn phân nửa liền đã có tồn tại nhìn ra. Có lẽ bắt đầu bọn hắn chẳng qua là cảm thấy nghi hoặc, nhưng là đằng sau nhất định là sẽ có hoài nghi. Kết hợp với những cái kia đặc thù thời gian chi pháp cùng chân hư chi pháp, bị phát hiện đã là tất nhiên. Tô Ly nói, cái này hơn phân nửa cũng là đối phương thu hoạch lớn nhất. Hỗ nói, đúng vậy, đối với thi triển chân hư loại hình thủ đoạn tồn tại mà nói, thủ đoạn này chính là một loại chép ngọn nguồn thủ đoạn. Đại khái là ai thi triển, trong lòng ta đã có đáp án. Người nhất định phải coi chừng. Tô Ly không nói gì. Hỗ nói, từ nay về sau, cẩn thận cái bóng tồn tại đi. Hỗ không hiểu nói một câu về sau, bỗng nhiên đưa tay, hướng phía hư không xé ra, răng rác, vô tận sương mù xám phá diệt, trong đó càng khủng bố hơn sương mù xám càng là trực tiếp nổ tung. hóa thành từng mảnh sương mù xám vực sâu phế tích sơn cốc. Kia phế tích như là phá đạo, nhưng đúng là lại phi thường giống là một chút kỳ nữ đặc thù môn hộ chi địa. Thấy cảnh này, Tô Ly khóe miệng cũng không khỏi có chút co lại, mà lúc này, kia phế tích sơn cốc trực tiếp lần nữa nổ tung, bị phá ra một đạo phi thường đáng sợ quang môn, hào quang rực rỡ, trong đó rõ ràng chảy xuôi vô so cường hoành vô địch đại đạo pháp tắc. Nhìn thấy cấp bậc như vậy đại đạo pháp tắc, Tô Ly mới thật sâu minh bạch cái này tất cả kinh lịch là cái gì. Chư vị, nhiều hơn bảo trọng, Tô Ly ôm quyền nói. Lâu Lan Phượng Ngữ cùng Lâu Lan Phong Kỳ cùng Lâu Lan Phỉ Na nghe vậy cũng không khỏi nhau nhau mờ miệng, cùng Tô Ly từ biệt. Sau đó, Tô Ly hóa thành một đạo chân hư cực kỳ hư lưu quang, trực tiếp chui vào kia phá vỡ hủy diệt quang môn bên trong. Oanh, sau một khắc, tất cả sương mù xám vỡ ra. Tô Ly lập tức phát hiện, hắn lần nữa trở lại kia phong tộc thần địa tổ thần ý chí đồ đằng khu vực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liền phảng phất, tất cả thời gian đều bị đánh về đến dạng này nguyên điểm đồng dạng. Cái này rất ly kỳ sao? Cái này cũng không ly kỳ, liền tương đương với phong huyễn nguyệt ở trên người hắn đánh lên một đạo sương mù xám khí tức. Sau đó dẫn dắt hắn đi tìm Lâu Lan Phượng Ngữ nhân quả. Nhưng là ở trong đó nhân quả là phi thường phức tạp. Bởi vì hắn Tô Ly cũng không dính vào nhân quả, cho nên phong huyễn nguyệt rất nhiều hành động là cũng không thành công. Mà lại tại người khác xem ra, hết thảy tựa hồ một lần nữa trở lại nguyên điểm, nhưng là tại Tô Ly xem ra lại cũng không là như thế. Bởi vì Tô Ly là sống tại lập tức hiện thực, cũng là sống ở chân hư bên trong, cho nên Tô Ly kinh nghiệm bản thân mới là hết thảy thời gian tuyến. Cho nên những thủ đoạn này, đối với Tô Ly mà nói, trừ ma luyện, lịch luyện Tô Ly bên ngoài, nó hơn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Giờ này khắc này thời gian điểm, tựa hồ trở lại phong vân yên tử vong không đến bao lâu tình huống dưới. Trở lại phong tử tình cũng vừa mới chết đi tình huống dưới. Mà lúc này, Tô Ly trước mắt còn có phong huyễn nguyệt thân ảnh. Cũng là vào lúc này, Tô Ly mới trong chớp mắt này nhìn thấy phong huyễn nguyệt trong mắt sâu hận thù sâu chi ý. Loại này cừu hận, trước đó Tô Ly nhìn thấy thời điểm, đó chính là thực sự cừu hận. Bây giờ loại này cừu hận ánh mắt, tại thời gian này điểm cùng trước đó ngậm nhận, Tô Nhân Hoàng, chúng ta lại gặp mặt. Phong huyễn nguyệt từ vô tận sương mù xám bên trong đi ra. Nó khí tức trên thân, mang theo cường đại mà thần bí luân hồi khí tức. Loại này luân hồi khí tức, vô cùng giống như là Lý Quyên cái chủng loại kia luân hồi khí tức. Này khí tức mới ra, Tô Ly liền biết, Lý Quyên muốn ngược tộc thần tổ phong huyễn nguyệt. Chương 905, Tô Ly nhìn chăm chú toàn thân áo trắng váy xa phong huyễn nguyệt. Ánh mắt hơi phức tạp mấy phân, ngươi nói ngươi hảo hảo còn sống không tốt, vì cái gì còn muốn đi ra ngoài tìm chết đâu. Tô Ly trực tiếp không chút khách khí mở miệng, ha ha ha, Tô Nhân Hoàng là nói cười a, thật đúng là không khách khí a Tô Nhân Hoàng, Tô Nhân Hoàng ngươi bây giờ vội vã như vậy lại là vì cái gì đâu. Phong huyễn nguyệt tựa hồ vô cùng vui vẻ, Tô Ly thản nhiên nói, vội vã tiễn ngươi về Tây Thiên. Phong huyễn nguyệt nghe vậy, ngược lại bày biện ra càng thêm quỷ dị mà chiêu tức tiếu dung. Tô Nhân Hoàng, đại thế đã định, ngươi đã xong, Tô Ly nói. Cực kỳ lớn bao nhiêu? Thế lại là cái gì thế? Mông, đó không phải là cái P. Cho nên ngươi nói cái gì đại thế đã định, bất quá chỉ là cái rắm mà thôi. Phong huyễn nguyệt nghe vậy, ngược lại cảm thấy có phần có ý tứ. Ha ha phá lên cười nói, Tô Nhân Hoàng người thô kệch thô ngữ, quả nhiên là có thể làm người tâm tình vui vẻ. Tô Ly đáp lại nói, thật sao? Như vậy một hồi hy vọng ngươi còn có thể có cơ hội vượt qua. Phong huyễn nguyệt trêu tức cười cười. Nói, ai, rất lâu đều không có vui sướng như vậy, rất lâu đều không thể như thế cố tình làm bậy, cũng nhờ có Tô Nhân Hoàng cho cơ hội như vậy, cái này thật sự là không sai. Đã như vậy, lần này liền chân chính phong trấn ngươi tốt. Đáng tiếc trước đó vẻn vẹn kém một chút xíu a. Phong huyễn nguyệt còn hiện ra vẻ tiếc nuối, nhưng là trong lúc nói chuyện, cũng đã trực tiếp xuất thủ. Oanh, nàng vừa ra tay liền lập tức hiển hóa ra một đạo vô so to lớn cổ lão thần đồ. Cái này ẩn chứa trong đó bản thân liền là chân hư thiên cấm cái chủng loại kia chân hư đồ đằng. Khí tức, phong huyễn nguyệt tổ thần ý chí đồ đằng bên trong, vốn là ẩn chứa chính là chân hư thiên cấm, ẩn chứa chân hư cực kỳ hư trật tự chi đạo. Bây giờ loại năng lực này, quả nhiên bị nàng cưỡng ép vận chuyển ra, nghịch chuyển thiên địa, đồng thời mưu toan đem Tô Ly đánh vào dạng này trật tự bên trong. Lần nữa tiến hành thăm dò cùng tước đoạt, nếu như không phải Tô Ly tự thân nắm giữ nhất định trật tự quy tắc. Như vậy Tô Ly các phương diện đúng là lại nhận quản thúc. To lớn đồ đằng tại hư không không ngừng diễn hóa, phảng phất vô số tinh thần hội tụ, tinh thể tương liên, ở trong đó, vô tận đạo ngân dày đặc, như là một trương thiên la địa võng, bao trùm hết thảy thiên địa quy tắc, khóa chặt tất cả trật tự đạo ngân, để thế gian này hết thảy sinh linh không thể trốn đi đâu được. Thực lực như vậy đích thật là phi thường cường đại, nhưng là cũng không phải là vô địch, bởi vì Phong Huyễn Nguyệt thực lực cũng bất quá chỉ là kim bào cấp độ. Đúng vậy, vẻn vẹn chỉ là kim bào cấp độ, như vậy vì cái gì Hỗ cùng Lâu Lan Phượng Ngữ mạnh như vậy đâu? Bởi vì Hỗ cường đại nhất năng lực chính là hồ lô bên trong thế giới. Cùng loại với Tô Ly đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đồng hồ lý thế giới đồng dạng. Cái này Hỗ, đem nó hồ lô bên trong thế giới luyện chế thành vì một phương đế vực. Dựa vào cái gì mà tồn tại? Dựa vào toàn bộ đế vũ tộc quang minh tế đàn mà tồn tại. Nói một cách khác, tại hồ lô bên trong thế giới, Hỗ là vô địch, cũng là chân chính đại đế cấp, nhưng là ra hồ lô bên trong thế giới, hắn liền chưa chắc có mạnh như vậy, mà Lâu Lan Phượng Ngữ đỉnh Lâu Lan cổ tộc văn minh. Lâu Lan Phượng Ngữ, nhân quả, cho nên Lâu Lan Phượng Ngữ thậm chí đỉnh thành chính bản. Cho nên vô cùng cường đại, thế nhưng là một khi Lâu Lan Phượng Ngữ bản chất bị người nhìn thấu lời nói. Như vậy Lâu Lan Phượng Ngữ thực lực mạnh bao nhiêu đâu? Cũng bất quá chỉ là kim bào mà thôi. Cho nên Tô Ly tại minh bạch hỗ trợ thế giới là hồ lô bên trong thế giới thời điểm. Lâu Lan Phượng Ngữ kỳ thật liền đã thua, bởi vì Tô Ly kỳ thật có thể liên tưởng đến tương ứng nội tình. Nhưng Tô Ly sách đều không nhắc tới dạng này một phần nhân quả. Cũng là như thế, Hỗ mới nói cho Lâu Lan Phượng Ngữ một khi ngươi biết chân tướng. Chính ngươi liền sẽ hoài nghi mình, thực lực của chính ngươi liền cũng không phải là vô địch. Vô địch trọng yếu nhất hay là tự thân một lòng vô địch. Cùng kia một phần vô địch trật tự nhân quả, nếu như những này đều trở thành giả, tựa như là bọt biển đồng dạng bị đâm nát, kia, loại tình huống này, cùng, chân hư thiên cấm, một ít tràng cảnh là rất giống, đây chính là Tô Ly tiếc nuối vài chỗ hoa hạ bát tiên. Cùng loại với hoa thái sơ tồn tại, mỗi một cái đều có một loại tuyệt thế thủ đoạn vô địch, liền như là ngự kiếm thuật có thể miểu sát rất nhiều cường giả đồng dạng. Cái này tiên hồ lô vương được xưng là tiên hồ lô vương, là bởi vì hắn tiên hồ lô bản thân có được cực kỳ cường đại đồng hồ lý thế giới, năng lực mà một cái có thể diễn hóa đại đế vực, tiên hồ lô, nó bản thân mạnh bao nhiêu? Thử nghĩ một hồi, chỉ cần Tô Diễn, tiên hồ lô vương gừng quân còn, Hỗ, cùng hoa thái sơ liên thủ, vẻn vẹn chỉ là cái này ba cái. Chỉ cần liên thủ, thế giới này có phải là sẽ run rẩy? Càng không nói đến hoa hạ bát tiên trong đó mỗi một cái danh hiệu. Chính là bọn hắn vô địch khu vực, công đức vương hoa thu đạo, thanh nghiêu vương doãn thiên su, lãnh huyết vương triệu tư không, kỳ lân vương triệu dương, tiên hồ lô vương gừng quân còn, thần nông tiên tử triệu hiểu hiểu, côn lôn tiên tử tần như ngọc, cầm sắt tiên tử mây thơ âm. Mỗi một vị đều có một loại vô địch thủ đoạn, nhưng không hề nghi ngờ, ở trong đó xuất hiện phản đồ, đến mức rõ ràng có thể hình thành tiên thiên bát quái hạch tâm vô địch bát trận đồ lĩnh vực tổ hợp. Bị trực tiếp từ nội bộ đánh nát, tựa như là Hỗ cùng nó đối ứng Lâu Lan cổ thành cùng nó đối ứng Vẫn Hồn cổ tộc cùng nhân quả. Bây giờ một khi bị lật tung, như vậy Hỗ chỉ sợ cũng hơn phân nửa muốn chạy trốn. Thậm chí có khả năng trốn không thoát mà bị trấn áp. Đây chính là hiện thực, cho nên Tô Ly thậm chí không có suy nghĩ qua tương quan bất luận cái gì nhân quả. Mà Lâu Lan Phượng Ngữ đã ngay cả Kim Bào Phong Huyễn Nguyệt đều đánh không lại. Làm sao có thể là Tô Ly đối thủ? Chỉ có thể nói, tại không có nhận rõ hiện thực tình huống dưới, tự tin của nàng mới lộ ra vô cùng mù quáng. Đồng dạng, á có lẽ tại hồ lô bên trong thế giới rất lợi hại, là chuẩn bất hủ cấp bậc, thế nhưng là một khi đi thông thiên tháp đại vị diện thế giới lời nói. Nội tình một khi bị để lộ, vậy liền triệt để xong. Cái này ấy á là ai? Tô Ly đã thu hoạch nó đối ứng một chút tin tức, mà lại Tô Ly kỳ thật cũng là đã có tiếp xúc có cảm ứng qua cùng loại khí tức. Bất quá trong lòng hắn không thể xuất hiện kết quả, không thể có đáp án, bởi vì trước mắt mà nói, nữ tử này hắn dù nhưng đã biết, nhưng là không thể tiếp xúc, cũng không thể có bất luận cái gì dẫn dắt, mà lại nữ tử này trước mắt cũng đã mất tích, nữ tử này trước đó còn thiện ý nhắc nhở qua hắn một chút nhân quả. Từng có một cái cơ bản tiếp xúc, nhưng là đằng sau nữ tử này liền thần bí mất tích. Cho tới bây giờ, Tô Ly cũng đồng dạng không biết tâm tích của hắn, mà nữ tử này á, lại đến cùng là ai? Tô Ly trong óc bộ phân suy nghĩ tại 3.000 đại đạo chi đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật bên. Trong mơ hồ, mà cuối cùng, cũng là hắn một phần mong ước hy vọng ngươi có thể tại như thế ác liệt hoàn cảnh bên trong sống. Sót, to lớn thiên la địa võng trực tiếp khóa chặt Tô Ly. Đem Tô Ly bao phủ tại cự trong lưới. Đồng thời, phòng huyễn nguyệt một thân khí tức triệt để bộc phát. Sợi tóc bay dương đồng thời. Đỉnh đầu khởi động lại từng đạo hủy diệt cấp sương mù xám khí cơ. Loại khí tức này để nàng cả người phảng phất tuyệt thế ma thần giáng lâm đồng dạng. Mang theo tồi khô lạp hủ khí thế. Hướng phía Tô Ly hung hăng nghiền ép mà tới. Thực lực như vậy, cho dù là tại kim bào bên trong cũng tuyệt đối cường hoành vô địch. Mà lúc này, Tô Ly trên thân nói mất chí khí hơi thở cũng tại dần dần hòa tan. Bắt đầu bày biện ra từng sợi đạo vết thương dấu vết. Tô Ly suy nghĩ khẽ động. Toàn thân tiên hồn cùng tiên hoàng huyết mạch chi lực, phong tộc thần địa lớn hư không thuật thu hoạch huyết mạch kích hoạt mà đến. Đồng thời bộc phát, cùng lúc đó, Tô Ly diễn hóa, toàn cơ chiến hồn, thập nhị trọng tổ lôi thần quang hội tụ, cả người đồng dạng phóng lên tận trời. Oanh, Tô Ly một kích kia, diễn hóa nguyên từ sát đạo, nguồn gốc từ 12 đô thiên thần ma đại trận năng lực hoàn toàn hội tụ mà ra. Trong đó, lại ẩn chứa nguồn gốc từ chân hư cực kỳ hư biến hóa giết chóc phương thức. Lấy chân hư ứng đối chân hư, Tô Ly đem thái sơ phủ văn biến hóa hội tụ tại 12 đô thiên thần ma đại trận bên trong. Vô cùng nói thủ đoạn giết ra, ầm ầm, lúc này, thiên la địa võng cũng đã hạ xuống. Một kích kia ẩn chứa thiên địa pháp tắc, trực tiếp sâu xuyên qua hư không, phá diệt đạo ngân, đến mức, dạng này một kích phía dưới, vô tận sương mù xám bỗng nhiên có trong một chớp mắt ngưng trệ. Mà tại cái này ngưng trệ bên trong, Tô Ly vô so rõ ràng cảm ứng được những cái kia sương mù xám. Đúng là từng khỏa đặc thù cỡ nhỏ tinh thần, từng khỏa sinh mệnh cổ tinh hoàn toàn bị áp xúc về sau. Hình thành màu trắng hạt, mà những này hạt bên trong, tất cả sinh mệnh toàn bộ đều nghiền nát, hình thành hỗn độn, cho nên nó xem ra mới là màu xám trắng hạt. Mà dạng này vô số hạt, thì hình thành như thế nồng đậm sương mù xám. Tô Ly đồng tử co vào, mà lúc này, thiên la địa võng xung kích phía dưới, vô tận màu xám trắng hạt vỡ vụn, một màn kia, liền như là đánh xuyên qua tinh không, diễn hóa ra vô cực cực đạo đồng dạng, từng viên, tinh thần, nổ tung, bộc phát ra ánh sáng óng ánh điểm, vô số điểm sáng nổ tung về sau, hiển hóa ra vô so lộng lẫy bỏng mắt huy quang, bốn phương thiên địa, vô tận hỗn độn khí tức cũng bốc lên tràn ngập, tán loạn lao nhanh, suy suy, Tô Ly thân ảnh phóng lên tận trời. Diễn hóa lục đạo luân hồi quyền, lấy tự thân ngưng tụ cực đạo nguyên từ nội tình khí tức đánh ra tuyệt sát một quyền. Một quyền, đem tất cả trật tự áo nghĩa cùng hắn tự thân nội tình hội tụ. Hình thành một cái cực điểm, lấy điểm phá diện, ầm ầm, Tô Ly một kích kia, đồng dạng dẫn tới hư không nổ tung, tinh hà dung chuyển, huy quang vạn đạo, hào quang phá diệt, là lấy, dạng này một kích giết ra về sau, lập tức thiên băng địa liệt. Nhật Nguyệt Quang mang ảm đạm, đây là một trận phi thường hung tàn mà trực tiếp cự hình va chạm. Dạng này va chạm đã vượt qua khó có thể tưởng tượng cực hạn. Đem cảnh giới hạn mức cao nhất cùng hạn cuối toàn bộ nghiền ép. Phong Huyễn Nguyệt cho là mình là một tôn kim bào, đồ sát một cái giảm xuống đổi mới cấp độ. Tô Ly, còn không phải dễ như trở bàn tay. Kết quả, hiện thực hiển nhiên vẫn là hiện thực, y nguyên cũng không phải là tưởng tượng ức hoặc là mộng ảo. Mà trong hiện thực tiên kiêu cũng tại trải qua chiến lược lui trở về sau. Ngược lại chiến lược toàn bộ có chỗ rơi xuống. Dạng này ngã rơi không cùng một đẳng cấp rơi xuống, mà là tiên kiêu rơi xuống về sau. Kim bào bạch bào cùng tồn tại thực lực tổng hợp đồng dạng cũng là tại rơi xuống. Cho dù là Phong Huyễn Nguyệt cảm thấy chính nàng rất mạnh, cũng y nguyên đánh ra hạn mức cao nhất cấp chiến lược. Trên thực tế cũng y nguyên không dùng nguồn gốc từ chân hư bên trong trật tự quy tắc diễn hóa. Tô Ly lấy 3.000 đại đạo vết tích diễn hóa nguyên từ sát trận bên trong lồng giam thủ đoạn. Trực tiếp nhất cử công kích đồng thời, tiến hành đảo ngược phong trấn. Cùng lúc đó, Tô Ly thi triển ra chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không cấp. Thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, oanh, 12 đô thiên đại trận chi cổ trấn phong cấm. Tô Ly mượn tự thân nắm giữ một hệ liệt năng lực. Bây giờ phù hợp thiên cơ cùng tự thân đối với trật tự cảm ngộ. Trực tiếp xuất thủ, Lần này, không có cái gì chân hư thăm dò, mà là trực tiếp đối mặt. Lý Quốc Vân, Tô Ly tự nhiên sẽ không khách khí. Lý Quyên chân hư loại hình thủ đoạn đã bị Hỗ cưỡng ép vỡ vụn, cho nên Tô Ly mặc dù tạm thời không có sử dụng hệ thống, nhưng là có một ít năng lực hắn đã không kiêng kỵ thi triển. Mà lại, lúc cần thiết cũng được hiện ra một chút tự thân lực lượng. Không phải ngược lại lộ ra quá giả. Lúc này, dạng này cổ trấn phong cấm mới ra, tựa như tuyệt thế trật tự gông xiềng, nháy mắt khóa lại kia thiên la địa võng hủy diệt sát cơ. Rầm rầm rầm, tại dạng này phong cấm bên trong, cả hai lần nữa kịch liệt tranh phong, đáng sợ đạo ngân kích xuyên thiên địa, vô tận sương mù xám bỗng nhiên mất khống chế, toàn bộ từ vỡ vụn hạt một lần nữa khuấy động mà ra. Đúng là hóa thành từng khỏa chừng to bằng cái thớt tiểu nhân. Tinh thần, mà những này tinh thần cũng lần nữa tách ra vỡ tan đạo ngân cùng huy quang. Không ngừng nổ tung, xung kích thiên địa hết thảy, hủy diệt khí lãng chôn vùi vô tận hư không, bao trùm Tô Ly mà nói. Lấy Tô Ly nội tình đều bị dạng này khí tức chấn động. Toàn thân tách ra mãnh liệt màu lam nhạt huy quang, loại này huy quang thủ hộ cũng ở trong chớp mắt kích hoạt Tô Ly trên thân hy vọng hồn độc vũ y. Hy vọng hồn độc vũ y bên trên còn có một chút đối ứng nữ tử khí tức rất nhạt, nhưng lại để Phong Huyễn Nguyệt thần sắc có một sát na ngốc trệ. Bởi vì này khí tức là thuộc về Phong Tình Tuyết khí tức. Trước đó cái này Phong Tình Tuyết còn xuyên qua hy vọng này hồn độc vũ y, cũng bởi vì bao khỏa quá mức tại chặt chẽ mà hiện ra hơi có chút tiểu muội muội vết tích. Bây giờ hy vọng này hồn độc vũ y khí tức lan tràn ra thời điểm, Phong Huyễn Nguyệt bản ngã ý chí phảng phất có chỗ kích hoạt. Đến mức Lý Quốc Tương khí tức lập tức hỗn loạn mấy phân. Tu La Trảm Hồn Đạo, Tô Ly trong chớp mắt này bỗng nhiên xuyên thấu vô tận hỗn loạn khí tức, từ hư không đi ra. Hắn thân ảnh tay áo bay múa, hắc bạch sắc tóc dài không bị trói buộc bay dương, hai tay diễn hóa một sợi Tu La Trảm Hồn Đạo đạo ngân khí tức, lấy xiềng xích trật tự chi pháp giết ra chân hư thiên cấm áo nghĩa sát đạo. Trảm Hồn nói, lần này Tô Ly sát chiêu bên trong đã ẩn chứa một tia Tu La Trảm Hồn Đạo khí tức, mà này khí tức lại hình thành như là hỗn độn đại đạo khí tức, cũng rất tự nhiên dẫn dắt dẫn động hỗn độn mệnh vận kinh, một tia hỗn độn lực lượng. Giờ khắc này Tô Ly đúng vậy xác thực xuất ra một chút thực lực đến, bởi vì Lý Quyên cùng tồn tại bộ thời gian cùng nhân quả như có lẽ đã kết thúc một bộ phân, mà hắn nói tổn thương đã bắt đầu lan tràn ra, cái này liền mang ý nghĩa kia 2-3 ngày thời gian đã tiêu hao hết. Về phần này thời gian là bị hỗ hồ lô bên trong thế giới thôn tính, còn là bị hỗ xé rách, Tô Ly không cách nào đi cụ thể phán đoán, đó cũng là hắn không cách nào đụng vào trí đạo. Tô Ly lúc này động tác cũng không nhanh, lại liền thành một khối, tựa như là một tôn tuyệt thế bất hủ đang diễn hóa nhật nguyệt tinh thần biến hóa. Tại hội tụ vũ trụ sinh diệt cùng luân hồi, Tô Ly toàn thân hỗn độn khí tức tràn ngập, quang mang 10.000 trượng, vô tận hỗn độn đạo vận phù hợp, hỗn độn mệnh vận kinh, về sau, hiển hóa ra một loại chân chính nhân hoàng phong độ cùng khí phách. Lúc này Tô Ly sau lưng, một mảnh hỗn độn tự hành phủ lên xoay tròn, hình thành vô so đáng sợ âm dương đồ đằng. Cái này âm dương đồ đằng lại dần dần chảy xuôi lưu động, vô tận mờ mịt thần huy hội tụ về sau, lưu chuyển hình thành hai đầu phi thường to lớn mà huyền ảo chi cực trật tự thái sơ phù văn âm. Dương song ngư, một đầu cự hình âm ngư cùng một đầu to lớn dương cá hòa lẫn, tương hỗ truy đuổi chơi đùa, như là đi xuyên qua bất hủ bất diệt đạo ngân chỗ sâu, diễn hóa thành vô tận chí đạo hỗn độn. Dạng này thái cực đồ đằng hình thành về sau, lại tiêu tán ra vô so mênh mông cổ lão thần bí mà trang nghiêm khí tức kinh khủng. Dạng này khí tức phảng phất có thể tồi khô lạp hủ, ma diệt chư thiên vạn giới hết thảy. Đây chính là Tô Ly bây giờ nói một loại hiền hóa y nguyên chỉ là thủ hộ giả cấp bậc, nhưng là bảo vệ chỉ là chính hắn nói. Cái này liền giống như là một cái bế điểm, đạo của ta, thủ hộ đạo của ta, ta là mình thủ hộ giả. Dạng này pháp tắc diễn hóa cùng chân hư chi trật tự áo nghĩa kết hợp, hình thành đến hư hệ thống sức mạnh, dẫn dắt hỗn độn mệnh vận kinh, gánh chịu càng cường đại pháp tắc nhân quả, tựa như là một đứa bé thúc đẩy một cỗ chạy bằng điện đồ chơi xe, tốc độ cũng có thể đạt tới rất nhanh đồng dạng, nhưng là đứa bé này y nguyên chỉ là hài tử. Hắn chỗ đạt tới tốc độ cũng không phải là hắn có thể chạy đến tốc độ, mà vẻn vẹn chỉ là công cụ, lực lượng mà thôi. Đối với hài tử bản thân, cũng không có bất kỳ cái gì trực quan ảnh hưởng. Lúc này, Tô Ly đến hư trật tự quy tắc cùng hỗn độn mệnh vận kinh, hình thành phù hợp đây cũng là hắn tại hồ lô bên trong thế giới chỗ minh ngộ đến một loại phương thức, lúc ấy hắn không có đi thi triển, cũng càng không có đi suy nghĩ, mà bây giờ, tại đối mặt phong huyễn nguyệt thời điểm, Tô Ly phát huy ra, đừng nói đối phương sẽ không đi nghiên cứu cái này, coi như đi nghiên cứu, cũng không có khả năng thời gian thực đổi mới ra. Rời đi Thiển Lam thế giới khu vực cùng Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới khu vực về sau, Tô Ly mới hiểu được hắn thật không thể rời đi, cho dù là hồ lô bên trong thế giới cũng bộ hơi có chút thế giới. Hỗ cướp đoạt một chút chỗ tốt này đến từ Lý Quyên cùng bộ 2-3 ngày. Thời gian này hắn cướp đi ý nghĩa là cái gì, mục đích là cái gì Tô Ly cũng không được biết, nhưng là Tô Ly rất xác định là hắn hoàn toàn không thể rời đi Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới. Không phải hệ thống sẽ ở vào độc lập đối mặt địch nhân trạng thái. Cho nên, căn cứ tình huống này đến phân tích hắn xác thực không nên tùy ý người khác đem chân hư hướng về. Thân thể hắn bộ, điểm này hỗ thuyết pháp đã được chứng minh đây là hiện thực đích chứng thực mà không phải Tô Ly. Phán đoán, lúc này, Tô Ly diễn hóa dạng này hỗn độn đồ đằng, khóa lại kia Phong Huyễn Nguyệt về sau. Phong Huyễn Nguyệt mới sắc mặt đại biến, chỉ là Tô Ly, Tu La Trảm Hồn Đạo, giết ra về sau. Nàng đã đại biến sắc mặt, lập tức một mảnh âm trầm. Đáng chết, Phong Huyễn Nguyệt gào thét giận dữ mắng mỏ, toàn thân lực lượng mãnh liệt, kim sắc pháp tắc lực lượng chiếu rọi sơn hà, vô tận sương mù xám phá vỡ, vô tận tinh thần vỡ tan, hóa thành bản nguyên bị nàng thôn tính, đồng thời lại là sống sờ sờ ngạnh kháng Tô Ly tuyệt sát cùng. Rầm rầm rầm, răng rác, âm dương song ngư đột nhiên ở giữa vỡ tan, hủy diệt, Tu La Trảm Hồn Đạo hung hăng đánh trúng Phong Huyễn Nguyệt. Phong Huyễn Nguyệt kêu thảm một tiếng, cả phiến thiên địa cũng vào lúc này hoàn toàn băng liệt. Vô tận hắc quang tràn ngập phía dưới, Phong Huyễn Nguyệt thân thể bay ngược mà ra, giống như là phá diệt một phương vũ trụ tinh không đồng dạng. Nàng bay ngược ra, thân thể xuyên thấu băng lãnh mà vũ trụ tối tam tinh không. Sau đó tại vô tận tinh hà chỗ sâu dừng lại, ầm ầm, nàng người khoác lôi quang, kim quang óng ánh, cả người mặc dù chật vật, nhưng là lại là sau đó một khắc chân đạp sương mù xám tinh thần mà tới. Nàng một thân màu tuyết trắng váy xa đã nhuốm máu, nhưng là kim sắc hào quang để nàng càng lộ vẻ cường hoành vô địch. Nàng lóe ra nhàn nhạt thất thải sắc trong mắt màu vàng óng cũng vào lúc này huy quang mãnh liệt, như uông dương mãnh liệt, không chỉ có thâm thúy mênh mông, càng là hủy diệt vạn đạo, khí thế trùng thiên. Nàng lấy dạng này ánh mắt khóa chặt Tô Ly thời điểm, Tô Ly cũng cảm thấy phải tê cả da đầu. Toàn thân rét run, cả người gần như bản năng có chút run rẩy. Đây không phải khủng bố, mà chỉ là tại dạng này chấn nhiếp uy lẫm phía dưới một loại bản năng phản ứng mà thôi. Dạng này ánh mắt, nếu là rơi tại phổ thông thiên kiêu trên thân, ngày đó kiêu trực tiếp tại chỗ liền muốn nổ chết nổ xuyên. Thế nhưng là rơi vào Tô Ly trên thân, dù đồng dạng như là sẽ bị nó từng bước xâm chiếm tâm thần thôn vệ thần hồn. Vô cùng có ăn mòn cùng lực trùng kích, nhưng là Tô Ly hay là hừ lạnh một tiếng. Cưỡng ép hội tụ, hỗn độn mệnh vận kinh, gánh xuống dưới, Tô Ly đồng dạng toàn thân diễn hóa hỗn độn vầng sáng. Cả người đồng thời diễn hóa ra một sợi hy vọng chi nguyên thất thải hào quang. Cái này khiến hắn xem ra đồng dạng giống như là một tôn thất thải hoàng. Khí thế vạn quân, cường đại vô địch, Tô Ly hấp bạch phát cuồng bay loạn dương, ánh mắt thâm thúy tỉnh táo, lăng lệ mà mang theo một sợi điên cuồng thần sắc. Loại kia thâm thúy như vực sâu hai con ngươi tại gắt gao khóa chặt Phong Huyễn Nguyệt về sau. Phong Huyễn Nguyệt trên mặt nguyên bản còn mang theo cừu hận, mấy phần lạnh lùng điên cuồng chi ý có chỗ thu liễm. Về phần nó lúc bắt đầu cái chủng loại kia khinh thường cùng chiêu tức, đã sớm tiêu tán hầu như không còn. Một tia không còn, Tô Ly dần dần chấn định lại, nếu như là tại trước đó, cho dù là Kim Bào bị hắn dạng này tủ đoạn một kích giết bên trong, kia tuyệt đối cũng là sụp đổ kết cục, nhưng là Phong Huyễn Nguyệt trừ có vẻ hơi chật vật bên ngoài, lại là hoàn toàn gánh xuống dưới. Ngược lại Tô Ly mình, toàn thân khí huyết cuồng loạn, thể xác tinh thần đều có nhận đến không nhỏ ảnh hưởng. Tô Ly thần sắc tỉnh táo mà nặng nề, cái này Phong Huyễn Nguyệt hắn tại trước đó liền cảm ứng được. Trong ánh mắt nàng cực hạn cừu hận, lúc ấy đã cảm thấy người này không thích hợp. Bây giờ xem ra, ngay lúc đó tất cả phán đoán đều hoàn toàn là chính xác. Ngươi Tô Nhân Hoàng, không gì hơn cái này, tới chịu chết đi. Phong Huyễn Nguyệt mỗi chữ mỗi câu, chân đạp tinh thần sương mù xám phía trên nàng có một loại tồi khô lạp hủ, chấn áp chư thiên vạn giới vô địch khí thế, Đây chính là kim bào cấp chiến lực, vô luận như thế nào, cũng đích xác không phải phổ thông thủ hộ giả có thể chống cự. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Tô Ly hừ lạnh một tiếng, nhấc tay vồ một cái, trong tay hội tụ ra đả thần tiên. Ở phía này khu vực, bởi vì không có chân hư, là lấy loại này đả thần tiên cùng pháp bảo hạn chế đã cũng không lớn. Oanh, sau một khắc, Tô Ly không chút do dự hội tụ ra đại lượng áp chế nói tổn thương nguyên từ bản nguyên. Hội tụ đến đả thần tiên bên trong, về phần nói tổn thương, hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không thèm để ý. Oanh, nguyên từ bản nguyên bị rút ra thiêu đốt tiến vào đả thần tiên về sau. Tô Ly mi tâm trực tiếp vỡ ra một đạo hắc ám vết tích. Máu tươi như chú phun ra, nhưng là, Tô Ly đả thần tiên lại như phát sau mà đến trước. Bỗng nhiên liền hung hăng rút ra. Lúc này, Phong Huyễn Nguyệt tựa hồ cũng vô luận như thế nào không nghĩ tới Tô Ly bỗng nhiên liền phát cuồng. Thà rằng liều mạng tiên hồn băng liệt, nói tổn thương xé rách mà hóa đạo thê thảm kết cục cũng muốn giết nàng. Một khắc này, Phong Huyễn Nguyệt thân ảnh đột nhiên vặn vẹo, nghĩ muốn chạy trốn, lấy năng lực của nàng mà nói, thủ đoạn như vậy là tất nhất định có thể bỏ chạy đi ra. Thế nhưng là, tại nàng thi triển thủ đoạn như vậy thời điểm, Tô Ly tựa hồ đã từ lâu có chuẩn bị. Hy vọng chi nguyên, thất thải hoa mai, Tô Ly hai mắt đột nhiên giống như là bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Trực tiếp hội tụ hy vọng chi nguyên, diễn hóa ra thất thải sắc hoa mai đồng tử. Thiên cơ hồn giám thuật, Tô Ly thi triển ra thiên cơ hồn giám thuật. Cái này siêu cấp hố thủ đoạn kỳ thật tác dụng chân chính tuyệt không phải dùng để giám định các loại tin tức. Đây là muốn nhiều hố có bao nhiêu hố. Cái đồ chơi này trừ hố bên ngoài, hay là hố, liền không có chân chính bình thường công năng hoặc là nói nó chân chính bình thường. Dùng tốt công năng chính là khóa chặt. Đúng vậy, khóa chặt, bị Tô Ly thi triển ra cường đại khóa chặt năng lực thất thải hoa mai đồng tử khóa chặt về sau. Lại thi triển thiên cơ hồn giám thuật thủ đoạn, như vậy Tô Ly, khóa chặt, liền triệt để khóa chặt. Đây là dấu ở chân chính thiên cơ thần toán năng lực dưới một loại thủ đoạn. Nói cho cùng cái này thiên cơ hồn giám thuật chính là thiên cơ thần toán năng lực bên trong. Khóa chặt, năng lực kết hợp với sai lầm, đọc tâm, năng lực mà thôi. Lúc này, thi triển năng lực như vậy, Tô Ly nhất cử liền khóa chặt Phong Huyễn Nguyệt. Sau đó, Tô Ly trong tay đả thần tiên phát ra một đạo hủy diệt cấp thanh quang. Hung hăng quất hướng Phong Huyễn Nguyệt đầu. Phốp, ầm ầm, sức mạnh đáng sợ hung hăng quất vào Phong Huyễn Nguyệt trên đầu. A, Phong Huyễn Nguyệt phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kia một roi rút chúng sát na. Tô Ly trực tiếp ngay cả hỗn độn mệnh vận kinh đều vô cùng nói thôi phát. Lúc này hắn thà có thể lựa chọn nhiều bại lộ một chút, hỗn độn mệnh vận kinh đều muốn đem cái này Phong Huyễn Nguyệt hướng chết ngõ. Phốp phốp phốp, Tô Ly cái này một roi trực tiếp nổ vang liên tục 108 dưới. Cái này liền mang ý nghĩa Phong Huyễn Nguyệt hội tụ bát cửu huyền công năng lực 108 cái mạng đều trực tiếp bị cái này đả thần tiên một roi rút xuyên. Oanh, Tô Ly lại là hung hăng một roi rút ra. Ầm ầm, giờ khắc này, sương mù xám toàn bộ hội tụ, hình thành một tôn to lớn màu tuyết trắng bia đá, hướng phía Tô Ly đầu hung hăng đập tới. Cùng lúc đó, Phong Huyễn Nguyệt cũng trực tiếp bộc phát ra cực đạo thủ đoạn. Cả người bốc cháy lên luân hồi hỏa diễm, phóng lên tận trời, hai tay càng là gắt gao chụp vào Tô Ly đả thần tiên. Tựa hồ muốn cướp đoạt. Oanh, Tô Ly toàn thân huyết mạch trực tiếp thiêu đốt. Phảng phất niết bàn, đem mình hóa thành cực đạo nguồn sáng. Đại công đức thuật tại thời khắc này nương theo lấy đại bản nguyên thuật cùng một chỗ. Nháy mắt thiêu đốt, Tô Ly đem mình hóa thành đồng dạng thất thải sắc bọt khí tinh thần. Tinh thần, thiên bi, giờ khắc này phát sinh cực đạo va chạm. Oanh, kia trong một chớp mắt, giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một cái vô so đáng sợ thông thiên tháp hư ảnh. Sau đó cái này thông thiên tháp hư ảnh hội tụ sát na. Trực tiếp. Ầm ầm, một tiếng, bạo liệt phá diệt, thông thiên tháp hư ảnh nổ xuyên. Toàn bộ thông thiên tháp phảng phất đều bị đánh nát. Một khắc này, thiên địa băng diệt, thời không hỗn loạn, phảng phất vô tận pháp tắc cùng vô tận thông đạo toàn bộ chôn vùi. Phảng phất có vô số cửa toàn bộ vỡ vụn, ở trong đó, vô tận xiềng xích trật tự cũng nhao nhao băng liệt vỡ vụn. Phong Huyễn Nguyệt kêu thảm liên tục, thanh âm dần dần tiêu tán đi xa, chẳng biết đi đâu. Tô Ly đả thần tiên tại bị cuốn đi sát na, Tô Ly đem nó thu nhập hệ thống không gian bên trong. Đúng vậy, hệ thống không gian bên trong, không có việc gì, tại thời khắc mấu chốt, Tô Ly bỗng nhiên cảm giác được cái gì mà hắn tạm thời áp chế hệ thống không gian. Cũng vào lúc này chủ động hội tụ mà ra. Kỳ thật, từ xuất ra đả thần tiên bắt đầu, Tô Ly liền đã cùng hệ thống có lôi kéo. Chỉ là y nguyên kiêng kỵ một chút nhân quả, cho nên Tô Ly không có sử dụng. Bây giờ, hết thảy đã thích đáng. Tô Ly tại thời khắc mấu chốt thu hồi đả thần tiên. Sau đó bị cuốn vào kia phá diệt thông thiên đạo ngân khu vực bên trong. Dạng này một phiến khu vực, hình thành một mảnh nguồn sáng. Tô Ly từ hy vọng chi nguyên trạng thái khôi phục bình thường. Toàn thân nói tổn thương đã bộc phát, mi tâm vỡ ra một đạo như là mắt dọc lỗ hồng. Toàn bộ tựa hồ thời thời khắc khắc đều có thể xuất hiện hóa đạo xu thế. Nhưng là Tô Ly trên mặt lại hiện ra dữ tợn mà điên cuồng cười lạnh. Đồng tử bên trong cũng lộ ra một cỗ điên cuồng hung ác nghỉ từ ngọn nguồn bên trong thần sắc. Tiên hồ lô thế giới, hồ lô bên trong cổ thành chỗ sâu, hư giữa không trung hình chiếu ra dạng này một trận chiến. Mà nhìn thấy dạng này một trận chiến hỗ thì ánh mắt phức tạp. Tiếp lấy không hiểu thở dài một cái, Lâu Lan Phượng Ngữ cùng Lâu Lan Phong Kỳ thậm chí là Lâu Lan Phỉ Na còn có chút không rõ nhân quả. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ, kia Phong Huyễn Nguyệt chính là gần như bất hủ cấp tồn tại. Nhưng Tô Ly làm chỉ là thất thải hoàng cấp bậc, đúng là có thể đem dạng này Phong Huyễn Nguyệt triệt để chính diện đánh bại. Cái này sao có thể? Phong Huyễn Nguyệt bày ra chiến lực, Lâu Lan Phượng Ngữ cẩn thận đối so một lúc sau, lập tức phát hiện, nàng kém xa tít tắp Phong Huyễn Nguyệt. Chênh lệch này vô cùng to lớn nếu như Phong Huyễn Nguyệt sau cùng một chiêu kia dùng tại nàng Lâu Lan Phượng Ngữ trên thân, như vậy nàng là không có chút nào sức chống cự, mà đồng dạng. Nếu như Tô Ly một chiêu kia dùng tới đối phó hắn Lâu Lan Phượng Ngữ lời nói, như vậy nàng đồng dạng càng thêm không hề có lực hoàn thủ. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc, nhưng là rất nhanh, Lâu Lan Phượng Ngữ liền phát giác được không đúng. Lão Tổ, không có khả năng, kia Tô Nhân Hoàng không có khả năng có được mạnh như vậy chiến lực. Lâu Lan Phượng Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói, hỗ nói, một màn này hình chiếu là trải qua Lâu Lan cổ thành quy tắc tăng phúc. Liền tương đương với gia trì một chút đặc hiệu, như vậy hiện tại, các ngươi một lần nữa nhìn một chút dạng này một trận chiến đấu. Hỗ nói, hội tụ một chiếc gương, cái này một chiếc gương bên trên nhiều một đạo âm dương song ngư đồ án. Cái này âm dương song ngư trên đồ án song ngư, đúng là cùng Tô Ly diễn hóa ra đến đồ đằng bên trong âm ngư hòa dương cá tương hỗ chơi đùa truy. Đuổi động tác đồng dạng, không chỉ có động tác đồng dạng, thậm chí ngay cả khí tức đều giống nhau như đúc. Lão Tổ. Đây là, Lâu Lan Phượng Ngữ có chút giật mình nói, hỗ thản nhiên nói, đây là bát quái đồ bộ phân áo nghĩa, người cũng có thể cho rằng đây là âm dương hỗn độn đạo thống một loại nói hiển hóa. Lâu Lan Phong Kỳ nói, nói hình thái, Lâu Lan Phỉ Na cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, hỗ nói, cho rằng như vậy cũng không có gì sai, bất quá quá mức nông cạn, Lâu Lan Phong Kỳ nghe vậy, cũng chỉ có thể ngượng cười một tiếng, không hỏi thêm nữa, nông cạn. Cái này có thể không nông cạn sao? Bởi vì bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy những này. Xem hiểu những thứ này, xâm nhập thêm một chút, liền có chút không rõ. Không rõ, chính là tự thân năng lực cùng nội tình không đủ. Nông cạn như vậy, đánh giá như vậy, kỳ thật cũng chính là rất đúng trọng tâm. Hỗ hơi trầm ngâm, lại nói, dạng này tấm gương bên trong bày biện ra đến nhân quả liền là chân chính nhân quả. Nhìn thấy cũng là chân chính cảnh tượng chân thực, nhưng là... Ta nói... Các ngươi sau khi xem, liền phải học được tiếp nhận sự thật. Lâu Lan Phong Kỳ nghe vậy, tựa hồ có phát giác cái gì. Lâu Lan Phỉ Na thì rõ ràng nhất thân thể mềm mại run nhẹ lên. Sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phân, mà chỉ có Lâu Lan Phượng Ngữ không nói gì. Một lát sau, nàng bỗng nhiên nói, Lão Tổ, Phượng Ngữ có chút khó chịu. Trước hết cáo từ, Lâu Lan Phượng Ngữ lời nói cũng chưa có nói hết. Thân thể liền đã không cách nào động đậy. Lâu Lan Phong Kỳ có chút đồng tình nhìn Lâu Lan Phượng Ngữ một chút. Không nói thêm gì, hắn kỳ thật cũng đã nghĩ đến kia Phong Huyễn Nguyệt đã am hiểu chân hư loại hình thủ đoạn. Mà Thái Sơ Phủ Văn Áo Nghĩa cùng bọn hắn một hệ liệt thủ đoạn cùng đều ẩn chứa chân hư phương diện. Áo Nghĩa, như vậy không hề nghi ngờ, bọn hắn còn sống địa phương, khả năng bộ một tầng chân hư thiên cấm. Chân hư thiên cấm hoặc là hư, nhưng có phải thế không hoàn toàn là hư, thật cùng hư đều là cùng tồn. Nhưng là chân hư thiên cấm lớn nhất đặc thù chính là phảng phất sống ở trong huyễn tưởng đồng dạng chính là sống ở chân hư thiên cấm bên trong tồn tại. Là vô địch, cường đại, hài lòng như ý cùng cao cao tại thượng, mà trong hiện thực bọn hắn, thường thường là hèn mọn, đê tiện, các loại xui xẻo cùng các loại cấp thấp, chạy nạn, lại liên tưởng đến lão tổ một mực đề cập, chạy nạn, thuyết pháp, Lâu Lan Phong Kỳ cảm thấy, những ngày an nhàn của hắn thật hẳn là đến cùng. Lúc này, Lâu Lan Phỉ Na Kỳ thật cũng nghĩ rõ ràng điểm này là lấy. Nàng cũng có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới, coi là thiếu chủ là một đầu chân chính cột trụ, lại không nghĩ, như vậy, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Đương nhiên, Lâu Lan Phỉ Na cũng chỉ là một chút cười khổ tâm tính. Cũng không phải là thật hối hận nhưng vô luận như thế nào. Khi hào môn thiếu nãi nãi đây tuyệt đối là muốn so khi núi u cục bên trong tiểu tức phụ muốn thoải mái hơn một chút, đây chỉ là một loại cơ bản tâm thái biến hóa mà thôi. Ý niệm này sinh ra, Lâu Lan Phỉ Na liền vứt bỏ loại này tạp niệm, chỉ cần từ nay về sau hắn có thể hào hào đối ta. Như vậy vô luận là thân phận gì cùng địa vị cũng sẽ là hạnh phúc. Lâu Lan Phỉ Na có sát na tâm thái biến hóa, nhưng là rất nhanh lại kiên định mình ý nghĩ. Lâu Lan Phong Kỳ lúc này ngược lại minh bạch lão tổ hỗ vì cái gì mạnh mẽ như vậy bức bách hắn ký kết đạo lữ, khả năng nếu như không thừa dịp lấy địa vị cao ký kết đạo lữ, cùng thân phận chân thật bị đào sau khi đi ra, hơn phần nửa là không ai muốn hắn. Lâu Lan Phong Kỳ có chút bất đắc dĩ, hắn kỳ thật cũng đối với mấy cái này không quan trọng, nhưng cũng không biết luôn luôn cao cao tài thượng lại rất là kiêu ngạo kiệt ngạo tỉ tỉ, có thể hay không tiếp nhận bi thảm như vậy hiện thực. Tựa như là kim phượng hoàng biến thành núi hoang gà đồng dạng. Địa vị này cùng đối ứng nhân quả biến hóa. Cái này có thể tiếp nhận sao? Lâu Lan Phượng Ngữ có chút bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là chỉ có thể yên lặng nhìn xem hỗn độn trong gương bày biện ra đến cảnh tượng chân thực. Người đang nhìn tấm gương thời điểm. Tấm gương kỳ thật cũng là đang nhìn người. Cho nên, khi nhìn đến trong đó phong huyễn nguyệt chân thực cảnh giới mới kim bào thời điểm. Lâu Lan Phượng Ngữ sắc mặt lập tức liền đen lại. Đây là trực tiếp đưa nàng Lâu Lan Phượng Ngữ từ gần như nữ đế cấp bậc cấp độ gọt về kim bào cấp độ. Cái này cái kia bên trong có thể tiếp nhận a. Càng đáng sợ chính là, cứ như vậy, nàng ngược lại hay là thông thiên tháp đại vị diện dưới thế giới, mà không thuộc về tế thiên vực bên ngoài đế vũ tộc. Kết quả này, đã không chỉ là tàn khốc đơn giản như vậy, Lâu Lan Phượng Ngữ cảm xúc hơi có chút kịch liệt, mà hay là tỉnh táo xem hết dạng này một trận chiến đấu. Lúc này, Lâu Lan Phượng Ngữ đã thật sâu cảm ứng được sống ở hiện thực bên trong lời nói. Như vậy nàng Lâu Lan Phượng Ngữ thực lực muốn bị Tô Ly treo lên đánh 30 năm, thậm chí đều không cần 30 năm, liền hiện tại, nàng liền đã không bằng Tô Ly Tô Nhân Hoàng. Cái này Tô Nhân Hoàng làm thủ hộ giả cấp, ngay cả kim bào phong huyễn nguyệt đạo ngân đều phá diệt, mặc dù nó cũng mượn nhờ pháp bảo bộ phân năng lực, nhưng là pháp bảo bản thân tôi động cũng là cần muốn năng lực. Pháp bảo bản thân đồng dạng cũng là thực lực một bộ phân. Lâu Lan Phượng Ngữ trầm tư thật lâu, cũng dần dần tiếp nhận sự thực như vậy. Bất quá lúc này, hỗ chợt nói, kỳ thật việc này thực cũng có thể không phải sự thật. Chí ít tăng Lâu Lan cổ thành cổ di tích là chân thật tồn tại. Chỉ là không được công nhận mà thôi. Chúng ta vẫn ở chỗ này bên trong liền tốt. Dạng này chúng ta vẫn là bất hủ cấp tồn tại. Cho dù không thể hoàn toàn bất hủ, cái kia cũng chí ít là chuẩn bất hủ cấp bậc. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể thoát ly tế thiên vực, tạm thời chúng ta không thể xuất hiện, một khi xuất hiện chúng ta liền xong. Mà chúng ta nếu như tạm thời bảo tồn thực lực lời nói, liền cần này một ít cơ hội, thậm chí không cần một chút, chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể triệt để quật khởi. Tốt, nhân quả các ngươi biết, nhưng là cần trực tiếp quên hoặc là chảm trừ. Về phần á phương diện, ta cho Tô Nhân Hoàng cực lớn một phần ân huệ, lấy năng lực của hắn. Tuyệt đối có thể bảo chủ á, thậm chí hắn cũng đã biết á là ai, lão tổ ta không sai biệt lắm cũng có thể biết, nhưng là chúng ta đều không có đề cập, phương diện này, vừa vặn là đối với á tốt nhất bảo đảm ta dựa vào. Cái này ngớ ngẩn đồ chơi, hỗ nói đến một nửa, bỗng nhiên biến sắc, lập tức chửi ầm lên, lập tức, hắn bỗng nhiên lăng không vẽ ra một bức họa, một đầu ngón tay điểm tại họa bên trong, đồng thời phẫn nộ quát, thần ngươi cái này ngốc phê đồ chơi. Cút nhanh lên, đừng làm càn rỡ, hỗ nói, lại phẫn nộ quát, ta hiện tại là hỗ, là hồ lô nhưng không phải hồ, càng không phải là lão tử hóa hồ. Nói, hỗ bỗng nhiên hung hăng một đầu ngón tay đâm nát bức họa kia. Đón lấy, hỗ không nói hai lời, càn quét một vệt ánh sáng, hóa thành một con hồ lô màu xanh, lập tức phóng lên tận trời, trực tiếp vòng quanh Lâu Lan Phượng Ngữ đám người phi nước đại mà chạy. Rầm rầm rầm, trong hư không có vô tận hủy diệt cực quang kích xạ mà tới, kia toàn bộ đều là vây quét hỗ thần bí tồn tại. Hàm cốc quan, hồ thần cầm ngốc bút tạo hóa bút, một bút bút vẽ lấy, ta là lão tử hóa hồ, chậc chậc chậc, tốt nhân quả a, nói, hồ thần đem bút trong tay của mình trực tiếp họa một cái hồ lô. Sau đó dự định tại hồ lô bên trong họa rất nhiều tiên đan. Chỉ là hắn vừa đem hồ lô họa lúc đi ra, hồ lô bỗng nhiên liền nổ, nổ hắn một mặt máu. Ta, hồ thần còn chưa kịp mắng, bức tranh đó bỗng nhiên bay lên, hóa thành một cái chân to nha tử, hung hăng hướng phía hồ thần mặt giẫm ba cước, phốc phốc phốc, hồ thần bị hung hăng giẫm đạp tại đạo trường của hắn hàm cốc quan bên trong dưới nền đất. Cả người vô cùng thê thảm, ta mẹ nó, hồ thần vừa nói chuyện vừa thổ huyết, lập tức hắn còn muốn đi bắt hắn tạo hóa bút, thế nhưng là kia ngốc bút, đúng là gãy thành hai đoạn, ngốc bút ngươi ở đâu? Hồ thần có chút thổ huyết dò hỏi, hắn cũng không biết hắn đến cùng tính sai cái gì, không đã nghĩ họa cái kim đan ăn sao? Cái này hẳn là có sai. Hồ thần trong lòng hùng hùng hổ hổ, đồng thời vô so chật vật từ dưới đất bò ra, cả người một thân xương cốt đều bị giẫm nát, mấu chốt là, hắn thi triển mấy loại thủ đoạn khôi phục, đúng là đều khôi phục không được. Ta dựa vào, tuyệt đối là Tô Ly cái này không làm nhưng tử ra hỏa lại tạo cái gì nghiệt. Trả thù đến trên đầu ta. Ta mẹ nó thật là số khổ a. Hồ thần ngửa mặt lên trời thở dài. Chương 906. Hồ thần tâm tình rất là phức tạp. Cả người ốm yếu đứng lên. Máu trên mặt thịt đều giống như nước chảy đồng dạng hướng xuống giọt. Nhưng lại vô luận như thế nào ngăn không được. Ta dựa vào. Cái này tạo hình đi đập phim kinh dị đều mẹ nó khỏi phải trang điểm. Tuyệt đối đặc hiệu nổ tung. Hồ thần sát một đem máu trên mặt. Kết quả trong mắt đều hơi kém rơi ra đến. Trên mặt xương cốt còn có chút cắt tay, hắn nhìn xem sáng bóng một tay máu, cũng là im lặng chi cực, hắn chỉ có thể ngửa đầu, lấy một loại ngửa ra sau nhảy ném tư thái ngưỡng vọng trời xanh, để phòng ngừa con mắt từ hốc mắt bên trong cút ra đây. Đồng thời, một cỗ màu nâu xanh lực lượng thần bí từ hắn tế bào các nơi tuôn ra hiện ra, từ từ bao trùm toàn thân của hắn, cái này khiến hắn xem ra cực kỳ thần bí cùng cường đại. Chỉ là như vậy ngập tràn khói xanh về sau, thương thế của hắn cũng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Ta đi, đây là thanh hồ lô kia ngốc phê không làm nhưng tử đồ chơi. Ta không phải liền là đoạt hắn một chút bản nguyên sao? Hẹp hòi thiết công kê. Móa, lúc trước không phải ta chỉ điểm hắn. Hắn sớm đã bị trấn áp, còn có thể sống tại tụ lý càn khôn bên trong. Khá lắm, bọn hắn đây là làm gì rồi? Hồ thần lấy một loại ngưỡng vọng trời xanh tư thái không nhúc nhích. Kia tạo hình tựa như là thi triển huyền tâm ảo diệu quyết trung cực tất sát như cái này tư thái nếu là người khác thi triển đi ra nhất định khí quyển vô song rung động không hiểu nhưng là hồ thần dùng cái này lúc bộ dáng chật vật thi triển đi ra quả thực là vô cùng buồn cười đại ngốc bút có hay không tài người tại người mẹ nó kít một tiếng a hồ thần lại dò hỏi cái này không có ngốc bút tại hắn rất là khó thích ứng. Trước đó một mực đáp lại hắn đại ngốc bút, lúc này cũng đã không có bất kỳ đáp lại, chẳng những không có, ngay cả một sợi khí tức cùng linh tính vết tích đều không có bày biện ra tới. Ta dựa vào thật không có rồi, đây là ta đạo trường a, làm sao có thể không có rồi? Hồ thần hồ nghi chi cực, nhưng vẫn là trực tiếp mở miệng triệu hoán nói, Tô Ly, ta biết ngươi có thể có cảm ứng, ngươi không còn ra đừng trách ta cùng ngươi lật, ân, lật cũ tình cảm. Trở mặt loại hình thuyết pháp là khẳng định không có, mà lại cũng là không thể nào trở mặt, dù sao hiện tại đạo trường của hắn đều tại Tô Ly đạo trường khu vực bên trong đâu. Nhưng là, hồ thần triệu hoán cũng không có triệu hồi ra Tô Ly tới. Không chỉ có không có triệu hoán đi ra, ngược lại ngay cả hắn đối với đạo trường cảm ứng đều yếu mấy phân. Tô Ly, Tô Nhân Hoàng, ra một chút, ngươi bồi ta đại ngốc bút a. Hồ thần nhịn không được lần nữa kêu gọi nói, lần này kêu gọi thời điểm. Hắn còn vận dụng đại đạo thanh âm, vận dụng tâm mắt chi pháp, đây là tâm kêu gọi, đây là yêu kính dâng, cái này là nhân gian gió xuân, cái này là sinh mệnh nguồn suối. Hồ thần thầm nghĩ lấy, cũng như thế hát, nhưng là vẫn không có trả lời. Thế là, hồ thần nhịn không được, cất giọng ca vàng một khúc nói, lại không có tâm sa mạc, lại không có yêu hoang nguyên, tử thần cũng chùn bước, hạnh phúc chi hoa khắp nơi khai biến. A. Chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu, thế giới đem biến thành đẹp người tốt ở giữa. A, hồ thần còn tại A thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên giáng lâm một con thương khung bàn chân khổng lồ. một cước đem hồ thần trực tiếp dẫm tiến vào lòng đất vực sâu vạn trượng bên trong. Răng rắc, hồ thần một thân xương cốt đều đoạn mất, nhưng là thương thế trên người hắn ngược lại rất nhanh khôi phục. Cả người cũng thoải mái không ít. Hắc hắc hắc, hồ thần cười hắc hắc, hóa thành một con hồ lô màu xanh phóng lên tận trời. Nhưng lại bị một cái tay hung hăng nắm, nện xuống đất, bành, mặt đất chấn động, lập tức hồ thần ngã chồng vó nằm dạp trên mặt đất. Quảng chó gặm bùn, Tô Ly, đại gia ngươi, ngươi đủ a, lại ra tay ta liền muốn còn ân, hồ thần còn muốn nói hoàn thủ, nhưng là nghĩ đến vùng lĩnh vực này đều là Tô Ly. Đồng hồ lý thế giới, khu vực, Tô Ly chính là chân chính, trưởng khống giả, cho nên hắn vô luận bất luận cái gì thực lực, tại cái này bên trong cũng không thể là Tô Ly đối thủ. Lập tức, hồ thần cũng không khỏi hành quân lặng lẽ, ngươi lần này đã làm gì? Tô Ly thân ảnh hội tụ về sau, trên thân nói tổn thương một chút đều không có, bất quá hắn hay là bảo lưu lấy nói tổn thương vết tích. Hắn thân ảnh xuất hiện về sau, lấy một loại phi thường nghiêm nghị thần sắc nhìn chằm chằm hồ thần. Hồ thần cười hắc hắc nói, cũng không có gì, chính là họa một bức thông thiên tháp, nghĩ bộ một phần chân hư bích họa đến thiên nữ thế giới bên trong. Đi bên trong là một chút chỗ tốt, ai biết kia thông thiên tháp là cái phế vật, trực tiếp nổ, hồ thần nói, còn thần sắc vô cùng không cam lòng, cũng bắt đầu chửi ầm lên kia thông thiên tháp là cái phế vật. Tô Ly đã không muốn nói cái gì, khó trách hắn luôn cảm thấy lần này chân hư cũng có một bộ phân không phải rất thích hợp. Nguyên lai hồ thần đánh bậy đánh bạ vọt vào, đây là sự thực thọ tinh lão thắt cổ, chán sống a. Tô Ly quả thật là muốn thổ huyết cũng bởi vì hồ thần như thế một bộ. Đem hắn Tô Ly đều bộ đi vào, đến mức Tô Ly ngược lại không dám sử dụng hệ thống. Dẫn đến bị Lý Quyên, xua đuổi, đến tế thiên vực biên giới, hơi kém cùng hệ thống thoát ly ra. Mấu chốt là nếu như khi đó cơ tà đảo ngược đoạt xá hồ thần hoặc là xuất hiện cái gì tình huống gì. Thường, cơ giới tộc, đế hồn tộc loại hình nhân quả khởi động, cái này chẳng phải xong đời sao? Nói cho cùng đây chính là một cái vô cùng đơn giản kế điệu hổ ly sơn a. Đem hắn Tô Ly điều ra ngoài, sau đó xét nhà a. Tô Ly ý chí từ vỡ nát thông thiên tháp về sau, liền đã trở về, đồng thời, hắn cũng không phải hoàn toàn trở về, bởi vì Lý Quyên cùng tồn tại vì lật tẩy cũng không bại lộ chân hư. Đã đả thông thiên nữ thế giới, đúng vậy, hắn Tô Ly thân phận thật sự đã tiến vào thiên nữ thế giới, mà lại đã khởi động ninh thải thần nhân quả. Bất quá đầu này, con đường ánh sáng, còn tại ghé qua thời điểm, Tô Ly liền lần nữa khôi phục đối với hệ thống tất cả cảm ứng. Đồng thời cũng cảm ứng được hồ thần bộ phân tình huống mẹ nhà hắn. Kia hồ thần vậy mà tại hệ thống đạo trường bên trong. Cái này có thể không khiến người ta hoài nghi, nhưng mấu chốt là Tô Ly bây giờ rất rõ ràng. Bây giờ bởi vì 3.000 đại đạo chờ dần dần viên mãn phù hợp. Đến mức hệ thống trở nên thất tinh triệt để hoàn mỹ cân bằng về sau. Hệ thống tồn tại tất cả vết tích đều bị trước đó hệ thống chân hư thể ngộ nhân quả xóa đi. Chính là lần này luyện hư thật đúng là về sau. Vô luận là hồ thần hay là Tô Vong Trần, đều đã không biết hệ thống tồn tại. Hoàn mỹ cân bằng cũng thường thường đại biểu hoàn mỹ vô khuyết. Nói một cách khác, vô luận là Tô Vong Trần hay là hồ thần, bây giờ đều đã không biết hệ thống. Bọn hắn chỉ biết Tô Ly phía sau tồn tại mới thật sự là bất hủ thiền lam. Cùng Tô Ly có được bộ phân 3.000 đại đạo năng lực mang theo. Trước đó, Tô Ly tại Tam Hoàng đại chiến thời điểm liền bày biện ra đến một chút 3.000 đại đạo năng lực. Nhưng là một màn này cho tới bây giờ, lại cũng đã không có người nhớ được. Đây chính là 3.000 đại đạo chỗ đáng sợ. Là hoàn toàn không có khả năng nhớ được. Bây giờ hệ thống tình huống cũng là như thế. Cho nên Tô Ly sẽ không cảm thấy hồ thần có tư cách cướp đoạt hệ thống quyền hạn hoặc là thăm dò cái. Gì nói cho cùng người này chính là các loại ý nghĩ kỳ hoa. Các loại sóng các loại làm, mà lại bởi vì hắn đầy đủ thông minh, sinh mệnh giác ngộ cấp độ cũng cực kỳ cao. Cho nên hắn linh cơ khẽ động ý nghĩ thường thường có đôi khi phi thường mấu chốt. Cũng vô cùng chí mạng, tựa như là Tam Hoàng đại chiến thời điểm ra hỏa này đem minh sáng cho giết chết mà hấp dẫn lực chú. Ý đồng dạng. Đây cũng là linh cơ khẽ động ý nghĩ, mà thường thường có ý nghĩ như vậy, vô luận tốt xấu hắn đều là muốn đi làm một phiếu. Bởi vì mỗi một lần hắn cơ hồ đều là máu kiếm. Bây giờ, Tô Ly hiểu rõ một chút hồ thần cách làm, liên tưởng đến lúc trước hắn họa kia một bức họa trực tiếp đem kia tiên hồ lô vương thân phận hơi. kém bại lộ kia một khỏa kim đan hồ thần nếu là ăn hết. Khá lắm, cái này liền tương đương với lập tức chép hỗ quê quán. Toàn bộ Lâu Lan văn minh đều băng, đây mới thực sự là chép ngọn nguồn. Ta mẹ nó cũng là phục, cái này ngốc phê đều khắp nơi quấy đục nước đâu, đem ta đều hố tiến vào đi. Đoán chừng lúc này Lý Quyên bên kia cũng là một mặt mộng bức, ngược lại sẽ cảm thấy giống như là bị người khác chép ngọn nguồn. Tô Ly tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, bất quá hắn đối cái này hồ thần hạ thủ cũng là không có nửa điểm nương tay. Đáng tiếc hắn cũng không cách nào đem hồ thần như thế nào, thực lực của người này đích thật là mạnh. Phi thường, đã từng hắn đều có miểu sát bạch bào áo bào xám năng lực. Bây giờ, mỗi một lần đối phương thời gian thực đổi mới, gia hỏa này đều là ngay lập tức đạt được chỗ tốt. Sau đó lại tại hắn Tô Ly bên này vừa nát tiền thu hoạch các loại chỗ tốt. Tô Ly chợt phát hiện, gia hỏa này tựa hồ thật đúng là người sinh doanh gia mô bản. Vẫn là rất tiêu giao tự tại. Tô Nhân Hoàng, Tô Ly, lại nói ngươi cũng không thể như thế vô tình a. Ngươi nhìn ngươi đối phó ta thì thôi, ngươi còn tước đoạt ta kia đại ngốc bút, cái này liền qua phân. Hồ thần hay là cẩn thận đưa ra hắn một chút bất mãn. Tô Ly nhàn nhạt liếc hồ thần một chút, nói, ngươi kia đại ngốc bút, ngươi cũng biết ngươi là đại ngốc bút rồi. Hồ thần nghe vậy, khóe miệng giật một cái, nói, hảo huynh đệ, không mang dạng này a. Tô Ly nói, ta lần lịch lãm này thông thiên tháp, bị cuốn vào thái cổ địa ngục, gặp dị tộc, trong đó còn có hung hiểm vô cùng nhân quả. Ngươi đem chân hư bích họa đi lên một bộ, ngươi là thật dữ dội a ngươi. Hồ thần ngượng cười một tiếng, hắc hắc nói, ngươi đây không phải không có chuyện sao? Chúng ta không phải cũng máu kiếm sao? Tô Ly nói, máu kiếm cái gì? Vì phòng ngự xâm lấn, bất hủ thiển lam đã tụ thương không nhẹ hẳn là ngươi không biết. Hồ thần khẽ giật mình, nói, không, không thể nào. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, ta không đến mức cầm bất hủ thiển lam nói đùa. Ta đã không cách nào cùng nàng liên hệ với. Chuyện này nếu có cái gì ngoài ý muốn tình huống, ta là sẽ không cùng ngươi cứ như vậy tính. Hồ thần biểu lộ có chút đặc sắc lên, trên mặt nịnh nọt tiếu dung cũng thu liễm không ít. Không đến mức, a, ứng sẽ khóc phải, ta có tính toán qua, ta cũng có thôi diễn a. Hết thảy kỳ thật đều sẽ gặp giữ hóa lành, mà lại lần này đối với ngươi mà nói, thật là lợi nhiều hơn hại, hẳn là một phần vạn vẹo chân hư nhân quả tạo hóa a. Mặt khác, nói thật chuyện này ta cùng Tô Vong Trần thương nghị qua. Hắn cũng cảm thấy không có vấn đề, mà lại chúng ta còn thử nghiệm thông qua Tô Vong Trần bên kia xin phép qua bất hủ thiển lam. Nàng cũng đáp ứng, hồ thần ngữ khí có chút yếu ớt nói. Tô Ly nói, ta biết, nếu như không phải cái nguyên nhân này, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo trấn áp một chút ngươi, để ngươi nếm thử bây giờ địa phủ này trong luân hồi địa ngục tư vị. Hồ thần im lặng, nói, chỗ có nhân quả ta gánh vác không có vấn đề. Cái này bích họa bộ thông thiên tháp sự tình là ta xúc động, nhưng là huynh đệ. Hảo huynh đệ, ngươi cũng không thể tịch thu ta tạo hóa bút a. Thứ này thật sự là mệnh căn của ta a. Ta cái này nửa đời người liền trông cậy vào cái này ngốc bút sinh hoạt đâu. Tô Ly nói, nó chết rồi. Hồ thần khẽ giật mình, nói, huynh đệ, ngươi không thể như thế nguyền rủa ta kia đại ngốc bút a. Nó tuy là cái ngốc bút. Tô Ly trầm ngâm nói, ngươi cảm thấy ta lắc lư ngươi trừng phạt ngươi. Mặc dù ngươi sống chút, nhưng là lần này ta đích xác thu hoạch một chút vô cùng chí mạng. Cũng phi thường trọng yếu nhân quả, nhưng lại cũng không đến nỗi đi đoạn ngươi tạo hóa bút. Ngươi kia tạo hóa bút bị bích họa nổ chết ước hoặc là bị Lý Quyên đoạt. Tô Ly nói, đưa tay hội tụ ra hắn tạo hóa bút, nói, chính ngươi nhìn, song sinh tạo hóa bút, ta cái này tạo hóa bút phía trên đen một đoạn. Cái này dẫn đến ta cái này tạo hóa bút ta bình thường cũng không thể tùy tiện vận dụng, đây là ngươi. Làm chuyện tốt. Hồ thần nghe vậy, thân thể lắc một cái, lập tức đưa tay chụp vào Tô Ly tạo hóa bút. Tô Ly do dự một chút, vẫn là để hắn bắt lấy tạo hóa bút. Hồ thần vô so nghiêm túc cảm ứng, một hồi lâu về sau, hắn mới có hơi thất hồn lạc phách, nói, làm sao hồi, tại sao có thể như vậy? Cái này ngốc bút mạnh như vậy làm sao có thể bỗng nhiên liền chết rồi? Tô Ly thản nhiên nói, kia là ngươi không biết đến Lý Quyên đám kia tồn tại thủ đoạn. Kiến thức về sau, ngươi liền biết, ngươi hết thảy hành vi kỳ thật cũng rất ngu xuẩn. Hồ thần trầm mặc một hồi lâu, sau đó, hắn mới thán một tiếng, nói, ta suy nghĩ thật kỹ cái này tạo hóa bút khí linh chết rồi. Tạo hóa bút đứt gãy về sau, tại đạo trường của ta như thế nào bị Lý Quyên cuốn đi? Tô Ly nói, cho nên nói nơi này ngươi chọn đạo trường rời khỏi phía tây hàm cốc quan là có thể đi ra a. Hồ thần, Tô Ly nói, chính ngươi cho nơi này lưu lại một đầu mối không gian. Mà cái không gian này tiết điểm lại bị hỗ mở ra cũng không phải hỗ chủ động tìm ngươi phiền phức. Mà là ngươi muốn chép hắn nội tình. Mấu chốt là, chân chính chép ngọn nguồn lời nói. Ngươi khả năng cũng chép không được hắn ngọn nguồn. Bởi vì ngươi một khi làm tới kia cái gì kim đan lời nói. Tuyệt đối phải bị Lý Quyên đoạt. Chỉ có thể nói, ta cho là ta cùng Phong Huyễn Nguyệt một trận chiến là bên ngoài một trận chiến. Trên thực tế lại là liên quan tới một sợi luân hồi thể hệ một trận chiến. Ta nếu là thua ngươi đạo này trận đều muốn bị tước đoạt. Mà một khi đạo trường đều bị tước đoạt lời nói, ta đây mới là gọi để ngươi đánh vào nội bộ. Hồ thần nghe vậy, lập tức lại ánh mắt phức tạp nhìn một chút hàm cốc quan. Nói, vậy làm sao bây giờ? Đạo này trận, Tô Ly nói, hiện tại đã không có vấn đề. Chỉ cần ta tải liền không có vấn đề. Bởi vì ta cuối cùng vẫn là hạch tâm trưởng khống giả a. Nhưng là ngươi bộ chân hư bộ bích hoạc, thật sự là điên, đem ta bộ, lấy tâm nhãn của ngươi bộ bích hoạc che đậy ta, ta còn cảm ứng cái chùy, ta liền tương đương với cái mù lòa đồng dạng, toàn bộ hành trình mộng bức bị người mang tiết tấu. Hồ thần nghe vậy, cũng là tâm mệt mỏi, ta bộ thông thiên tháp ta cũng không nghĩ tới bộ trên đầu ngươi a. Cái này, ta còn tưởng rằng chuyện này về sau ngươi muốn cho ta lập công ban thưởng đâu. Tô Ly nói. Loại chuyện này về sau ngươi hay là chú ý một chút tốt. Ngươi bộ chính là thông thiên tháp không sai. Nhưng là ta tại thông thiên tháp bên trong bị người khác bộ a. Ngươi liền nói ta ứng đối như thế nào đi. Hồ thần nói. Vậy cái này tạo hóa bút có thể đoạt lại sao? Tô Ly nói. Ngươi cảm thấy Lý Quyên đám người kia đồ vật đến tay có thể phun ra sao? Cái này tạo hóa bút khí linh rất là nhược trí. Ta khác không sợ. Sợ nó bị Lý Quyên moi ra toàn bộ bí mật. Vậy thì có phải chơi? Hồ thần nói, nếu quả thật rơi xuống tay nàng bên trong, kia tất cả bí mật đều không gánh nổi, chí ít bí mật của ta là hoàn toàn không gánh nổi. Tô Ly nói, ngươi hảo hảo thanh tỉnh một chút ngươi còn có cái gì bí mật? Ngươi bí truyền cũng sớm đã không gánh nổi. Hồ thần, đâm tâm lão thiết, Tô Ly nói, đem tạo hóa bút gọt chết đi, triệt để buông tay, hồ thần bất đắc dĩ. Nhưng cũng biết cái này đích xác là biện pháp tốt nhất. Mà lại việc này không nên chậm trễ. Trễ liền thật xong. Cho nên, hồ thần mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể nghiêm túc niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, lấy siêu độ hắn đại ngốc bút. Dù sao hắn hay là khí linh chi chủ. Cho nên tại vì khí linh xử lý, tang sự, thời điểm, cũng là một chuyện rất bình thường. Tô Ly thì phối hợp niệm tụng một đoạn. Bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh, đồng thời cũng yên lặng điều lấy đại nhân quả thuật cùng đại bản nguyên thuật tạm thời đoạn mất. Tất cả tương quan nhân quả, tạm thời không để hồ thần xuất hiện bị đoạt xá, bị xâm lấn nhân quả hạo kiếp, Tô Ly cũng là không có cách nào. Hắn không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, nhưng là quản cũng không cách nào quản, bởi vì hồ thần luôn luôn chính là như thế. Tô Ly vốn cho là hắn hóa thành trời diễn thần tử về sau sẽ hơi có chỗ thu liễm. Bây giờ xem ra, thật là nghĩ nhiều, hồ thần bên này mặc dù tiếc nuối, nhưng là cũng biết đây hết thảy chỉ có dạng này mới có thể để tổn thất thu nhỏ lại. Là lấy hắn cũng là vô so dụng tâm tiến hành siêu độ. Tô Ly một phen, bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh, niệm tụng sau khi đi ra, hư giữa không trung chi kia tạo hóa bút bên trên một vòng màu đen nhánh vết tích cũng bắt đầu làm. Nhạt, cuối cùng, cái này một sợi màu đen nhánh vết tích cũng rất sắp hoàn toàn tiêu tán. Cùng lúc đó, Tô Ly chi kia tạo hóa bút hoàn toàn khôi phục bình thường. Tô Ly nhấc tay vồ một cái, kia tạo hóa bút ngược lại nhiều mấy phân linh tính, phảng phất tránh thoát đáng sợ lồng giam. Tô Ly yên lặng nhìn hồ thần một chút trong tay hắn tạo hóa bút khí linh chết rồi. Cũng tốt, không phải chỉ sẽ cùng theo một mực bị tội. Hồ thần lúc này thì có chút trông mà thèm Tô Ly trong tay tạo hóa bút. Tô Ly nói, ngươi không cần nhìn, càng không cần nghĩ. Hồ thần bất đắc dĩ nói, ta biết, chính là nhìn nhiều vài lần mà thôi, kỳ thật ta đã có thay thế càng cường đại tạo hóa bút dự định, mà lại ta còn biết đánh như thế nào tạo. Tô Ly nói, cái này vừa ngừng, ngươi đây cũng là muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Hồ thần nói, ta cái này tạo hóa bút không có, đạo của ta khẳng định đều không thể đẩy tiến vào, đây không phải là phải một cây bút mới được, hơn nữa còn không thể kém, như vậy đi hảo huynh đệ, ta bỏ tài nguyên. Người giúp ta tại thiên đế bảo khố hối đoái một cây bút. cái gì phán quan bút luân hồi bút xuân thu bút loại hình. Chỉ cần là bút, dùng tốt liền đều có thể. Tô Ly nói, vậy khẳng định là không có khả năng ta hối đoái ra đồ vật sẽ đánh bên trên ta lạc ấn. Cái này không nói đến, ta có tạo hóa bút, ta chỉ sợ cũng không có tư cách hối đoái bút loại tài nguyên. Hồ Thần mặt tối sầm, nói, thiên đế bảo khố hoàn toàn là có thể. Hảo huynh đệ ngươi giúp đỡ huynh đệ a, ta ra cái gì tài nguyên đều có thể, gấp 10 ra giá đều có thể, mà lại tài nguyên ta cố nhiên hiện tại không có, nhưng là tương lai một nhất định có thể có. Tô Ly nghe vậy, mặt đều đen, em gái ngươi a, ngươi nghĩ hối đoái tài nguyên thì thôi, ngươi còn muốn ký sổ, ta mẹ nó một cước dẫm chết ngươi tên khốn này đồ chơi. Hồ Thần nói, kia, vậy ta cũng chỉ có thể đi đại đế mộ ngõ một cây bút. Đại đế mộ bên trong đại đế, ta nhổ hắn một cây mao hoặc là rút toàn cơ bắp. Đó cũng là dùng tốt, mà lại ta biết cái này đại đế mộ cùng đế hồn tộc một vị nào đó tồn tại có nhất định nhân quả. Nếu như có thể mà nói, ta có thể thông qua đế quan tài mở ra một cánh cửa, thông hướng đế hồn tộc bảo khố, đi làm một bút tốt tài nguyên. Hồ Thần nói, lại có chút chờ mong cùng kích động nói, thiên nữ thế giới có thể làm thành ngụy trang, thế nào? Muốn hay không đi làm một món lớn, ngươi muốn vui lòng lời nói, ta lại chiêu một nhóm người, tuyệt đối mẹ nó chuyên nghiệp chi cực. Tô Ly mặt đen lại nói, ngươi nghĩ chọc ai? Hồ Thần nói, Lôi Cổn Cổn, ếch, cũng chính là Long Hồn Lôi Vân Thú Long Thi Vân, sau đó còn có Chu Vô Đạo, cùng kia Vạn Kiếm Mây, Đào Quan Tài ba tên này là thật chuyên nghiệp, ta trước đó âm thầm dòm, bí mật quan sát một chút, đích thật là có một tay, rất lợi hại. Tô Ly nói, chính ngươi đi thôi, về sau bị người đinh chết rồi, lột ra, bị người đem ra người trải thành thiên lộ sàn nhà, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hồ Thần, vô tận hư không phía trên, bỗng nhiên xuất hiện dị thường biến hóa, dẫn đến ngay cả tiếp theo chỗ tốt đoàn chân hư quang mang trực tiếp sinh ra như là thiên địa vạn vẹo, như là quy khư đạo ngân vỡ tan tình huống, đến mức những cái kia hội tụ chân hư cùng thời gian nhân quả chân hư huyễn cảnh tiểu thế giới. Toàn bộ băng liệt, cứ như vậy, mặt ngoài xem ra, Lý Quyên xác thực cái gì cũng không có thu hoạch, nhưng là sự thật lại không phải như thế. Lý Quyên từ vỡ vụn chân hư trong ảo cảnh nhấc tay vồ một cái, cầm ra một chi thần kỳ, cường đại mà ẩn chứa cổ lão luân hồi khí tức thần bút. Luân hồi xuân thu bút a, mặc dù chỉ là một bộ phân, nhưng là, cuối cùng vẫn là cướp được luân hồi quyền hạn một đạo chìa khóa a. Lý Quyên tự lẩm bẩm. Lập tức tay của nàng duỗi ra, đại lượng luân hồi khí tức tràn ngập tại nó trong lòng bàn tay. Tiếp lấy toàn bộ tràn vào kia luân hồi xuân thu trong bút. Lập tức, luân hồi xuân thu bút bên trong lập tức nhiều một vòng tân sinh khí linh khí tức. Chậm rãi trưởng thành đi, từ nay về sau, ngươi chính là, thấm, chỉ cùng cơ sẽ đến, ngươi liền có cơ hội. Lý Quyên cho dạng này một chi luân hồi xuân thu bút lấy dạng này một cái tên kỳ cục. Sau đó... nàng yên lặng thu hồi dạng này một cây bút, lúc này, trong mắt của nàng, lục đạo luân hồi quang mang lưu chuyển về sau, ẩn chứa trong đó sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng nhân quả khí tức. Đại đạo đạo ngân khí tức, một hồi lâu về sau, Lý Quyên hết thảy lại dần dần khôi phục bình thường. Lúc này, siêu cùng thông thiên giới chủ cùng tồn tại mới không khỏi lộ ra vẻ trầm tư. Gia Cát Thiến Viện, lần này, vì sao bỗng nhiên xuất hiện dạng này dị thường biến hóa? Ba ngày còn thừa lại không sai biệt lắm một ngày rưỡi, bỗng nhiên liền bị đánh cắp rồi. Thông thiên giới chủ hơi trầm ngâm, hay là chủ động tuân hỏi lên. Không có chuyện gì thông thiên giới chủ, cái này chưa chắc là chuyện xấu, bởi vì thiến viện lần này thu hoạch đồ vật, so tất cả mọi thứ đều có giá trị. Trước đó, thiến viện không phải nói thái thanh giới chủ không cách nào khôi phục sao? Nhưng là bây giờ, có cái này xuân thu luân hồi bút, liền có thể phán hắn một trận luân hồi. Sau đó lấy thủ đoạn của chúng ta, luyện hư thật đúng là, luyện thật hoàn hư, để hắn lại xuất hiện, hắn có lẽ chưa hẳn vẫn là ban đầu cái kia thái thanh giới chủ. Nhưng là ai làm thái thanh giới chủ có cái gì khác biệt đâu. Chỉ cần đối ứng năng lực đối ứng liền có thể, Lý Quyên ngữ khí tràn ngập tự tin, thông thiên giới chủ nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại, nói, cái này, một cây bút cường đại như vậy. Lý Quyên nói, bút là tiếp theo. Chân chính cường đại hay là trong đó đối ứng luân hồi cùng đối ứng đạo thống. Từ ở trong đó, ta cảm ứng được một số bí mật mặc dù bị đối phương cực tốc cắt đứt. Nhưng là cũng y nguyên có phát hiện, về phần mất đi một ngày rưỡi thời gian, nó bị đánh cắp kỳ thật cũng không có gì. Điểm này, phải cùng kia bích họa thế giới sát cơ có quan hệ. Đối phương tựa hồ cũng có chút tinh thông thủ đoạn như vậy. Là một loạt bích họa muốn bộ thông thiên tháp bí mật. Ta đã ghi nhớ như thế một đạo khí tức. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là thông qua cái này bích họa bản thân nhân quả. Cùng kia Tô Ly trước đó tại Hắc Ám Chi Môn bên trên hội họa một bức họa. Ngược lại để ta phát hiện một cái bí mật. Chúng ta có thể trực tiếp chép một vị đại đế cấp tồn tại nội tình. Lý Quyên ngữ khí tràn ngập tự tin. Ngươi nói là ngươi có thể nhằm vào đại đế cấp tồn tại. Còn có thể cướp đoạt nó hạch tâm nội tình. Thông thiên giới chủ lập tức đều kích động. Đến mức hắn đều không quan tâm thái thanh giới chủ chết sống. Chương 907. Lúc này, không chỉ là thông thiên giới chủ kích động. Hiện trường cơ hồ tất cả thượng tầng đều cũng giống như thế. Có chút chấn kinh, rung động. Đồng thời cũng khó nén tấm lòng kia tình bành trướng chi ý. Cái này đích xác là một lần cực kỳ cơ hội khó được. Lý Quyên thấy điều ra ở đây cơ hồ chỗ có tồn tại tính tích cực. Lập tức cũng càng thêm thư thái. Lần này, thiên nữ thế giới cũng đã hoàn chỉnh mở ra. Như vậy chỉ cùng thiên nữ thế giới bình thường kết thúc về sau. Nàng liền có thể kích hoạt còn lại ba thành luân hồi quyền hạn. Cứ như vậy, nàng cơ hồ liền có thể có được so Tô Ly càng cường đại quyền lên tiếng. Khi đó, cho hay vừa mới bắt đầu, Lý Quyên trầm ngâm, lại nói về một chút chi tiết, cùng tổng kết lần này một hệ liệt thu hoạch. Tóm lại, tại Lý Quyên một hệ liệt thủ đoạn bên trong, lần này tổng thể ích lợi hay là vô cùng kinh người. Vô luận là đối với công pháp thu hoạch, đối với canon kiếm đạo cảm ngộ, cùng đối với tiểu tinh thần thuật một chút cơ sở nắm giữ các loại. Các phương diện đều phi thường không tệ, lại thêm từ Tô Ly kia bên trong thu hoạch, thiên cơ hồn giám thuật. Có thể phục khắc ra, ở trong đó chỗ tốt càng lớn hơn. Không chỉ có như thế, Lý Quyên còn ngoài ý muốn phát hiện lâu lan cổ thành hạch tâm bí mật. Có được một cái chép ngọn nguồn cơ hội, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Chỉ bất quá, một cái cơ hội như vậy muốn hóa thành thực chất thu hoạch. Còn cần một chút thao tác, cũng còn cần một cái mấu chốt tồn tại đi dẫn đạo một chút. Về phần cái này mấu chốt tồn tại nên như thế nào đi dẫn đạo? Đây chính là cần tiến thêm một bước đi bố cục sự tình. Sự tình tình huống chính là như vậy. Hiện tại các ngươi cảm thấy, chuyện này nên như thế nào đi dẫn đạo đâu? Lý Quyên phân tích một phen về sau. Hiện trường mọi người đối với Lý Quyên năng lực nhận biết cũng càng thêm rõ ràng. Thông thiên giới chủ càng là nhiều lần cân nhắc một chút Lý Quyên một hệ liệt thao tác. Sau đó, hắn cũng chỉ có một loại rất là khó có thể tin cảm giác chấn động. Bởi vì từ đầu tới đuôi, cơ hồ đều không nhìn thấy cái gì tì vết, cơ hồ có thể nói là một mực bày mưu nghĩ kế. Đem tất cả biến hóa đều nắm giữ trong tay, về phần nói trong đó bỗng nhiên xuất hiện dị thường biến hóa. Cái này mặc dù xác thực làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp nhưng là thế gian này bất. Luận cái gì kế hoạch đều là như thế này, mãi mãi cũng sẽ có một ít ngoài ý muốn nhân tố là hoàn toàn không bị khống chế. Nhưng là tại có thể trong phạm vi khống chế, hết thảy đều ở vào trong khống chế. Cái này bản thân liền là hoàn mỹ nhất biểu hiện, dựa theo ngươi thuyết pháp, như vậy cái này trưởng khống bích họa cùng bích họa thời gian nhân quả người. Hơn phần nửa cũng là sẽ phát hiện dạng này bí mật đi. Thông thiên giới chủ trầm ngâm nói, Lý Quyên nói, đương nhiên, người này nếu là không cách nào phát hiện, như vậy ngược lại ta rất nhiều thủ đoạn không tốt thi triển. Cái này liền tương đương với một cái đầy tớ, vừa dễ dàng tìm kiếm đường, mà lại, loại này nuôi thả cùng dung túng thủ đoạn. Vừa vặn mới là tốt nhất, kia thần bí ám kim trường bào nam tử máu tại một phen suy tư về sau. Bỗng nhiên nói, nếu là như vậy, kia kỳ thật không cần bất luận cái gì dẫn đạo, chỉ cần chú ý vị kia tồn tại liền có thể ta tin tưởng. Loại người này tuyệt đối sẽ nhịn không được chủ động đi xuất thủ. Lý Quyên nghe vậy, cười nói, như vậy, nó hơn các vị đại nhân cảm thấy thế nào? Jamina nói, ta cảm thấy máu thuyết pháp phi thường có đạo lý, ta cũng cho là như vậy. Một tên tử kim sắc hư ảnh mở miệng nói, cùng, mặt khác một cái bóng mờ cũng lập tức mở miệng nói. Ta cũng cho rằng là như thế, thông thiên giới chủ nói, rất rõ ràng, nếu là lấy đối phương năng lực cùng thực lực mà nói. Một khi phát hiện dạng này nội tình, nhất định là sẽ ra tay, chỉ là thời gian cùng các phương diện bố trí trạng thái mà thôi. Hiện tại liền nhìn đối phương lúc nào xuất thủ, bất quá vị kia đại đế cùng nó đối ứng nội tình hẳn là không thể nhận ra cảm giác sao. Sẽ không làm ứng đối chi pháp sao? Lý Quyên nói, tự nhiên cũng có nhất định phát giác, nhưng là nó nhất định sẽ cảm thấy lần này may mắn đào thoát. sau đó đơn giản cũng chính là kiêng kỵ một chút thôi. Nhưng là kỳ thật đã trốn không thoát, bởi vì đã mở ra lỗ hổng, lưu lại một chút vết tích. Thông thiên giới chủ nói, đã như vậy phía chúng ta chú ý, một bên đồng dạng là một chút chuẩn bị. Lý Quyên nói, ta cũng nghĩ như vậy, cụ thể có thể từ ba cái phương diện vào tay, một mặt là chính chúng ta chuẩn bị, một mặt là vị kia trưởng khống bích họa tồn tại phương hướng. Lại một cái phương hướng thì là Tô Ly một hệ liệt hành động. Sau đó, thiên nữ thế giới như là đã mở ra, như vậy trước ưu tiên thế giới này hoàn chỉnh tiến vào được thì được. Nó hơn phương diện cũng không thể gấp, mặc dù nói đây là một cái cơ hội rất tốt, nhưng đại đế dù sao cũng là đại đế, muốn chép ngọn nguồn cũng chưa chắc sẽ đơn giản như vậy. Chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Lý Quyên nói, lại đề cập một chút cái nhìn, sau đó, thông thiên giới chủ một nhóm người lại thương nghị thật lâu. Hệ thống đạo trường, hàm cốc quan chi địa, Tô Ly đối với hồ thần một hệ liệt ý nghĩ, cũng rất là chịu phục. Thậm chí Tô Ly đều nghĩ qua, cái này cái gọi là chép ngọn nguồn ý nghĩ, tuyệt đối là muốn bị phản chép ngọn nguồn. Đáng tiếc hồ thần hiển nhiên cũng không cho là như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy phải, đây là có thể là một món lớn yếu tố mấu chốt. Đã nói không thông, Tô Ly dự định làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tạm thời cắt đứt ra hàm cốc quan đạo trường, để hệ thống tồn tại cùng nó khu phân ra tới. Chuyện thứ hai, đối với hồ thần sự tình chú ý đồng thời, thuận tiện đem hồ thần xem như là đầy tớ. Đối phương nếu quả thật đang lợi dụng hồ thần, như vậy hồ thần liền có thể bị hắn Tô Ly lợi dụng ngược lại. Xem như là cùng loại với vô gian đạo tồn tại, nhưng là đối phương nếu như không lợi dụng hồ thần, như vậy tự nhiên hồ thần cũng vô pháp đảo ngược bị hắn Tô Ly lợi dụng. Phương diện này, đối với Tô Ly cùng hồ thần mà nói, cũng tương tự không có có bất kỳ tổn thất nào. Những này, Tô Ly cũng là có chỗ phán định. Một điểm nữa chính là, đã hồ thần có khả năng bại lộ một chút tin tức. Như vậy, Tô Ly cũng chuẩn bị phóng xuất ra một chút tin tức. Sau đó những tin tức này là hắn Tô Ly một số bí mật, nhưng lại là một chút sai lầm bí mật. Về phần hố hoặc là có bao nhiêu hố, Tô Ly cũng liền không định so đo. Hảo huynh đệ, có thể nghĩ một chút biện pháp sao? Hồ thần hay là chưa từ bỏ ý định, hay là nghĩ từ phía trên đế trong bảo khố hối đoái ra một cây bút tới? Tô Ly cự tuyệt nói, không có ý tứ, thật là hối đoái không được. Hồ thần nói, tuyệt đối có thể hối đoái, nhưng là ngươi chỉ là không đồng ý giúp đỡ mà thôi. Khá lắm, chúng ta cái này giao tình, ngươi cái này cũng cự tuyệt ta. Ta thực tế là quá thương tâm. Tô Ly nói, ngươi cho rằng thiên đế bảo khố là cái gì? Là ta chỗ có thể trưởng khống sao? Muốn đổi cái gì liền có cái gì? Là trong đó có cái gì? Ta mới có thể phạm vi nhỏ lựa chọn hối đoái cái gì? Ngươi đừng đem cái này làm phản. Hồ thần nói, như vậy đi, hảo huynh đệ ngươi dùng tạo hóa bút cho ta họa một chi tạo hóa bút như thế nào? Vẽ một bức họa, luôn có thể làm được à? Tô Ly nói, cái này cũng không cách nào họa. Ta cái này tạo hóa bút vừa có chỗ khôi phục, hiện tại dẫn dắt những này nhân quả, nhất định sẽ xảy ra chuyện, mà lại ngươi cái này bên trong cũng không phải rất an toàn, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lý Quyên một loại tồn tại đã có thể tại cái này bên trong cướp đi ngươi tạo hóa bút. Ngươi còn ở lại chỗ này lộ ra bầy, tuyệt đối là muốn bị đối phương âm thầm gieo xuống lồng giam. Hình thành một cái người dẫn đường thám tử thân phận, hồ thần bất đắc dĩ nói, vậy làm thế nào, lấy tâm nhãn của ta năng lực. Phải xử lý cũng không phải là không thể xử lý, chỉ là có chút sự tình một khi làm lời nói, liền không có cách nào quay đầu à. Tô Ly nói, như vậy đi, ta lợi dụng, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, cùng chân hư chi trật tự chi đạo, đến tạm thời phong tỏa một chút đạo trường của ngươi, cứ như vậy đạo trường của ngươi không cách nào ra ngoài. Cái này lưu lại một đạo cửa sau liền không có, nhưng là bản thân ngươi xuất nhập không chịu đến ảnh hưởng gì. Hồ thần nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, nói, vậy ngươi làm nhanh lên. Tô Ly nói, đạo này trận nếu là giúp ngươi mở, nói cho cùng vẫn là thuộc về ngươi, ta cũng không thể trực tiếp làm a. Hồ thần nói, nhanh, không phải ta rất nhiều bí mật cũng đều không gánh nổi. Đó cũng là nguy hiểm. Hồ thần đáp ứng về sau, Tô Ly liền trực tiếp đem cái này hàm cốc quan cho từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong bỉ ngạn sách thế giới bên trong cho chuyển ra ngoài. Đúng vậy, trực tiếp gỡ ra, cái này, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, chỗ thế giới bên trong hàm cốc quan, thuộc về Tô Ly đạo thứ hai trận, cái này thứ hai trong đạo trường, còn bao gồm Thiên Đế Bảo Khố, Đông Thái Sơn Thần Vực, Ngũ Chỉ Sơn, Thanh Đế Cung, Giao Trì, Địa Phủ Luân Hồi Điện, vòng trần hoàn này địa phương, nó hơn liền một cái hàm cốc quan. Cái này hàm cốc quan sau cửa bị mở ra, bị người chiếm đồ vật, cái này liền tương đương với xâm lấn đến đạo thứ hai khu vực vực bên trong. Đây là tương đương hung hiểm, phải biết, cái này Thiên Đế bảo khố, Đông Thái Sơn thần vực, Ngũ Chỉ Sơn, Thanh Đế Cung, Giao Trì, Địa Phủ Luân Hồi Điện, vòng trần hoàn này địa phương kia cũng là một cùng một hạch tâm chi địa a. Chỗ như vậy bị người xâm lấn một điểm cho dù là một chút xíu, đều dị thường hung hiểm. Chỉ có thể nói còn khá tốt là, lúc trước chế tạo các loại đạo trường thời điểm, Tô Ly cũng không có trực tiếp đem những này hội tụ vào một chỗ, mà là đơn độc tách ra. Tại dạng này khu vực bên trong cũng hình thành không giới hạn ngăn cách. Dạng này ngăn cách bản thân, liền rất là khó mà xuất nhập, mà lại mỗi một chỗ trong đạo trường bên ngoài cũng đều có đơn độc che đậy cấm chế. Liền tương đương với từng cái độc lập đặc thù hệ thống đồng dạng. Phá giải một cái trong đó sẽ không dẫn đến một cái khác bị xâm lấn cái gì. Tựa như là Tô Vong Trần không cách nào tiến vào hồ thần đạo trường đồng dạng. Duy có chiếm được cho phép mới được. Bây giờ, cái này hàm cốc quan bởi vì có hậu cửa, Tô Ly trực tiếp đem nó từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong gọt ra, đoạn mất hồ thần một ít căn cơ. Nhưng là đây cũng là đạt được hồ thần cho phép. Gọt sau khi đi ra, Tô Ly cũng không có chân chính từ bỏ dạng này một chỗ đạo trường, đây cũng là cũng không thể từ bỏ. Dạng này một chỗ đạo trường, Tô Ly hội tụ về sau, lại đem trực tiếp đánh vào thiên mạch lĩnh vực bên trong. Thiên mạch lĩnh vực chính là Tô Ly thứ nhất đạo trường. Cũng là Tô Ly ký ức vòng cấm trước 9 tầng tích lũy chế tạo. Ở phương diện này, Tô Ly cũng liền không lại có chỗ lo lắng. Trực tiếp đem cái này thiên mạch lĩnh vực bên trong lấy tầng thứ 9. Cũng đem hàm cốc quan cửa sau, thông hướng hắn thiên mạch lĩnh vực cùng ký ức vòng cấm tầng thứ 10 tiến hành liên hệ tới. Cứ như vậy, cái này cửa sau muốn đi vào hoặc là ra, tiến về liền đều là Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Làm như vậy chỗ tốt là cái gì đây? Một khi hồ thần đạo trường xuất hiện cái gì tình huống dị thường, liền tương đương với Tô Ly ký ức vòng cấm bị xâm lấn. Tô Ly ký ức vòng cấm bây giờ toàn bộ đều là cạm bẫy. Cho nên Tô Ly thật lâu đều là hận không thể đừng người chủ động xâm lấn trí nhớ của hắn vòng cấm, mà không phải bị động phòng thủ. Bây giờ chỉ cần có dị thường, Tô Ly ngược lại có thể đảo ngược thăm dò, mà lại tại thiên mạch lĩnh vực bao phủ phía dưới, người khác cũng không có khả năng biết kia bên trong là Tô Ly ký ức vòng cấm thế giới. Giống như là Tô Ly trực tiếp đem hồ thần cùng đạo trận hàm cốc quan xem như mồi câu, chính là đang câu cá. Mà về sau, vô luận hồ thần làm gì, hồ thần chỉ cần không tiến vào đạo trường, kia Tô Ly cũng không có bất luận cái gì kiêng kỵ, cũng không cần để ý hồ thần chết sống. Nhưng hồ thần nếu như hướng đạo trường dẫn dắt nhân quả lời nói, như vậy toàn bộ liền tương đương với tại giúp Tô Ly dẫn dụ con cá tới. Như vậy đối với Tô Ly mà nói, chỉ cần đối phương tiến vào ký ức vòng cấm khu vực hoặc là tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ 10, chuyện kia liền dễ làm, bởi vì ký ức vòng cấm tầng thứ 10, Tô Ly đã đem nó hoàn toàn bọc tại hệ thống không gian bên trong. Nói một cách khác, tiến vào tầng thứ 10, liền tương đương với tiến vào Tô Ly hệ thống lĩnh vực bên trong. Kia cho dù là đại đế đều muốn bị trực tiếp triệt để trấn áp. Bởi vì vậy liền đại biểu hắn Tô Ly tự sáng tạo hạch tâm thế giới. Tuyệt thế vô địch, cái này liền vận dụng đến cái này cửa sau nhân quả cùng nó trọng yếu tính. Đối phương biết được hàm cốc quan dạng này hạch tâm địa phương. Như vậy hàm cốc quan ra ngoài sẽ hay không có nhất định nguy hiểm, sẽ hay không có một ít kinh khủng nhân quả. Đối phương khẳng định là có cảm ứng. Dưới tình huống bình thường, một chỗ như vậy là không người nào dám tùy ý đi vào dò xét. Thế nhưng là tại hiểu rõ hàm cốc quan tính chất về sau, đối phương liền nhất định sẽ dám, còn nhất định sẽ có thăm dò. Như vậy như thế nào thăm dò, kết quả thử nghiệm như thế nào, Tô Ly tự nhiên cũng sẽ có điều an bài. Cái này liền tương đương với cho đối phương mở một cái tiến vào hệ thống không gian, cơ hội, tiến vào một cái liền phải bị trấn áp một cái. Tô Ly đem đây hết thảy bố trí thỏa đáng về sau, còn tại hàm cốc quan bên ngoài thiết hạ rất nhiều xiềng xích trật tự phong trấn, mặc dù kia là một cái bẫy, nhưng là cái bẫy này cũng là được bảo hộ phải nghiêm nghiêm thật thật. Tô Ly rất rõ ràng một sự kiện một khi tùy tiện đánh vào, đối phương ngược lại sẽ hoài nghi. Nhưng là càng là khó mà đánh vào, đối phương cũng sẽ chỉ càng là hưng phấn, cuối cùng ngược lại sẽ cảm thấy đại công cáo thành, cam tâm tình nguyện mang theo một nhóm lớn cường giả tiến đến đều nói không chừng. nhưng chỉ cần tiến đến, bị gọt chính là nhất định. Điểm này, Tô Ly cũng không có hoài nghi, bởi vì Tô Ly từ khi đi tới cái này bên trong về sau, nói tổn thương vết tích đều nhanh muốn ma diệt. Tô Ly còn tưởng rằng kia đế hồn mẫu trùng, tân sinh, sẽ là thật, kết quả chứng minh hắn còn là nghĩ nhiều. Nếu như là chân chính đế hồn mẫu trùng lời nói, như vậy lấy trước đó tao ngộ bị đánh giết về sau hay là có khả năng bị lần nữa tỉnh lại. Nhưng là bị hệ thống giết chết đế hồn mẫu trùng, đoán chừng tổ tông 18 đời đều bị giết xuyên, là nửa chút khôi phục khả năng đều không có. Cho nên Tô Ly tiến vào đạo trường về sau liền phát hiện nói tổn thương vết tích đều hơi kém ngưng. Tụ không ra, liền ý thức được hắn nói tổn thương hoàn toàn chính là cái ngụy trang. Tô Ly một phen thao tác về sau, hồ thần cũng đương nhiên xem ở mắt bên trong, hồ thần cũng không biết cái này đạo trường đã đổi vị. Chí, từ hạch tâm tầng bị gọt ra ngoài, cũng đem nó xem như mồi câu ném thả ra, đặt ở rất nhiều trong cạm bẫy. Ngược lại khi nhìn đến Tô Ly vô so chuyên chú không ngừng cho hắn gia trì các loại phong trấn thủ hộ, về sau, cảm động đến rối tinh rối mù. Kia cảm động, liền kém mở miệng nói muốn lấy thân báo đáp. Tô Ly thấy hồ thần như thế cảm động, cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng ân. Về sau ngươi nếu như bị các loại đánh đập treo lên đánh, như vậy cũng hy vọng ngươi có thể vui mừng như vậy đi. Đã ra hỏa này bản tính khó sửa đổi, như vậy Tô Ly dứt khoát liền đảo ngược lợi dụng điểm này. Cũng không nói cho đối phương biết, dạng này dùng, hẳn là sẽ càng dùng tốt hơn một chút. Huynh đệ chuyện này cũng không thể trách ta a. Chỉ có thể nói chính ngươi nhiều hơn đảm đương đi, chỉ cần ngươi không tìm đường chết, ngươi đạo này trận bên trong tuyệt đối thoải mái một nhóm. Sau trước đó đều càng thêm sảng khoái, nhưng nếu như chính ngươi muốn tìm chết, vậy cũng chỉ có thể nói chính ngươi ngược lại nấm mốc. Tô Ly ở trong lòng yên lặng nói, hồ thần nhiều lần xác nhận một chút Tô Ly một hệ liệt phong trấn thủ đoạn. Cũng là rung động không hiểu, chấn kinh không ngừng ao ước, hảo huynh đệ, kia tạo hóa bút. Hồ thần mở miệng chính là kia đại ngốc bút, tựa hồ đại ngốc bút trong lòng của hắn đã chiếm cứ quá trọng yếu phân lượng. Ngươi nếu là nói cái này ta liền đi, Tô Ly không cao hứng đáp lại nói. Hồ thần ngượng cười một tiếng, nói, hảo huynh đệ, vậy ngươi tùy tiện họa một cây bút, hoặc là trực tiếp lợi dụng luân hồi hệ thống, làm một chi luân hồi bút chứ sao? Tô Ly nói, ngươi nói chung bên trên là thật nghĩ tìm đường chết đi. Ta nói hiện tại không được. Người mẹ nó ngươi nhìn ta giúp ngươi chế tạo đạo trường hao phí bao nhiêu tâm huyết. Liền cái này còn có lỗi với ngươi. Hồ thần cười hắc hắc nói. Hảo huynh đệ nha, trước đó tam hoàng đại chiến đây không phải là ta cũng lau cho ngươi không biết bao nhiêu lần pê cỗ. Sao? Tô Ly nói, nếu như không phải thời điểm đó bộ phân cách làm không sai, ta hiện tại gọt chết ngươi. Hồ thần nói, ta không có bút a, không có bút liền không thể thoải mái a, cái này không có bút thời gian. Thật khó chịu, không có cách nào qua a. Tô Ly hoài nghi ra hỏa này là đang lái xe, là lấy chỉ có thể mặt đen lại nói. Lữ y y có, hồ thần sững sờ, lập tức khóe miệng giật một cái, biểu lộ đều đặc sắc không ít. Lập tức, hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cách huynh, hảo huynh đệ, lại nói, nếu là thiên đế bảo khố bên trong có dạng này tài nguyên, liền giúp huynh đệ ta hối đoái thôi. Đại giới cái gì ta chịu nhất định có thể trả giá. Tô Ly nói, cùng loại với bút loại pháp bảo này, có thể có xác suất phi thường thấp, mà lại thuộc về phi thường trọng yếu nhân quả có lúc ngươi không xem ra gì. Hiện tại không có, đại gia ngươi ăn không ngon ngủ không yên rồi. Hồ thần nói, ta lão mấy trăm tuổi, ngươi nhìn, đều có tóc trắng cùng nếp nhăn. Tô Ly hô hấp trì trệ, nói, ngươi mẹ nó chiếu giỏi, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hồ thần khẽ giật mình, lập tức nhìn Tô Ly một chút, biểu lộ lập tức lần nữa đặc sắc, bởi vì Tô Ly đích thật là có một chút thái dương tóc trắng, cũng có một chút xíu nếp nhăn trên trán nếp nhăn. Hồ thần sững sờ một hồi lâu, mới không thể không thán một tiếng, nói, tính ta lại nghĩ biện pháp đi. Lần này, hồ thần là thật bị kích thích đến, cũng là thật có chút uể oải. Tô Ly thở dài, không phải không giúp, mà là hiện tại đặc biệt phiền phức. Chờ đợi xem đi, thiến nữ thế giới về sau, ta mẹ nó còn có thể hoàn hảo còn sống, đến lúc đó lại giúp ngươi làm nhìn, chẳng phải một chi tạo hóa bút sao? Chẳng lẽ còn không thể làm cái phân thân về 20.000 năm trước đi? Chuyên môn luyện khí luyện chế cái này, luyện khí chi pháp hẳn là ta lại còn không? Tài nguyên hẳn là ta còn không có? Tô Ly tự lẩm bẩm, phảng phất là muốn làm cái phân thân của mình về 20.000 năm trước đi. cái này lầm bầm lầu bầu thuyết pháp, để hồ thần trong lòng hơi động khá lắm. Ta đúng là không nghĩ tới phương pháp kia, đều vào xem lấy sốt ruột. Ta hoàn toàn có thể tự mình trở về làm a. Cái này người khác về 20.000 năm trước rất khó. Cái này chính ta trở về tự nhiên là đơn giản. Ân, trở về, hắc hắc, hồ thần nghĩ đến, lại vụng trộm nhìn Tô Ly một chút. Ân, nếu có cơ hội, đoạt lại nói, lại không tốt, cũng muốn cầm tới hắn tạo hóa bút, họa một chi tạo hóa bút ra. Cứ như vậy, ta cái này tạo hóa bút lại có. Hồ thần thầm nghĩ lấy thời điểm, Tô Ly thiên mạch chăm chú nghe năng lực yên lặng quan bế. Trong lòng cũng thoải mái, liền sợ người không nghĩ như vậy đã nghĩ như vậy, tự nhiên có tốt nhân quả chờ lấy. Tô Ly cũng rất là hài lòng, hồ thần cũng rất là hài lòng. Đương nhiên mặt ngoài Tô Ly rất là tiếc nuối không thể giúp Tô Ly, mà hồ thần cũng rất là thổn thức, cảm khái. Sau đó, hồ thần liền một mặt yêu tang rời đi đạo trường của hắn, tiến về thiên nữ thế giới, mà Tô Ly đâu, cũng tương tự rời đi đạo trường, nhưng là chưa có trở lại vốn trong cơ thể. Bản thể của hắn còn tại kia một đầu con đường ánh sáng bên trên ghé qua. Mà bây giờ tiên hồn thì trực tiếp đi tới đạo thứ hai khu vực vực thiên đế bảo khố khu vực. Tại cái này bên trong, Tô Ly lúc này mới thoải mái mấy phân, lần này thật là chủ quan, mà lại dạng này thế cục thật là quá mức rắc rối phức tạp một chút. Chỉ có thể nói, những cái kia thượng tầng đánh cờ quá mức huyền diệu, quá mức ly kỳ. Bộ cũng nhiều, mà lại mục đích cũng thiên kỳ bách quái, nhưng là tốt đang giãy giụa ra. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, sau đó nhìn một chút trong đó các hạng năng lực, chỉnh thể phương diện không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ là, thiên mạch tam thanh, công pháp và một mạch tam thanh, chi thuật phía trên, diễn hóa thái thanh, phương diện, có một chút màu xám đen vết tích hiện ra. Tô Ly hội tụ đại nhân quả thuật các loại thủ đoạn trực tiếp chém qua. Rất nhanh lấy một chút màu xám đen vết tích liền triệt để tiêu trừ. Sau đó, Tô Ly cho tới bây giờ mở ra hệ thống bảng, yên lặng nhìn thoáng qua Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh cục cưng rõ ràng gầy gò một chút. Ngay cả anime phiến đều không có nhìn, chỉ có một người ôm hai đầu gối ngồi ở đằng kia ngẩn người. Bên cạnh nàng, bay múa một đám như là hồ điệp đồng dạng điểm sáng tiểu tinh linh. Trọn vẹn 11 đóa, giống như là từng đóa vầng sáng lưu chuyển mờ mịt tiểu quang điệp đồng dạng. Đặc biệt mỹ lệ, Tô Ly thấy thế, cũng không khỏi buồn cười. Tiểu gia hỏa này tựa hồ liên lạc không được chủ người về sau, cũng ở vào hoàn toàn mộng bức trạng thái, cơm nước không vào a. Thiển Lam tiểu bảo bảo, Tô Ly ôn nhu hô kêu một tiếng, a, nghe tới Tô Ly kêu gọi, Thiển Lam tiểu tinh linh đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lập tức ánh mắt tứ phương. Lấy một loại ngây thơ mà ánh mắt hoài nghi nhìn bốn phía. Kia biểu hiện, liền phảng phất nàng nghe được là ảo giác đồng dạng. Thiển Lam tiểu bảo bảo, mau ra đây, chủ nhân nghĩ ngươi. Tô Ly có chút buồn cười, cũng có chút cảm động. Ô ô ô, Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức hóa thành lưu quang, trực tiếp vọt ra, đem bên người một đám vầng sáng lưu chuyển tiểu hồ điệp toàn bộ mang mấy cái lảo đảo lại hoàn toàn. Mặc kệ, Tô Ly thấy cảnh này, cũng là im lặng chi cực. Thiển Lam tiểu tinh linh hội tụ sau khi đi ra, trực tiếp nhào vào Tô Ly trong ngực, kia biểu hiện tựa như là mấy năm chưa thấy qua chủ nhân A Sĩ Kỳ. Trên nhảy dưới tránh, quái khiếu không thôi, Tô Ly tùy ý Thiển Lam tiểu tinh linh các loại cỏ A thân A cái gì. Một hồi lâu về sau, Thiển Lam tiểu tinh linh mới từ từ yên tĩnh trở lại. Tô Ly thì vuốt ve đầu của nàng, nói, tốt, không cần lo lắng, chủ nhân đây không phải trở về nha. Thiển Lam tiểu tinh linh ủy khuất nói, chủ nhân không có ở đây thời điểm, thiên địa đều biến đen, rất sợ đó. Tô Ly thầm nghĩ, người sợ mới kỳ quái, người cũng không nhìn một chút người cỡ nào bá khí ầm ầm. Bất quá Tô Ly cũng lười vạch trần, mặc dù Thiển Lam tiểu tinh linh cũng không phải là thật sợ hãi, nhưng là loại này sợ hẳn là càng nhiều hơn chính là lo lắng. Tô Ly nói, bất hủ Thiển Lam đâu, nàng còn tốt đó chứ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không nhiều lắm sự tình a. Bất quá chủ nhân trở về liền tốt, về sau đừng bên trong mưu kế của người khác a, dạng này sẽ rất nguy hiểm. Tô Ly cười nói, sẽ không, tốt, đi bồi những cái kia tiểu bảo bảo nhóm nhìn phim hoạt hình đi. Ân, nghĩ nhìn cái gì đều có thể, đặc biệt ban thưởng nha. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, cực kỳ vui vẻ, ân, kia chủ nhân tiểu bảo bảo muốn hôn hôn. Tô Ly nghe vậy, hô hấp trì trệ, nói, ngươi còn tới à, đều để ngươi thân thật lâu. Thiển Lam tiểu tinh linh làm nũng nói. Hoặc, Tô Ly nói, tốt, a, chưa tới nửa giờ sau. Tô Ly cùng Thiển Lam tiểu tinh linh thật vui vẻ đi nhìn phim hoạt hình cũng ban thưởng đám kia. 3,000 đại đạo tiểu tinh linh về sau. Tô Ly mới mở ra hệ thống công năng, sau đó tiến hành đánh dấu. Đánh dấu về sau, Tô Ly chỉ thấy, đánh dấu thành công, 4 chữ lớn, nó hơn ban thưởng cái gì cũng không có. Nhưng là trên thực tế ban thưởng là cái gì Tô Ly cũng sớm đã thu hoạch. Một là chân hư cực kỳ hư chi đạo, hai là hỗn độn mệnh vận kinh, tiến giai, ba là 12 đô thiên thần ma đại trận cùng đối ứng nguyên từ sát đạo tiến giai. Bốn là đạo trường bản thân lớn mạnh cùng thuế biến, năm là hồ thần hàm cốc quan tiến hành một loạt điều chỉnh, đương nhiên, những này là Tô Ly phán đoán, hoặc là nói đây cũng là lần này, nhiệm vụ, ban thưởng. Chỉ bất quá đã không có lấy nhiệm vụ hình thức cấp cho mà thôi. Bởi vì đã không có cần gì phải. Tô Ly tiến hành đánh dấu. Bản thân liền là một loại bảo đảm bình an hành vi. Đồng thời cũng là một loại chủ động liên hệ hành vi. Bởi vì chỉ cần tiếp thu được tin tức. Như vậy các nàng liền sẽ có cảm ứng. Sau đó mới có chỗ đáp lại. Tô Ly chỉ có thể lấy phương pháp như vậy tiến hành. Liên hệ, quả nhiên, đánh dấu sau khi hoàn thành. Rất nhanh. Một đạo màu lam nhạt hư ảnh liền từ từ ngưng tụ. Sau đó ngưng thực, hóa thành bất hủ Thiển Lam. Tô Ly nhìn thấy bất hủ Thiển Lam về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn đánh giá cẩn thận một phen, không có phát hiện cái gì dị thường về sau, mới có chút an tâm mấy phân. Sau đó, Tô Ly đi tới, không nói hai lời, đem bất hủ Thiển Lam ôm ở trong ngực. Ngươi còn biết trở về. Bất hủ Thiển Lam không cao hứng mở miệng nói. Đương nhiên nói là nói như vậy. Nhưng nàng còn là đồng dạng chủ động ôm Tô Ly, rất yên tĩnh cũng rất ôn nhu. Tô Ly nói, ta cảm ứng được ngươi xuất hiện một vài vấn đề. Thế nào, thương thế còn tốt đó chứ? Bất hủ Thiển Lam nói, không có gì thương thế, chỉ là bởi vì ngươi bỗng nhiên bị che đậy lại, đến mức năng lực của chúng ta bỗng nhiên mất đi một bộ phân. Dẫn đến bị người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn công kích một lần. Lại thêm hồ thần mở sau cửa bị mở ra, đến mức đúng là gặp được rất một kích chí mạng. Bất quá chúng ta lần này nội tình rất đủ, ta vẻn vẹn chẳng qua là lúc đó thụ một chút nhi tổn thương. Rất nhanh liền tốt, bất hủ Thiển Lam ngược lại là cũng không có giấu giếm. Đem tình huống chân thật đề cập một chút, Tô Ly trầm ngâm trong chốc lát, mới nghiêm nghị nói, chuyện này ta nghĩ tới, mặc dù đích xác nguy hiểm, nhưng là cũng nhất định phải đối mặt dạng này một trận kinh lịch trước mắt mà nói còn có một việc. Tương đối quan trọng, đó chính là chớ tại thiến. Chớ tại thiến chính là thiến một loại ám chỉ, mà thiến tại trước đó chính là Hoàng Vũ Thiến. Hoàng Vũ Thiến thân phận chân thật là Jamina, nàng cùng ta gặp nhau thời điểm, ta liền ý thức được người này khác biệt, mà Jamina cái thứ nhất là nhã, trên thực tế liền ám chỉ, á, cho nên chớ tại thiến chính là á, nhưng là trước kia một mực bị giết chết, chết bởi hoa mai thất âm giết hạch tâm tồn tại là Mây Thấm Hoàng. Mây Thấm Hoàng bây giờ nhân quả cũng đồng dạng không có tồn tại tới chống đỡ. Đây chính là một cái phiền toái. Trước mắt mà nói, Mây Thấm Hoàng tồn tại nhất định là sẽ bị xem như á. Nhưng là một khi Mây Thấm Hoàng chết mà không cách nào dẫn dắt ra một loạt nhân quả. Như vậy, thân phận chân thật liền nhất định sẽ bị hoài nghi. Sau đó bị tìm tới, Tô Ly trực tiếp mở miệng nói ra. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly đem lần này rất nhiều kinh lịch toàn bộ trực tiếp cùng hưởng cho Bất Hủ Thiển Lam. Bất quá Bất Hủ Thiển Lam không có tiếp nhận, ngược lại nói thẳng, kinh nghiệm của ngươi đại bộ phận phân chúng ta đều biết. Bởi vì đánh dấu cũng đã đem có thể bày biện ra đến đều hiện ra. Đây cũng là ý nguyện của ngươi, cho nên khỏi phải lại cho ta cùng hưởng tất cả kinh lịch cùng ký ức. Cái này không cần thiết, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta chỉ là không muốn giấu giếm ngươi mà thôi. Bất Hủ Thiển Lam nói, hảo hảo nói chuyện, đừng động thủ động cướp được không? Tô Ly tay lập tức trung thực mấy phân, bất quá chỉ là không có đại động, tiểu động một cái vẫn là có thể. Bất Hủ Thiển Lam nói, lúc này, có thể đem Giang Sơn xã tắc đồ bên trong một chút nhân quả điều lấy ra dùng. Tô Ly hơi trầm tư, nói, sự tình gì? Bất Hủ Thiển Lam nói, nhớ được Vân Thanh Huyên một cây xương sườn hóa thành tồn tại cùng nhân quả sao? Tô Ly ngơ ngác, lập tức nói, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Vân Thanh Huyên từng đề cập, Vân Thanh Hồng chính là nàng một cây xương sườn biến thành. Cái này nhân quả, Tô Ly trầm tư, Bất Hủ Thiển Lam nói, đúng, cần một cái dạng này Vân Thanh Hồng ra, sau đó đi chết, lại luân hồi, dạng này liền có mây thấm hoàng. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, ta nhớ đến lúc ấy đối mặt Khô Lâu người đeo mặt nạ thời điểm. Hắn đem chính hắn giết sau khi chết, đầu của hắn bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, cũng tại không trung hình thành một con đỏ tươi đèn lồng đỏ. Đèn lồng đỏ bên trong, có một cái có chút thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện. Tựa như là sau khi chết linh hồn bị vây nhốt tại đèn lồng bên trong. Gặp cha tấn, lúc ấy ta mơ hồ nhìn thấy, người này lại cực kỳ giống như là Vân Thanh Hồng. Hẳn là, nó chính là Vân Thanh Hồng. Bất Hủ Thiển Lam nói, nhân quả kỳ thật cũng có thể an bài. Đã không có người đỉnh mây thấm hoàng, như vậy liền có thể an bài tới chống đỡ liền có thể. Dù sao đều là an bài, Vân Thanh Huyên trả giá một cây xương sườn đại giới lời nói. Cũng là có thể, dạng này sẽ không để cho chân chính Vân Thanh Hồng đi chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.